Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy giống như gọi người kéo một phen vẫn luôn ngã vào trong xe ngựa đầu đi. Đúng là bảy vựng tám tố thời điểm liền thấy mảnh lậu quang tiến vào, toàn bộ thân mình đã kêu người khoanh lại, miễn va chạm. Bảo Châu Nhi, kia một tiếng khàn khàn ám trầm chứa nhất nùng liệt cảm xúc nhẹ có qua Tiết Bảo Châu bên tai, kích đến nàng thân mình cứng đờ, theo kia vựng khai quen thuộc lánh hương đôi đầy xe thất, quen thuộc đến lệnh người tưởng rơi lệ. Nhưng Tiết Bảo Châu cũng chỉ là cứng đờ một lát, liền từ hắn trong lòng ngược tránh ra tới. Ánh mắt nặng nề đánh giá đang ngồi tuấn lãng nam tử, ánh sáng hơi ám, người nọ trên mặt mang theo rõ ràng mệt mỏi, nhưng một đôi dã thú đôi mắt lại lượng đến kinh người, giờ phút này chặt chẽ quặc chủ tự mình thân ảnh, mang theo rõ ràng xâm chiếm ý đồ. Tiết Bảo Châu ở như vậy nhìn chăm chú hà bốc lên khởi một cổ khác thường tức giận, môi đỏ khải hợp, ta là nên gọi ngươi cừu cùng đâu, vẫn là Bùi. Đại công tử, ngươi thích cái nào liền kêu cái nào. Bùi Thiệu phảng phất hoàn toàn không nghe ra nàng ngữ điệu chung trào phúng, banh nghiêm trang nói. Tiết Bảo Châu lại là khí nghẹn thật sự, hàm răng cắn đầu lưỡi, cái gì kêu thích kêu cái nào, chẳng phải kêu cái kia chính là tự mình thích, lại cấp chiếm tiện nghi. Nàng trong lòng cười nhạo, lãnh đạm liếc liếc mắt một cái sau đơn giản một thanh không nói. Bùi Thiệu thấy thật chọc giận người, có chút tham luyến mà. Nhìn thiếu nữ nhiễm ửng đỏ khuôn mặt, phân biệt mấy tháng. Thực sự tưởng niệm người này tưởng niệm vô cùng, này phiên thấy tự nhiên không chịu thả người, đem người gắt gao ôm. Này khoảng cách thật là thân cận quá, Tiết Bảo Châu hơi một bên đầu liền có thể cảm giác hắn hô hấp dừng ở tự mình bên tai kia, mang theo tê dại dùng mình. Tiết Bảo Châu vặn vẹo sau một lúc lâu cũng vô pháp từ người nó kiềm chế hạ thoát thân, kia lực đạo giống như muốn đem tự mình khảm đến hắn trong cốt. Nhục đi, kia bang bang kịch liệt nhảy lên địa phương gắt gao dựa gần. Nàng lại nghĩ tới kia đoạn trời đất tối tăm nhật tử tới, càng thêm cảm thấy khó có thể chịu đựng cố sức tránh động lên. Đừng nhúc nhích, làm ta ôm trong chốc lát, liền trong chốc lát. Kia khàn khàn thanh âm liền dán nàng bên tai, gần như làm nũng, toàn bộ lực lượng áp chú ở trên người mình. Tiết Bảo Châu nghiêng đầu nhìn về phía hắn khép lại mắt, mảnh dài lông mi rơi xuống tinh mịn bóng ma, hạ mí mắt. Thanh hắc nhìn một cái không sót gì. Tiết Bảo Châu vô ý thức mà vươn tay, sờ đến cằm kia một đoạn rúm chát người xúc cảm, nhớ tới người này lần trước như vậy lôi thôi lếch thếch bộ dáng vẫn là bởi vì chính mình Bùi Thiệu cầm kia chỉ ở chính mình trên mặt tay, như cũ hạp mắt, khóe miệng lại là hơi hơi nhếch lên, vốn dĩ muốn làm xong rồi sự liền đi tìm ngươi, lại không nghĩ tới sẽ kéo như vậy khi trường, ngươi giận ta cũng là hẳn là, ngươi tìm ta làm cái gì? Tiết Bảo Châu thần sắc phức tạp nhấp khẩn môi, kiệt lực chịu đựng trong lòng chua xót, vẫn là kia ánh mắt hơi lóe vẫn là tiết lộ nội tâm tình trạng. Ngươi không nên đi tìm Tô tiểu thư sao, rốt cuộc các ngươi đều phải thành thân. Chủ thượng, giờ phút này không phải ôn chuyện hảo thời cơ. Doãn Phụng thanh âm từ xe ngựa ngoại chuyện tiến vào, dắt một tia cảnh giới cùng nôn nóng. Tiết Bảo Châu kinh nhắc nhở đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi đuổi theo chính mình đại hán, nếu không có Bùi Thiệu kịp thời xuất hiện chỉ sợ chính mình sau dâng lên sợ hãi kêu nàng yết hầu tăng cường đặt câu hỏi, người nó còn đuổi theo. Ngô, tiểu trưởng quầy hiện tại mới nhớ tới hỏi có phải hay không chậm điểm nột. Doãn Phụng thanh âm vang lên, đã nghe được bên trong một tiếng cảnh cáo ho khan sau vội vàng thu liễm, đứng đắn trả lời. Thuộc hạ đã đem người ném xuống, bất quá tiểu trưởng quầy hiện nay đi theo chúng ta vẫn là không lớn phương tiện, phía trước liền đến Mạc Phủ. Còn thỉnh tiểu trưởng quầy tạm thời nhìn một chút cùng chúng ta chủ thượng phân biệt chi khổ, không dùng được, nói cái gì hỗn lời nói. Nơi nào tới phân biệt chi khổ, đằng trước là ta chính mình mắt bị mù. Ta Tiết Bảo Châu cùng hắn nửa phần quan hệ đều không có. Tiết Bảo Châu khí người này hành vi, đáy lòng đương hắn là tưởng hưởng tề nhân chi phúc, càng thêm tức giận, nơi nào còn đuổi theo làm hắn thuộc hạ nói lời này vui đùa chính mình. Bảo Châu Nhi, đừng nói khí lời nói. Bùi Thiệu hết sức ôn nhu mà hống nàng, ta biết ngươi trong lòng còn nghĩ ta. Tiết Bảo Châu thật sâu ngưng hắn, lại là nghiến răng nghiến lợi, trên đời cây lệch tán ngàn ngàn vạn, ta hà tất muốn ở ngươi này một cây thắt cổ chết hai lần. Bùi Thiệu nhìn nàng sinh động mặt mày, gần như tham lam mà nhìn, mặt mày chứa thật sâu ý cười, chờ ta trở lại. Không đợi, chờ lời nói rơi xuống, Tiết Bảo Châu liền phát hiện xe ngựa đình trú, bay nhanh mà nhảy xuống xe ngựa. Cũng không quay đầu lại mà vọt vào Mạc Phủ. cơ hồ là cùng thời khắc đó, Doãn Phụng giá xe ngựa tuyệt trần mà đi, lại là liền một khắc đều không đợi. Tiết Bảo Châu đứng ở trong môn đầu, cách khép lại đại môn nghe thấy kia động tĩnh giật mình, đáp ở phía sau cửa tay lại rụt trở về, ánh mắt buông xuống chỗ thế nhưng từ chính mình tay áo một chỗ nhìn thấy thấm vào đỏ thắm, rõ ràng là mới vừa rồi cỏ thượng, hắn bị thương. Ngốc lăng bất quá một lát, Phương Phương liền từ Uyển Nhi chạy vội ra tới, hai con mắt khóc đến hồng hồng, thấy Tiết Bảo Châu đầu đứng lại, nước mắt lại bắt đầu đi xuống rớt, đột nhiên nhào qua đi ôm lấy người. Bảo Châu tỷ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Mạc Đại Nương theo ở phía sau vốn dĩ muốn cho người ngăn lại Phương Phương, nha đầu này khóc để chạy về tới nói Bảo Châu xảy ra chuyện, nhưng vừa nghe Bảo Châu còn không có hồi phủ lại muốn ra bên ngoài hướng, nàng cũng chưa tới kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, kết quả liền nhìn đến hai nha đầu ôm cùng nhau, đây là sao, phát sinh chuyện gì? Tiết Bảo Châu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Phương phía sau lưng, cân nhắc sau tất nhiên là không chịu nói ra dọa các nàng mấy cái, chỉ cùng Mạc Đại Nương nói, không có việc gì, đi rời ra, Phương Phương dọa mà thôi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ tới rồi ở Kinh Châu tao ngộ, sợ vẫn là hướng về phía chính mình tới, ở tại Thanh Ngạn ca này xem như an toàn, chỉ nghĩ cùng Mạc Đại Nương các nàng một đạo. Liền không ra khỏi cửa, chờ thêm chủ nghệ đại tái lại nói, nàng này xương tự cho là đúng cho rằng tránh đi liền không có việc gì. Nhưng có người sớm đặt ở trong lòng khẩn cấp muốn đại sự tới làm, lén một cha quả nhiên không sai biệt lắm manh mối, Tăng Cường lại báo cho Mạc Thanh Ngạn. Bất quá này đó đều phải khác nói, Tiết Bảo Châu lại là không hiểu rõ. Làm này quyết định, Tiết Bảo Châu liền thật sự liền hoa ở Mạc Phủ, đại môn không ra nhị môn không mại, đem tâm tư hoa ở cuối. Cùng tỷ thí thượng, cũng là dựa vào kia, trong đầu về người nọ mới không đến nỗi suốt ngày gào thét quần cuột. Dạo đến tâm thần không yên, ngẫu nhiên Tống Ngọc Trí sẽ hướng nàng thỉnh giáo, nàng là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy tiểu thư khuê các, làm không tới dườm già, chính là lãnh giáo chút bổ dưỡng thang thang thủy thủy, cấp Mạc Thanh Ngạn làm ăn khuya ăn. Đêm nay, hai người đang ở trong phòng bếp mân mê xương sườn củ sen canh, lúc này tiết đúng là ăn ngó sen thời. Điểm, củ sen tươi mới nhiều nước, dùng phương pháp sản xuất thô sơ hầm canh, xương sườn là không cần chát thủy. Chỉ dùng ngâm, lặp lại đổi thủy lây xoa máu loãng. Đi máu loãng sau xương sườn ở trong nồi xào hương, lại bỏ vào ấm đun nước tử cùng củ sen một khối hầm. Hầm tốt nước canh dùng lẩu niêu đựng đầy, tuy rằng bay điểm điểm váng dầu, nhưng là một chút không dầu mỡ. Xương sườn mềm lạt, khẽ cắn có thể thoát khốt. Bên trong bỏ thêm đồ ăn liêu cũng bởi vì hút đủ thịt nước. Biến phi thường mỹ vị. Tiết Bảo Châu múc ăn tự mình kia chén, không được gật đầu lấy kỳ tán thưởng. Canh tiên vị mỹ, Thanh Ngạn ca có lộc ăn. Tống Ngọc Trí nghe vậy phụ một mặt thẹn thùng thần sắc, như cũ là dễ dàng thẹn thùng. Đại ca ngươi này trận vội đến đã khuya, ta mới nghĩ cho hắn ngao điểm nước canh bổ thân mình. Ngô, bổ thân mình nột, ta vì tư gia đại thiếu gia làm dược thiện nhưng chuyển chút thanh danh đi ra ngoài, còn chuyên môn có người tới tuân quá bổ khụ. Khụ kia phương diện, tẩu tử nhưng yêu cầu. Tiết Bảo Châu cố ý ngậm một mạt cười xấu xa trêu ghẹo nói. Tống Ngọc Trí trinh lăng, môi anh đào hơi hơi dương, một hồi lâu phản ứng lại đây Tiết Bảo Châu nói, nhất thời xấu hổ buồn bực mà giận nàng liếc mắt một cái, ngươi một cái chưa lấy chồng sao hảo. Nơi này không phải không người ngoài sao, ta xem Mạc Đại Nương cũng tưởng nhanh lên thêm cái tằng tôn tử, ta cũng thật sớm ngày bế lên tiểu cháu trai nha. Tiết Bảo Châu né tránh, một bộ ta nhưng nói thật sự lời nói bộ dáng. Tống Ngọc Trí bỗng nhiên nghĩ đến đầu một chuyến gặp mặt đã kêu cô gái nhỏ này đùa giỡn, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, hiểu được nói là nói bất quá nàng, ửng đỏ mặt nhi tự cố đem lẩu niêu trang trình đến một sơn trên khay. Ngươi liền cùng ta chơi bẩn bãi, đợi chút ta liền cùng tổ mẫu đi nói, ngươi này 14 tuổi tác kêu nàng cho ngươi thu xếp việc hôn nhân, ta kia bổn gia huynh đệ thành thật, vừa lúc thiếu cái tiếu linh linh tức phụ nhi. Đừng a tẩu tử, tính ta nói sai lời nói, ngài nhưng ngàn vạn không vội sống này. Tiết Bảo Châu vội vàng gác xuống chén sứ xin tha, một chút không nghĩ chịu kia phiên lăn lộn. Tống Ngọc Trí tới hưng thú cũng mặc kệ nàng nói như thế nào, bưng khay liền hướng Mạc Thanh Ngạn thư phòng kia đi. Tiết Bảo Châu đi theo nàng phía sau một khối ra phòng bếp, cũng một đạo đi tìm Mạc Thanh Ngạn, người khác nàng chưa nói, nhưng hôm nay này cọc nàng vẫn là tưởng thỉnh Mạc Thanh Ngạn hỏi thăm hỏi thăm. Ta kia biểu đệ năm nay vừa lúc 18, cùng ngươi tuổi tác kém không xa, vóc dáng cao cao, cũng là cái người đọc sách, 13 tuổi trúng cử nhân, gia cảnh không tính phú quý, khá vậy là có thể ấm no độ nhật, ngươi nhưng ngẫm lại hảo, quay đầu lại ta cũng có thể thư từ an bài các ngươi thấy thượng một mặt. Tống Ngọc Trí liếc Tiết Bảo Châu cẩn thận nói. Tiết Bảo Châu trong đầu hình ảnh lại từ bị đuổi giết chuyển làm vào xe ngựa sau, có chút thất thần, nửa điểm không nghe đi vào Tống Ngọc Trí nói gì đó, chỉ hàm hồ gật đầu hư đáp lời. Vậy ngươi là đáp ứng rồi, như vậy hảo, ta đang muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, đến lúc đó cùng tổ mẫu cùng nhau cùng ngươi trở về, nếu có thể thành cũng coi như hiểu rõ một chuyện. Tống Ngọc Trí cũng là đem Tiết Bảo Châu đương thân muội muội, thường nghe Mạc Đại Nương nhắc mãi Bảo Châu một người làm sao tất nhiên là thượng tâm. Mạc Thanh Ngạn lánh một người đi tới thời điểm chỉ nghe xong một lời nửa ngữ, Bảo Châu đáp ứng ngươi cái gì như vậy cao hứng. Một vách tường thế nàng đem trong tay phương khay tiếp qua đi. Thanh Ngạn, ngươi còn nhớ rõ ta kia tam biểu đệ, bộ dáng cũng không tệ lắm, trọng điểm là người hảo, ngươi xem xứng Bảo Châu như thế nào. Khụ, Mạc Thanh Ngạn nhìn không được ho khan một tiếng nhìn phía sau. Tiết Bảo Châu sớm tại nhìn thấy người tới khi cũng đã cứng đờ, đã nghe xong Tống Ngọc Trí lời nói, liền kêu một đạo cao lớn thân ảnh bao lại, người nó chiều Mạc Thanh Ngạn phương hướng gật đầu một cái, ta quá sẽ đi tìm ngươi, trước giải quyết nhà dưới sự. Tống Ngọc Trí nhìn Bảo Châu bị bắt đi, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia phương hướng, đó là người nào, cái gì ra sự? Nội bộ mâu thuẫn, ngươi điểm. Sao trăng lên giữa trời, giữa hè ban đêm cởi vài phần khô nóng, đón gió đêm, ánh đầy đất bóng cây lắc lư, sàn sạt rung động. Biểu đệ, nam tử hẹp dài trong mắt áp không được. Tức giận, cả người chiếu rọi ánh trăng thanh lánh phát ra từng trận hàn khí. Tiết Bảo Châu không nghĩ tới hai người sẽ nhanh như vậy lại gặp mặt, chờ phản ứng lại đây rác ra hắn ngữ điệu trung phẫn nộ chất vấn. Câu kia ngươi thương như thế nào lập tức nuốt trở vào bật thốt lên nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Bùi Thiệu đi phía trước áp tiến thêm một bước, cơ hồ đem nàng cả người đều ôm vào trong ngực, hắn hơi thở phất ở nàng bên tai, liêm thanh nói, Bảo Châu nhi, trừ bỏ ta ngươi mơ tưởng gả cho người khác. Tiết Bảo Châu kêu hắn trong ánh mắt hung hãn kinh sợ, như thế kích động nùng liệt tình cảm một tia không giấu, dắt kinh giận cùng một tia khó có thể khống chế sợ hãi. Đêm khuya nhất có thể câu động lòng người đáy lòng cảm xúc, Tiết Bảo Châu đáy lòng sinh ra một tia ý nghĩ sằng bậy, nhẹ nhẹ từng đợt phát tán liền cấu thành tinh mịn lưới lớn vóng ở chính mình. Bùi Thiệu, nhìn cặp kia trong trẻo trong mắt bốc lên khởi đen. Tối, Bùi Thiệu tay áo hạ tay nhẹ nhàng vừa động, tiếp theo nháy mắt liền ôm lấy nàng sau eo để hướng thân thể của mình, lấy hôn ra môi, không nghĩ từ nàng trong miệng nghe được cái gì không muốn nghe nói tới. Tiết Bảo Châu chỉ tới kịp thấy kia phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cắn chặt hàm răng căn không chịu buông ra, hắn liền dùng sức mà mút vào nàng phấn môi, thẳng đến nàng đau đến thở nhẹ ra tiếng, đầu lưỡi của hắn thuận thế cường thế chui vào nàng miệng thơm chung, công thành đoạt đất. Tiết Bảo Châu không biết hắn phát cái gì điên, như vậy bộ dáng phảng phất thay đổi một người, lại tựa hồ có dấu vết để lại, có lẽ đây mới là hắn vốn dĩ tính tình. Bên tai còn tiếng vọng hắn câu nói kia, hắn muốn tự mình làm hắn thê tử là chỉ nắm tay bạc đầu cái loại này, vẫn là nhất thời thay thế phẩm, hay là tam thê tứ thiếp trong đó một cái, còn có thể phân thần tưởng người khác. Bùi Thiệu tiếng nói nghe đi lên có chút nguy hiểm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà ở nàng trên cổ da thịt vuốt ve, hắn ngón tay có chút thô lệ, ở nàng non mềm da thịt thình lình run rẩy lật, bốc lên khởi khác thường cảm thụ. Tiết Bảo Châu cắn răng không chịu hắn mê hoặc, một niệm cập ngày đó hắn bước ra rời đi như vậy đột nhiên chính mình lại vì ruột gan đứt từng khúc, ngược lại hôm nay còn có mặt mũi tơi trêu chọc chính mình. Tiết Bảo Châu giãy giụa vài cái đều không làm nên chuyện gì, mày đẹp càng ninh càng chặt, trong lòng bực một hơi kêu nàng. Bỗng nhiên giương tay đánh vào Bùi Thiệu trên mặt, hết thảy đều đình chỉ xuống dưới. Bùi Thiệu ngưng mắt xem hắn, ánh mắt cuồn cuộn sâu thẳm tựa uyên. Tiết Bảo Châu như vậy đối với hắn khuôn mặt, cũng nói không nên lời rốt cuộc là cái gì tư vị, cắn chặt nha ở khanh khách đánh run, cũng gọi người biện không rõ rốt cuộc là bởi vì đánh người ngoài ý muốn chính mình đánh vẫn là bởi vì khẩn trương hối hận gây ra. Bùi Thiệu, nàng kêu tên của hắn, trong đó càng nhiều là cảnh cáo, cùng không thể tiêu tan oán niệm. Bảo Châu Nhi, Bùi Thiệu như thế nào thể hội không ra nàng trong lời nói ý tứ, chấp nhất thật lâu sau, không khỏi phóng nhu thanh âm. Hắn nâng lên tay xoa xoa trên má nàng nước mắt, Phương than thanh nói, ngươi đừng lại bực ta, muốn ta làm cái gì đều thành. Tiết Bảo Châu nhìn nàng khuôn mặt, thật kêu là thanh tuyển tuấn giật, nếu là ngày thường hắn câu lấy khóe miệng cười một cái, cũng có rất nhiều vì hắn thần hồn điên đảo người, huống chi. Hiện giờ như vậy nhất vãng tình thâm hướng chính mình, chính là niệm cập ngày đó hắn đi tiêu sái, chính mình lại vì tình này một chữ nếm biến thương tâm. Hắn đây là có thể như vậy, đối với ngươi thời điểm liền có thể kêu ngươi cảm thấy chính mình là hắn sinh mệnh giữa nhất mấu chốt người, nhưng chờ đến hắn phải rời khỏi thời điểm, lại có thể như vậy nhẹ nhàng thản nhiên bước ra. Chẳng lẽ, ở trong lòng hắn, chính mình chính là cái không có tính tình, là có thể tùy ý hắn. Hống hống liền thuận thế y nàng người. Tiết Bảo Châu cắn răng cười, nàng nhìn chằm chằm Bùi Thiệu, ngữ khí khác tầm thường bình tĩnh cùng xa cách. Bùi đại thiếu gia khi cách như vậy lâu chính là đều xử lý tốt, lại xử lý chút cái gì? Nàng cố tình cắn trọng kia hai chữ, phảng phất thiên ngôn vạn ngữ đều bao hàm vào này hai chữ giữa. Bùi Thiệu há mồm muốn nói, giây lát buông ra tay sau này lui hai bước, nghi nghĩ trầm ngâm nói, Bảo Châu, ta làm chờ ta trở về an trí, một kéo. Liền kéo dài tới hiện nay, ngươi trách ta là hẳn là, giữa nguyên do ta chắc chắn nói cho ngươi. Chỉ là trước mắt còn không phải thời điểm. Bàng hệ án tử liên lụy càng ngày càng nhiều, Bùi gia cuối cùng sẽ như thế nào hắn cũng không dám đánh cuộc. Nếu cuối cùng Tiết Bảo Châu kêu hắn lời này nói rất đúng cười, an trí cái gì, an trí nàng vẫn là an trí Tô Ôn, nàng trong lòng vẫn luôn đang chờ Bùi Thiệu một lời giải thích, nhưng hôm nay người này lại còn cấp không được chính. Mình, hắn nói lúc này không khỏe, chẳng lẽ hắn Bùi đại công tử muốn giải thích hai câu lời nói còn muốn tuyển cái lương nói ngày tốt không thành? Ngươi vĩnh viễn đều như vậy tự mình, dựa vào cái gì ta phải chờ ngươi giải thích? Bùi Thiệu, ngươi không khỏi cũng quá tự tin, là chắc chắn ta liền thế nào cũng phải đợi ngươi một câu giải thích. Bảo Châu, Bùi Thiệu cau mày, hiểu được hiện tại đang lúc là Tiết Bảo Châu ở nổi nóng, chỉ sợ chính mình là nhiều lời nhiều sai, ngược lại không bằng ngậm miệng. Hắn nghỉ chân nhìn Tiết Bảo Châu, một hồi qua đi mới nói, ta lần sau lại đến xem ngươi. Tiết Bảo Châu bĩu môi, xoay người vào chính mình nhà ở, buồn bực đến cực điểm hạ lại hung tợn đóng cửa phòng. Nàng lập tức bối thân đối với đại môn ngồi ở trước bàn, cắn môi dưới sinh khí, liền uống lên hai đại chén nước mới hơi giải trong lòng tích tụ không mau. Không bao lâu, Phương Phương nhìn môn từ bên ngoài tiến vào, Bảo Châu tỉ tỉ, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy ai? Nàng vẻ mặt hưng phấn cùng ngoài ý muốn, đành phải như là vội vã tới cấp Tiết Bảo Châu báo tin tới. Không cười tưởng Tiết Bảo Châu liền có thể biết được nàng theo như lời chính là ai. Nàng đúng là bực Bùi Thiệu thời điểm, liền hắn danh đều không muốn nghe thấy, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng ngăn lại, Phương Phương kia máy hát cũng đã làm mở ra không khép được. Ta thấy Cửu đại ca. Cửu đại ca thế nhưng ở kinh thành. Hơn nữa ta thấy hắn cùng Mạc đại ca một đạo đi thư phòng. Phương Phương nửa điểm không phát hiện Tiết Bảo Châu trên mặt khác thường, một cổ não muốn đem chính mình mới vừa rồi nhìn thấy nghe thấy đều nói cho Tiết Bảo Châu. Nàng chính mắt thấy Tiết Bảo Châu ở Cửu Hòa ly khai kia một trận thương tâm, này sẽ rốt cuộc thấy người khác, nơi nào vui vẻ đạo lý. Ta còn chỉ tưởng ta không nhìn rõ ràng, muốn đi theo qua đi xem thời điểm Cửu đại ca cùng Mạc đại ca hai người một đạo đi thư phòng, ta thấy đến bên ngoài có người thủ, liền không có thể đi vào. Tiết Bảo Châu lúc trước đều là thờ ơ, chờ đến nói xong lời cuối cùng một câu rốt cuộc nổi lên nghi. Thư phòng. Phương Phương rất là xác định gật đầu. Không tồi, đúng là thư phòng, ta coi thấy là hai người cùng nhau đi vào đâu. Tiết Bảo Châu thầm nghĩ trong lòng nếu là muốn đi đến thư phòng, kia khẳng định hai người là muốn thương lượng quan trọng sự, nếu là tầm thường tiếp khách, căn bản không cần kia địa phương đi. Chỉ là hắn cùng Mạc đại ca lại có cái gì hảo thương lượng? Hắn hai người một cái vì thương, một cái làm quan, hẳn là không chỗ nào liên lụy mới là. Tiết Bảo Châu nghĩ lại nghĩ đến Mạc Thanh Ngạn này trận đều ở điều tra súng ống đạn dược án, sớm đã là liên tiếp mấy ngày không thể trở về nhà, như thế nào hôm nay trở về lại vừa lúc Bùi Thiệu tới cửa tới. Nàng trong lòng không cấm chậm rãi có một cái phỏng đoán, có thể hay không Bùi Thiệu cũng cùng súng ống đạn dược án có quan hệ. Bùi Thiệu cùng súng ống đạn dược an có quan hệ, Tiết Bảo Châu càng muốn thế nhưng càng là khẳng định là ý tưởng này, nhưng mà thật muốn luận khởi chứng cứ tới nàng cũng là nửa điểm không có, chỉ là bằng vào này trước sau phát sinh sự phỏng đoán thôi. Nhưng mà, Tiết Bảo Châu vẫn là không nghĩ ra, nếu Bùi Thiệu Thân thiệp súng ống đạn dược án, hắn lại như thế nào có thể cùng Mạc Thanh Ngạn một cái điều tra án tử nhiều có gút mắt. Vô số vấn đề quấn quanh ở Tiết Bảo Châu trong lòng, ngược lại đem lúc trước oán giận một chút biến mất đi xuống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lại nói Bùi Thiệu cùng Mạc Thanh Ngạn bên này, hai người vào thư phòng liền cách án thư mà ngồi. Mạc Thanh Ngạn thư phòng thập phần thanh nhã, ba mặt tường đều ngồi giá sách, tràn đầy gác thư ở phía trên, càng là hiện ra hắn thanh chính chi khí. Bùi Thiệu khi trước đã mở miệng, chỉ là mày vẫn luôn ninh không bỏ, dường như sắp sửa mở miệng nói sự thập phần khó giải quyết khó. Làm, Bàng Ứng Long hiện tại còn ở trong cung. Bệ hạ tự mình gọi người đóng lại, đó là ta chờ cũng không thể thấy thượng một mặt. Mạc Thanh Ngạn nói, đáng giận Bàng thị ở kinh thành thế lực quá thịnh, mặc dù là lâm vào thành môn mới thả ra Bàng Ứng Long tin tức, không nghĩ tới trong thành mới tiếp ứng binh mã chung còn có nhà hắn người. Bàng Ứng Long chỉ cần không chết, liền còn có cơ hội. Bùi Thiệu trầm mặc một hồi nói, Mạc Thanh Ngạn không tỏ ý kiến, này cọc án tử đề cập nền tảng lập quốc không thể không xử lý nghiêm khắc, nhưng Bàng thị nhất tộc đã là chiếm cứ triều đình thế lực mấy trăm năm thế gia đại tộc, như cần lay động thế nào cũng phải có 10 thành 10 năm chắc. Chỉ là ngày ấy vào cung phía trước Bàng Ứng Long gọi người hành thích, khi đó thiên là một đống hắc y nhân cũng động thủ. Này Bàng Ứng Long chỉ sợ là phải làm sau lại đám kia đồng dạng là tới giết người là kiếp tù tới, chỉ sợ hắn xoay tâm ý, sẽ cắn chết không nhận tội. Chờ Bàng thị bổn ra người ra tay cứu hắn, hắn là không thể tốt hơn nhân chứng, nếu không phải hắn chính miệng chỉ ra và xác nhận, chỉ sợ bệ hạ quang xem những cái đó chứng cứ cũng không thể thật sự hạ trị tội Bàng thị quyết tâm. Mạc huynh không cần lo lắng, Bùi Thiệu lúc trước làm buôn bán cùng người này đánh quá vài lần giao tế, sớm đem người này tâm tính sở soạn cái 8-9-0-10. Hắn hiện giờ kêu bệ hạ tự mình đóng lại, này đó là tốt nhất kết quả. Nếu chúng ta không thể biết hắn rơi xuống, Bàng thị đám kia người tự nhiên càng không thể nào xuống tay. Tồn tại người rốt cuộc so đã chết người càng có uy hiếp lực. Tồn tại người so đã chết người càng có uy hiếp lực. Mạc Thanh Ngạn trong mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng rồi, hắn trong lòng sớm tại này một niệm bên trong sinh ra đại khái kế hoạch, liền cùng Bùi Thiệu cười nói, thật là ít nhiều Bùi huynh nhắc nhở. Bùi Thiệu lắc đầu, lại lấy ra trong lòng ngực một chồng mật tin. Đây đều là ta ở kia sưu tập tư liệu, hiện giờ Ngô đại nhân ở mặt bắc bên người kêu Bàng thị nhất tộc bày nhãn tuyến, cho nên mới từ ta mang lên kinh thành. Mạc Thanh Ngạn vui mừng quá đỗi, biết nơi này đầu tất nhiên là tân mấu chốt chứng cứ. Cũng không nhắm Bùi Thiệu, lập tức nhất nhất hủy đi mở ra xem. Xem qua lúc sau quả nhiên mặt mày giãn ra rất nhiều, hắn ngẩng đầu đối với Bùi Thiệu nói, Bùi huynh tới kịp thời, có này chứng cứ chính có thể làm án tử càng đi phía trước. Đẩy một bước, kia ân sư đâu? Hiện giờ nhưng an toàn. Mạc Thanh Ngạn trong miệng ân sư chính là tuần phủ Ngô Thiện Khiêm, từ trước đến nay ở Kim Loan Điện Thượng bị điểm thứ tự tiến sĩ ở chính thức ủy nhiệm lúc sau đầu một cái nha môn làm việc người lãnh đạo trực tiếp đó là ân sư, tính làm là vào người nó môn hạ. Yên tâm, Ngô đại nhân chính mình có thị vệ hộ thân, ta cũng phái người bảo hộ. Bùi Thiệu hơi dừng lại, nghĩ đến mặt khác một cọc trầm giọng nói, chỉ là phong gia. Đại đương gia như cũ sợ tội tự sát, vận chuyển súng ống đạn dược thương đội xem như chặt đứt manh mối. Mạc Thanh Ngạn nói, việc này ta đã biết được, phong gia tiêu hành sinh ý trải rộng thiên hạ, là nhà hắn phối hợp Bàng Ứng Long vận chuyển quân giới binh khí ta cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết Bùi Thiệu lúc này bỗng nhiên điểm này tao sự là muốn chính mình thấu chút khẩu phong, toại cũng bằng phẳng nói, ngươi yên tâm, chuyện đó ân sư cũng cùng ta nói, cũng may thiệp thế. Không thâm chỉ ban đầu kêu Bàng Ứng Long lừa gạt đi vào. Đối với quân giới án đầu to tới bất quá là chín châu mất sợi lông, Bùi huynh tại đây cọc sự thượng ra lực xa xa lớn hơn Bùi Chiêu làm hạ sai sự, sau này nếu là có cơ hội, ta tự nhiên sẽ cùng bệ hạ cầu tình, lại có ân sư tán thành, Bùi huynh yên tâm hảo. Lần này ta tới kinh thành phía trước cũng đã kêu ta nhị thúc sẽ về nhà chủ trì phân ra công việc. Bùi Thiệu bỗng nhiên nói, Mạc Thanh Ngạn sửng sốt, chợt minh bạch. Trong đó ý tứ, gật gật đầu, ngàn dặm ở ngoài giang nam Kim Lăng Bùi phủ, mấy kỵ tuấn mã Dương Trần chạy như bay mà đến. Bùi Minh Sa xoay người xuống ngựa, một tay đem còn chưa có thể xuống dưới Bùi Chiêu nắm xuống dưới. Kia Bùi Chiêu thật là ở Bắc Địa cũng ăn khổ, này phương lại là bán thảm, giống như một con chim cút nhỏ giống nhau nơm nớp lo sợ. Hắn ngày xưa là kiêu ngạo ương ngạnh nhà giàu công tử, hiện giờ như vậy bộ dáng dạy người nhìn thật là cảm thấy đáng thương. Bùi Minh Sa lại không chịu hắn này che giấu, cười lạnh một tiếng nắm hắn vạt áo trước đem người hướng trong phủ đầu đi. Kêu trong nhà tất cả mọi người đi huy đường. Kia nói tiếp tôi tớ vì hắn khí thế sở chấn, chỉ có thể là căng ra đầu hỏi, xin hỏi nhị gia là vì chuyện gì muốn. Không đợi người này đem nói cho hết lời, Bùi Minh Sa liền nghiến răng nghiến lợi trả lời, phân gia. Này hai chữ kêu ở đây mọi người đều cảm thấy giật mình, đó là Bùi Chiêu cũng chưa bao giờ nghe qua này dọc theo đường đi Bùi Minh Sa nói qua nửa cái tự muốn phân gia. Nhị thúc, vì sao phải phân gia? Hừ, chẳng lẽ muốn toàn bộ Bùi gia cho ngươi chôn cùng không thành? Bùi Minh Sa lạnh mặt quát, mà Bùi Chiêu trong lòng lo sợ không yên không chừng. Lúc trước ở Bắc Địa hắn thấy Bùi Thiệu thường xuyên xuất nhập Ngô Thiện Khiêm kia, liền cho rằng việc này đã giải quyết hơn phân nửa, nơi nào sẽ biết thế nhưng tới rồi muốn phân gia phiết hắn nông nỗi. Tổ mẫu còn ở, tổ mẫu còn không có phóng lời nói, nhị thúc ngươi làm sao dám để phân gia sự, chẳng lẽ không sợ tổ mẫu động khí? Lúc này, Bùi Chiêu thấy Bùi Minh Sa thái độ kiên quyết nghĩ không ra nửa điểm đối sách tới, lại là dọn ra lão phu nhân ra tới uy hiếp Bùi Minh Sa. Bùi Minh Sa nơi nào là có thể làm hắn uy hiếp người, khí đầu càng sâu, chờ thêm sẽ, ngươi ương ngươi tổ mẫu nhìn xem nàng có chịu hay không mang theo ngươi một khối quá. Bùi Chiêu lập tức trắng mặt, kêu Bùi Minh Sa lời này chấn đến cả người phát lạnh, còn chưa kêu phản ứng lại đây, người cũng đã bị dẫn theo tiếp tục kia tiến đến. Hắn ngày xưa nặng nhất thể diện uy phong, lúc này thật là tại hạ mọi người trước mặt đem sở hữu thể diện đều ném hết. Này trong lòng tự nhiên đối Bùi Minh Sa càng thêm thâm thiết ra chi hận. Chờ tới rồi huy đường, Bùi Minh Sa chỉ đem người thật mạnh hướng trên mặt đất một quăng ngã, chính mình tắc đứng ở Đức Thiện Hậu Phúc bảng hiệu hạ, xanh mặt khoanh tay chờ người tới đánh. Bùi Chiêu này một ngã rơi thập phần ăn đau, chịu đựng oán hận muốn đứng dậy, nào biết mới lộ ra nửa điểm kia ý tứ khiến cho Bùi Minh Sa quát, nghiệp chướng, ngươi còn dám đứng dậy? Này bên ngoài tham đầu tham não đứng mấy cái nha hoàn tôi tớ, lại không người dám đi vào bên trong tới. Đầu một cái nghe xong tin tức vội vàng mà đến chính là Bùi gia lão tứ Bùi Minh Đức, hắn đã sớm thu tin tức biết này hai người hôm nay phải về tới. Cho nên cũng coi như là cố ý ngừng ở trong nhà đầu chờ. Hắn tổng nghĩ mặt trái sự kêu hắn này nhị ca cùng Bùi Thiệu đi một chuyến, nên là giải quyết. Như thế nào tưởng bỗng nhiên nghe thấy người hồi báo nói Bùi Minh Sa lôi kéo Bùi Chiêu đi huy đường muốn phân ra. Bùi nhị ra đi vào đại đường, nhăn hỏi, nhị ca làm gì vậy, vừa mới hồi ra như thế nào liền, hắn đem lời nói chỉ nói một nửa, vẫn chưa kêu phía sau tất cả đều nói rõ. Nhưng Bùi Minh Sa lại tiếp lên, phân ra. Hắn hướng tới Bùi Minh Đức cười lạnh một tiếng, như thế nào tứ đệ liền nói này hai chữ đều phải lảng tránh sao? Nhị ca! Này phảng phất là chạm đến Bùi Minh Đức khuyết điểm, lập tức hét lớn hắn, ngược lại pha là vô cùng đau đớn mở miệng nói, này êm đẹp lại là nào vừa ra, mẫu thân đều còn khỏe mạnh, nàng lão nhân gia đều còn không có lên tiếng, như thế nào bứt lên phân ra sự. Êm đẹp, Bùi Minh Sa thuật lại hắn nói bỗng nhiên cười, chợt chi gian ánh mắt giữa tụ đầy lệ khí, như thế nào tứ để còn ở trước mặt ta giả ngu. Bùi gia đã là phong vũ phiêu diêu chung một con thuyền tùy thời có thể bị ném đi thuyền nhỏ, mấy trăm người tùy thời đều có thể bị đưa rớt tánh mạng. Như thế thời điểm mấu chốt, tứ đệ thật là hảo cái, êm đẹp, ba chữ. Lời này đem Bùi Minh Đức đổ đến á khẩu không trả lời được, chiếc nhà đôi môi không biết như thế nào cho phải. Hắn ánh mắt đi xuống trầm xuống, thấy lúc trước còn quỳ trên mặt đất run bần bật Bùi Chiêu thế. Nhưng lúc này đem tràn ngập kỳ dị ánh mắt nhìn chính mình. Bùi Minh Đức co chặt mày, hung tợn hướng tới người này trên người đạp qua đi, giọng căm hận nói, đều là ngươi làm những cái đó chuyện tốt, như thế nào còn không cầu ngươi nhị thúc khoan thứ ngươi đi. Bùi Chiêu đột nhiên ngẩn ra, chỉ chờ nhìn thấy Bùi Minh Đức trong ánh mắt mặt khác một trọng ý tứ mới nhìn xuống oán khí hướng tới Bùi Minh Sa phương hướng dập đầu. Nào dự đoán được Bùi Minh Sa lúc này hướng bên cạnh lui hai bước, căn bản không đi thừa nhận Bùi Chiêu này vang đầu. Hắn vừa nhấc đầu, chính thấy kêu nha hoàn nâng tiến vào đại tẩu Bùi Lâm Thị. Bùi Lâm Thị lần trước bởi vì Bùi Thiệu mất tích mà lo lắng hãi hùng triền miên, giường bệnh không được chuyển biến tốt đẹp. Sau Bùi Thiệu không biết từ nào tìm thấy dược thiện canh điều trị mới thoáng khôi phục một chút. Nhưng ai biết vừa trở về Bùi Thiệu lại thẳng ra xa nhà không tính, còn không có cùng trong nhà đầu công đạo một tiếng. Bùi Lâm Thị nghe người ta nói là nhị lão gia trở về, liền tự nhiên mà vậy nghĩ Bùi Thiệu cũng hẳn là đi theo một khối đã trở lại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng này đánh giá một vòng không nhìn thấy chính mình nhi tử. Bùi Minh Sa đem người đón hướng bên cạnh ghế bành tiến đến, thu liếm lệ khí nói, đại tẩu, ngươi thân thể không tốt, trước ngồi ở một bên nghe. Bùi Lâm Thị khụ hai tiếng, dùng khăn dịch dịch khóe miệng, lúc này mới đứng đứng đắn đắn nhìn đường trung tình. Huống, này vừa thấy dưới đảo cũng không cảm thấy nhiều ít khiếp sợ, lúc trước nàng Thiệu Nhi không ở Bùi gia sản nghiệp giao từ Bùi Chiêu xử lý thời điểm, nàng liền đoán được người này về sau sẽ ra bại lộ. Bùi Lâm Thị lúc này cũng không nhiều lắm lời nói, lẳng lặng ngồi ở kia, nhưng thật ra Bùi Tứ gia Bùi Minh Đức có chút không đứng được. Đối với đứng ở kia nguy nga bất động Bùi Minh Đường xa, nhị ca, ngươi này lại là hà tất, mặc dù là muốn phân ra, tổng cũng muốn chờ đại ra ngồi xuống hảo hảo thương lượng mới hảo. Nơi nào còn có cái gì thương lượng thời gian? Bùi Minh Sa hướng tới hắn hướng nói, chỉ sợ buổi tối một hai cái canh giờ, trong kinh thánh chỉ cũng liền phải xuống dưới. Bùi Minh Đức sợ hãi cả kinh, lại cẩn thận ngẫm lại lại cảm thấy này Bùi lão nhị là ở hù chính mình. Bọn họ sao có thể đi một chuyến mặt Bắc còn không có đem sự xử lý thỏa đáng. Bùi Minh Đức hơi hơi hé miệng muốn sinh ra nghi vấn, này rốt cuộc trong đầu còn thượng tồn vài phần lý trí, biết chuyện đó nói là không thể quang minh chính đại lấy ra tới nói. Này nếu là nói ra, chỉ sợ kêu cái bất trung tâm bền chắc nói ra, chỉ sợ là càng liên lụy ra sự tình tới. Đang lúc này, lão phu nhân rốt cuộc từ từ mà đến. Trong tay chống toan chi một long đầu quải trượng, hiển nhiên tinh thần sáng láng. Lão nhị, nghe nói ngươi ồn ào muốn phân ra. Nàng này vừa tiến đến cũng vòng quanh, chỉ thấy hướng tới đứng ở đối diện phương hướng. Bùi Minh Sa hỏi lên, còn không đợi Bùi Minh Sa nói cái gì đó, này Bùi Chiêu cũng đã biết phải làm như thế nào. Hắn tay chân cũng bỏ hướng tới lão phu nhân đi, ôm lão phu nhân chân nhi, nằm ở nàng bên cạnh thê thê thảm thảm khóc ròng nói. Lão Tổ Tông, Tôn Nhi hiểu được sai rồi. Lão Tổ Tông, ngài đánh Tôn Nhi bái. Bùi lão phu nhân tuy nói thương yêu nhất chính là như vậy cái tôn tử, nhưng nàng là hiểu được này hỗn chứng là phạm phải cái gì tai họa. Lúc trước nàng nghe xong thời điểm cũng là lại kinh lại hận, hiện tại thấy Bùi Chiêu bộ dáng này, không cấm nhiều vài phần mềm lòng, nhưng đảo cũng không đến mức hôn đầu muốn ôm vào trong ngực đầu ôm đau lòng. Bùi Minh Sa đó là chính mắt nhìn lão phu nhân ngày thường như thế nào sủng nịch nuông chiều này nghiệp chướng, càng sợ lão phu nhân kêu này dăm ba câu liền lừa gạt đến nhìn hắn sai. Mẫu thân tới vừa vặn, Bùi gia nên muốn phân ra. Lão phu nhân tới thời điểm mới có thể bảo trì bình tĩnh. Lúc này kêu Bùi Minh Sa nghiêm trang nói lời này tức giận đến long đầu quải trượng nhắm thẳng trên mặt đất trống. Phản, hiện giờ ta còn chưa có chết, ngươi liền ồn ào muốn phân ra. Đây là cái gì đạo lý? Là chê ta sống được quá dài, e ngại ngươi mắt sao? Mẫu thân đã quên. Bùi Minh Sa cùng này lão phu nhân cũng tốc tới không thân cận, lúc này càng là có vẻ thờ ơ. Thời trẻ cha mất trước liền hướng vào chúng ta huynh đệ mấy cái phân ra, là mẫu thân lúc ấy đem việc này ngăn cản xuống dưới. Lão phu nhân bị lời này nghẹn lại, một đôi vẫn đục trong mắt lộ ra hôi hổi tức giận. Đại khái là không thể tưởng được hiện giờ chính mình bị nhi tử như vậy chống đối làm trái, nửa điểm đều không đem nàng lời nói đặt ở trong tai. Bùi Minh Sa lại nói, năm đó phụ thân nói không tồi, phân ra đó là cái quét trước cửa tuyết, còn hư đều không cần thiết liên lụy người khác. Ngươi, lão phu nhân khó thở, quỳ gối nàng chân bên cạnh Bùi Chiêu càng là hoảng sợ, nếu nói lúc trước hắn còn có chút hoài nghi Bùi Minh Sa có phải hay không ở hù dọa chính mình. Hiện tại nhưng xem như thật minh bạch hắn cùng Bùi Thiệu căn bản không có thể đem sự tình làm tốt. Hiện giờ kia bảng ứng long đã giáo bắt hiện giờ, hắn là cùng người này tiếp xúc quá sau này sự tình Bùi Thiệu lại không dám nghĩ lại, đành phải giống đã có một phen thị huyết đao đặt tại chính mình trên cổ. Hắn cả người đánh cái dùng mình, hiểu được lúc này trừ bỏ lão phu nhân không còn có bên có thể giúp đỡ chính mình, lập tức càng là khẩn ôm lấy lão phu nhân đùi, khàn cả giọng khóc ròng nói, lão tổ tông, đều là tôn nhi không tốt, tôn nhi cũng là dạy người che mắt, nhị thúc oán tôn nhi muốn tự bảo vệ mình cũng không gì đáng trách, lão tổ tông, này hết thảy đều là tôn nhi chính mình không tốt. Nhưng tôn nhi luyến tiếc lão tổ tông ngài a, hắn ngày xưa lại như thế nào kiêu ngạo, lúc này nhưng xem như chân chính cảm nhận được cái gì là sợ hãi. Bất chi bất giác giữa lưu lại hai mắt đẫm lệ, thế nhưng thấm ướt lão phu nhân xiêm oai. Lão phu nhân ban đầu chính là chống đỡ không được này ra hậu, kinh hắn như vậy vừa khóc, không chỉ là hết giận, càng là sinh ra yêu quý chi tâm. Không tồi, đó là lão nhị tham sống sợ chết, lúc này mới vội vã muốn phân ra. Lão phu nhân tức giận hướng tới Bùi Minh Sa quát lớn nói, mất công ngươi vẫn là hắn nhị thúc, vừa không chịu cho hắn tưởng cái giải quyết biện pháp, lại còn muốn vội vã phủi sạch can hệ, nào còn xem như cùng huyết mạch ruột thịt thúc cháu. Nhà này có ta ở đây một ngày, liền không thể phân. Lão phu nhân càng nghĩ càng là khí, nàng sống này đem tính toán, tự nhiên là hiểu được chính mình là sống lâu một ngày là kiếm được một ngày. Nhưng nàng cần thiết muốn giữ được cái này tâm can dường như tôn tử. Bùi gia là kinh thương, nàng không tin trên đời này có tiền tài bãi bất bình chuyện này, nếu nói hôm nay không có thể bãi bình, đó chính là làm việc người không cần tâm. Lão phu nhân như thế nào không biết nàng này con thứ hai là hướng về Bùi Thiệu, đúng rồi, kia thúc cháu hai cái này tao chính là tính kế hảo không giúp Bùi Chiêu. Bùi Minh đường xa, mẫu thân nói ta không thể làm trái. Nhưng tiên phụ chi ngôn ta cũng không hảo không nghe, hôm nay Bùi gia nhất định phải phân. Lão phu nhân đảo mắt nhìn về phía một bên bốn tử Bùi Minh Đức, ngươi cũng là như vậy cái ý tứ. Nương, nhi tử tuyệt đối không dám có như vậy ý niệm. Bùi Minh Đức lập tức chính xác biểu lộ thái độ. Lão phu nhân lại hướng tới từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn không nói chuyện lão đại tức phụ Bùi Lâm Thị hỏi, ngươi cũng chủ trương phân ra. Bùi phu nhân Bùi Lâm Thị tốc tới không cho lão phu nhân đãi thấy, luôn là nói chuyện cũng rất ít cùng chính mình, lúc này bị điểm danh ngoài ý muốn một chút. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, mới vừa rồi nói, ta nghe nhị, nàng rõ ràng là châm trước một trận nói, nhưng lại làm. Lão phu nhân cấp đánh gãy, phảng phất cũng không kiên nhẫn nghe nàng còn lại tơi những lời này đó. Hảo! Lão phu nhân nhăn đầu xem nàng, ngươi một cái nữ tác nhân ra. Thân mình không hảo liền ngốc tại trong phòng thiếu đi lại, trộn lẫn những việc này làm cái gì? Bùi Lâm Thị ninh mi, muốn lại mở miệng đã là lại bị lão phu nhân hoành liếc mắt một cái. Lão phu nhân nào cho nàng nói nữa cơ hội, quả quyết hướng tới Bùi Minh đường xa, nhà này không được phân. Thẳng là muốn phân, ngươi hôm nay chính là làm ta chết. Nàng thấy Bùi Minh xa không lên tiếng, càng thêm phát ngoan. Ngươi đương Bùi ra những cái đó trong tộc trưởng bối đều là chết sao? Ngươi này bất hiếu tử mơ tưởng. Lão phu nhân tức giận dưới liền cầm quải trượng hướng Bùi Minh Sa trên người đánh đi, nào chỉ biết nàng tuổi tác đại, này vừa động dưới liền lé eo, thân hình cua cua sau này tài đi xuống. Bùi Minh rời xa đến xa, một bước tiến lên thời điểm người này đã sau này ngã. Lại nói lão phu nhân hướng trên mặt đất một quăng ngã, người liền chết ngất qua đi. Đường chung mấy người đều luống cuống tay chân, đó là Bùi Minh Sa lại nóng vội việc này cũng chỉ hảo tạm thời phóng một phóng, trước an bài lão phu nhân sự. Nhưng Bùi Chiêu lại là thật lớn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ nhà này bên trong rốt cuộc vẫn là lão tổ tông đau chính mình. Hắn nghĩ như vậy, càng thêm hăng say đi nâng lão phu nhân trở về, cho dù Bùi Minh Sa không được, hắn cũng có chuyện. Hồi sặc, đi qua trần trị lão phu nhân sâu kín chuyển tỉnh, nơi nào chịu thấy Bùi Minh Sa. Tưởng kia trước giường bệnh đều có Bùi Minh Đức cùng Bùi Chiêu vây quanh, đơn giản không tại đây nghiền nát công phu. Hắn này rời đi không bao lâu, Bùi phu nhân Bùi Lâm Thị liền tìm lại đây. Hôm nay nhị thúc phủ vừa trở về liền nháo ra như vậy đại sự tình, đó là nàng muốn hỏi chút sự cũng chưa cơ hội. Bùi Minh Sa cũng tự nhiên biết chính mình này đại tẩu là vì cái gì tới, không đợi nàng. Xuất khẩu liền lập tức nói, đại tẩu yên tâm, Thiệu Nhi hiện tại trong kinh thành. Này Bùi Lâm Thị cũng không rõ ràng Bùi gia rốt cuộc gặp cái gì thiên đại sự, thế nào cũng phải bỗng nhiên để ra phân ra sự. Nhưng nàng cũng có thể mơ hồ đoán ra việc này không đơn giản. Bùi Lâm Thị tự nhiên là muốn cùng nhi tử đứng ở một phương, như thế liền tự nhiên mà vậy suy xét nổi lên phân ra sự. Ra này một xóa sự, lão phu nhân kia càng thêm có lý do thoái thác, không những nếu không. chịu ở phân gia sự thượng nhà ra, chỉ sợ truyền ra đi đối nhị thúc ngươi cũng không tốt. Bùi Minh Sa như thế nào không biết, thiên hắn này lão nương nhất khó chơi, một lòng lại là lớn lên chênh chếch. Ra là nhất định phải phân, Bùi Chiêu phạm phải đại sự không có cứu vãn đường sống, chỉ có phân ra mới có thể bảo toàn người khác tánh mạng. Hắn nói lời này thời điểm ngữ khí hết sức ngưng trọng, nghĩ nghĩ lại nói, đại tẩu này trận vẫn là không cần lại trong nhà đầu, ta nhớ. Rõ chúng ta ở Bình Châu còn có chỗ biệt viện, không bằng đại tẩu qua bên kia chủ thượng một trận. Thật sự như vậy nghiêm trọng. Bùi Lâm Thị truy vấn, tay không cấm nắm khẩn khăn, kia Thiệu Nhi ở kinh thành. Bùi Minh đường xa, Thiệu Nhi làm việc từ trước đến nay đúng mực, chỉ là Bùi Chiêu cục diện rồi dám thật sự là thu thập không đứng dậy. Đại tẩu nghe xong ta nói cũng làm cho Thiệu Nhi làm việc tới không có nỗi lo về sau. Bùi Lâm Thị trầm mặc một hồi gật đầu, chẳng quá đem Bình Châu kia mà đổi lại vùng ngoại ô cảng nghiệp chùa, nàng tưởng thế Thiệu Nhi cầu phúc tiêu tai. Bùi Minh Sa tất nhiên là đáp ứng, lập tức chứ nhân thủ đi an bài. Tới rồi ban đêm, kia Bùi Chiêu lén lút tới tìm Bùi Minh Đức. Bùi Minh Đức cũng sớm biết rằng tâm tư của hắn, sớm liền chờ người này rồi. Vừa thấy đã đến người, liền thình lình mở miệng nói, ngươi hiện giờ còn có mặt mũi trở về. Bùi Chiêu yêu cầu hắn giúp chính mình, thuận thế liền quỳ xuống. Tứ thúc, ngươi giúp ta, ta nơi nào sẽ nghĩ đến kia hai người như vậy vô dụng, đi một chuyến mặt bắc còn chưa đem sự tình làm thỏa đáng. Hắn càng nói đến phía sau liền càng là thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy ít ngày nữa sẽ có muốn giết hắn đầu ý chỉ. Ngu xuẩn, Bùi Minh Đức phun mắng hắn một tiếng, híp trong mắt lộ ra tính kế tinh quang, ngươi không phát hiện hôm nay Bùi Thiệu không trở về. Bùi Chiêu ngạc nhiên. Bùi Minh Đức nâng lên lòng bàn tay vuốt ve khóe môi, cười lạnh nói. Khẳng định là lão nhị cùng hắn ở tính kế chúng ta, muốn phân ra. A mơ tưởng. Này, Bùi Chiêu cẩn thận tưởng tượng, phảng phất đã minh bạch trong đó quan khiếu. Tứ thúc ý tứ ta không có việc gì. Bùi Minh Đức gật đầu, lại đối Bùi Chiêu nói. Ngươi chỉ lo đi hóng ở ngươi tổ mẫu, chỉ cần có nàng nâng, cho dù có sự bọn họ tổng cũng phải nhường có việc trở nên không có việc gì. Chỉ cần không phân ra, Bùi gia chính là toàn bộ, hắn không tin Bùi Thiệu cùng Bùi Minh Sa sẽ không nghĩ tự cứu. Không nói đến Bùi Chiêu không muốn phân ra, đó là Bùi Minh Đức chính mình càng là không muốn phân ra. Hắn đều không phải là trưởng tử, ngày xưa lão thái gia ở thời điểm cũng không chịu coi trọng, cho nên lâm chung phân chia tài sản cũng không phong phú. Này một phân ra, với hắn là tất cả không tốt, ít nhất hiện giờ còn không thể phân. Bùi Chiêu vội không điệp gật đầu. Hảo, hảo, ta đây liền đi hóng lão tổ tông đi. Chỉ nói qua hai ngày, Tiết Bảo Châu lại chưa thấy được Bùi Thiệu bóng dáng nhi, những cái đó về hắn phỏng đoán cũng tất cả đều buồn ở trong lòng. Ở giữa nàng cũng không gặp Mạc Thanh Ngạn cũng trở về quá, liền càng là không chỗ dò hỏi. Đảo mắt tới rồi tháng 6 đế, ngày thứ hai đó là trong kinh chủ nghệ đại tái trận chung kết. Tiết Bảo Châu từ khi ngày ấy ở bên ngoài bị tập kích liền lại chưa ra cửa, thứ nhất là nàng chính mình bị thật lớn kinh hách, thứ hai cũng là Mạc Đại Nương hiểu được sau phía trước phía. Sau thủ nàng, Mạc Thanh Ngạn lại hỏi để đốc nha môn thỉnh nha dịch hộ vệ, như thế dụng tâm, nàng chính mình cũng không hảo cô phụ. Ngày này, Tống Ngọc Trí cùng Tiết Bảo Châu nói chuyện phiếm, nàng là cái nhã nhặn lịch sự lại săn sóc người, chỉ sợ Tiết Bảo Châu buồn ở chỗ này khó chịu. Liền đặc biệt nhặt chủ nghệ thượng nói tới cùng nàng nói. Hai người nói cười yến yến, cũng không cảm thấy thời gian trôi đi, ngắn ngủn mấy ngày, đã nghiễm nhiên so ở Vĩnh An trấn thời điểm càng thân mật. Tống Ngọc Trí nói, Bảo Châu, ngày mai ta cùng tổ mẫu bồi ngươi một đạo đi tỉ thí. Đúng rồi, ngươi còn yêu cầu cái gì luyện tập tài liệu, ta hảo kêu quản gia hiện tại đi mua. Tiết Bảo Châu sớm làm tốt chuẩn bị, cũng lười đến tranh này một chốc một lát công phu. Tống Ngọc Trí gật đầu, liền nói, canh giờ cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi sảnh ngoài dùng cơm chiều đi thôi, vãn chút tổ mẫu lại đến tự mình tới thúc giục. Nàng cùng Tiết Bảo Châu hai cái một đạo qua. Đi đến trên đường bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nghiêng đi mặt đi cùng Tiết Bảo Châu nói, ta nghe phu quân nói, ngày mai chỉ sợ sẽ là bệ hạ tự mình chủ trì. Thanh Ngạn ca trở về quá. Tiết Bảo Châu có chút ngoài ý muốn bật thốt lên hỏi, chỉ vì nàng đằng trước chưa bao giờ nghe nói qua cái gì hoàng đế muốn chủ trì chủ nghệ đại tái. Tống Ngọc Trí mặt đỏ lên, ngược lại là lộ ra ngượng ngùng biểu tình, ậm ừ nói, ân hôm qua buổi tối trở về quá một lần. Tiết Bảo Châu có chút hối hận, chính mình không nên hỏi lời này, tưởng nàng hai người tân hôn phu thê sửa đúng là tình nùng là lúc, chăm vội giữa bức ra trở về một lần cũng là đương nhiên. Nàng dùng hàm răng nhẹ nhàng đỉnh lưỡi, cười cười không lên tiếng. Tống Ngọc Trí xem nàng mặt mày ngưng buồn bực không thoải mái, đã hiểu rõ ngày công phu, liền hỏi nói, chính là còn nghĩ ngày ấy ngươi cùng Phương Phương lên phố gặp được chuyện này. Muốn nói nàng cũng là thiệt tình lấy Tiết Bảo Châu đương chính mình muội muội tơi xem, hôm qua Mạc Thanh Ngạn trở về dừng lại không lâu sau vẫn là làm nàng hỏi một câu, phu quân nói sự tình còn không có chấm dứt, Bảo Châu, ngươi cũng yên tâm, ở kinh thành thiên tử dưới chân làm bực này sự tình. Người khác ta không dám nói, phu quân đã biết nhất định phải tra ra sau lưng hung phạm. Tiết Bảo Châu tự nhiên gật đầu, hắn như thế nào sẽ không tín nhiệm Mạc Thanh Ngạc, nghĩ lại liền đem trong lòng nghĩ người nọ đều kiềm chế đi. Xuống, thuận miệng hỏi, Mạc đại ca trên tay án tử còn không có xong xuôi sao? Như thế nào ta nghe người ta kia Tô Châu bằng ứng long sớm đem sự đều một năm một mười công đạo? Mạc Thanh Ngạn cũng không sẽ cùng Tống Ngọc Trí nói chuyện nhiều công sự, nhưng mà quân giới án ở bên ngoài đã là truyền đến ồn ào huyên náo, nên làm người cũng làm được thất thất bát bát. Chỉ là trăm năm thế gia nơi nào là như vậy hảo lay động, bàng thị tuy rằng đẩy cái bổn ra người ra tới nhận tội, đền tội, bệ hạ dưới sự giận dữ cũng triệt không ít bàng họ quan nhi, nhưng căn cơ như cũ ở kia. Hôm nay triệt, không đại biểu ngày xưa thẩm thấu quá triều đình thế lực liền chặt đứt, cũng không đại biểu ngày khác không thể lại đông sơn tái khởi. Tống Ngọc Trí nói lời này, lại buồn ba nói, bàng gia lần này bỏ tốt bảo xe, toàn xem bệ hạ có thể hay không ngoan hạ tâm tiếp tục muốn điều tra bàng gia. Tiết Bảo Châu im lặng, chỉ là lược liếm mặt mày nhíu mày, muốn nói trên triều đình phong vân biến hóa, nàng thật sự là biết đến không nhiều lắm, khá vậy biết con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống đạo lý. Những người này am hiểu sâu quyền thế thủ đoạn, cũng khó bảo toàn bệ hạ không phải này đình chỉ lại không tra đi xuống. Nàng hãy còn nhớ rõ ngày ấy ở trên phố Mạc đại nương va chạm kia bàng người nhà, chỉ miệng lưỡi thượng có chút không mau thế nhưng khiến cho hắn phái người tới sát chính mình, thủ đoạn thật là âm độc tàn nhẫn. Hai người từng người trầm mặc, giây lát chi gian đã tới rồi thính đường. Cơm là Phương Phương làm, ăn thời điểm vừa lúc có thể làm Tiết Bảo Châu bình luận bình luận. Mà Mạc đại nương thì tại một bên hỗ trợ bái phỏng chén đua, nàng là khổ nhật từ xuất thân người làm này đó thói quen lại đương nhiên, nhưng hầu hạ nha hoàn đứng ở một bên chân tay luống cuống thực. Mạc đại nương thấy bọn họ hai cái lại đây, liền cười nói, mất công các ngươi còn hiểu được canh giờ, lại vãn chút ta liền phải tự mình đi kêu người. Tiết Bảo Châu lúc này mới từ cũ cảm xúc trung thu thập tâm tình ra tới, đón Mạc đại nương gương mặt tươi cười cũng đi theo trêu ghẹo lên. Đại nương hà tất muốn đích thân qua đi kêu người, cũng cùng ngày xưa ở trong thôn đầu giống nhau, đứng ở này thính đường ngoại giống một tiếng, chỉ sợ ta cùng Tống tỷ tỷ cũng có thể nghe thấy. Hảo a, ngươi nha đầu này thế nhưng bắt đầu trêu ghẹo ta. Mạc đại nương cười nói, trong bữa tiệc, Phương Phương nhìn không được. Hỏi Tiết Bảo Châu này thái sắc như thế nào, này đó yêu cầu cải tiến, này đã là vẫn thường thói quen. Tiết Bảo Châu nhất nhất nói qua lúc sau lại đem chỗ nào tốt địa phương cũng chỉ ra tới khen ngợi một phen. Phương Phương vui mừng, lại đều cẩn thận ghi tạc trong lòng. Mạc đại nương nói, Bảo Châu, ngươi buổi tối nhưng đến sớm chút ngủ, ngày mai thiên không lượng chúng ta nên hướng thứ lộ các đi đâu. Nàng nói chuyện, nhớ tới này mấy đêm khuya bên trong ngủ đến độ không tính sống yên ổn, liền oán giận nói, này cũng đều không biết sao lại thế này. Hồi hồi đều ban ngày không gió, tới rồi buổi tối liền khởi phong, đem phòng ở trên đỉnh mái ngói quát đến thẳng làm vang. Nàng là cái ngủ thiển người, vừa mới có buồn ngủ, kia trên nóc nhà mái ngói liền vang lên, như thế cả đêm lặp lại cái hai ba hồi cũng liền ngủ tiếp không chứ. Phương Phương cũng nghiêm trang đi theo gật đầu, chính là, ta tối hôm qua thượng đứng dậy thời điểm cũng nghe. Thấy, Tống tỷ tỷ, Bảo Châu tỷ, các ngươi có nghe thấy sao? Tiết Bảo Châu cùng Tống Ngọc Trí liếc mắt nhìn nhau, đều sáng tỏ này ngọn nguồn. Nơi nào là ban đêm đầu nóc nhà mái ngói kêu phong quát đến làm vang, mà là có người ở nóc nhà thượng đi lại, nhưng cái đó có thân thủ người nhưng còn không phải là như vậy. Mạc phủ ngoài cửa có binh mã thủ, chứng minh rồi chính là vì bảo hộ an toàn, nếu là phải bảo vệ, vậy khẳng định là có nguy hiểm. Tiết Bảo Châu ban đêm đầu cũng ngủ không được, nghe thấy kia động tĩnh liền có thể nghĩ đến trước đó vài ngày nàng bỗng nhiên làm người đuổi giết. Mà Tống Ngọc Trí cũng rõ ràng, lần trước Mạc Thanh Ngạn về nhà mang theo nha dịch vây phủ bảo hộ thời điểm, nàng cũng đã cùng chính mình nói qua, điều tra Bàng thị nhất tộc, tất nhiên sẽ khiến cho trả thù, lúc này mới cố ý đi thỉnh chỉ làm hỏi để đốc nha môn muốn người. Bất quá những việc này, này hai người đều sẽ không nói cho Mạc Đại Nương cùng Phương. Phương, sợ là dọa các nàng, ngược lại không bằng khiến cho bọn họ như vậy hiểu lầm. Không có, ta đã nhiều ngày ban đêm đầu ngủ đến trầm, đảo thật là không phát giác. Tiết Bảo Châu thực bình tĩnh lắc đầu, trên mặt còn mang theo một cổ ngốc nhiên biểu tình. Tống Ngọc Trí cũng không dám giống Bảo Châu như vậy, trốn tránh giường như gắp đồ ăn ăn cơm. Đơn giản là Mạc Đại Nương cùng Phương Phương rốt cuộc còn không có lòng nghi ngờ, cho nên cũng hoàn toàn không cảm thấy có không. Đúng địa phương, giây lát lại đem lời nói xóa tới rồi bên địa phương đi. Ăn cơm xong, bởi vì Tiết Bảo Châu ngày mai liền phải tham gia tỉ thí, cho nên vẫn chưa nói chuyện nhiều, phân biệt trở về ngủ. Tiết Bảo Châu nhất quán ngủ đến muộn, lăn qua lộn lại ngủ không được liền điểm gác trên giường trước ghế tròn thượng một cái giá nến, sờ soạng gối đầu phía dưới thoại bản truyền kỳ ra tới tống cổ thời gian. Muốn nói lời này bùn vẫn là ở Vĩnh An Trấn khi đi xe hành thuê xe ngựa. Thời điểm, kia lão bản tùy tay đưa. Tiết Bảo Châu hôm kia mấy đêm ngủ không được liền lấy ra tới lật xem, còn không có xem một hai trang liền có thể có buồn ngủ. Nhưng nào biết lần này như thế nào đều không thành, liên tiếp nhìn mười tới trang còn không hề buồn ngủ. Càng là nhìn ra lời này buồn như thế nào phía trước còn hảo, phía sau liền cùng kia Tiết Bảo Châu tấm tắc bảo là, muốn nói nàng ở đời sau xem thư cũng không so cái này miêu tả lớn hơn nữa gan lộ liễu. Nhất thời, thế nhưng giống như bị nơi này đầu tình tiết câu đến người mặt đỏ tai hồng, nàng bỗng nhiên tưởng uống nước lên. Tiết Bảo Châu gác xuống thoại bản tính toán đứng dậy, vừa nhấc đầu thế nhưng thấy một cái đen như mực bóng người đứng chính mình trước mặt hảo không dọa người. Tiết Bảo Châu thấy không rõ rốt cuộc là người nào, đầu một phản ứng chính là ngày ấy muốn sát chính mình chưa từ bỏ ý định lại đuổi theo tới. Nàng không khỏi sắc mặt sầu bạch, thân mình cũng sau này co rụt lại. Đừng sợ, người nọ đè thấp thanh âm, lại nói, là ta. Tiết Bảo Châu như thế nào có thể phân biệt không ra thanh âm này, không khỏi tùng hảo một hơi, lại xem người nọ từ trong bóng đêm một chút đến gần, toàn thân đều kêu ánh nến chiếu đến rõ ràng. Bùi Thiệu một tịch màu tím đen cẩm phục, đạp đêm mà đến. Tiết Bảo Châu nhìn là hắn lại nhất không nổi nửa điểm vui mừng tới, hơi hơi cau mày bực nói, sao ngươi lại tới đây? Bùi Thiệu cũng không ứng hắn nói. Chỉ đem mới vừa rồi lại đây khi thuận tay đảo trà đưa cho trên giường kiều nghiên thiếu nữ. Khuê phòng chung, một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương tràn ngập mở ra. Tiết Bảo Châu bình tĩnh nhìn hắn không nói lời nào, cũng không có nửa điểm muốn đi tiếp ý tứ. Mà Bùi Thiệu cũng không giật, càng không thu xoay tay lại, chỉ phảng phất trước mặt chính là một cái cùng chính mình giận dỗi tiểu cô nương, hắn có cũng đủ kiên nhẫn đi chờ hắn. Một lát sau, Tiết Bảo Châu rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng, cấp. Chính mình tìm cái lý do hà tất cùng trả bất quá đi, hắn đã là đoan tới rồi chính mình trước mặt tới, tới miễn chính mình xuống giường đi đảo đâu. Nhưng chờ này trả uống xong rồi, trong lòng lại là nhìn không được thở dài, nói đến cùng vẫn là chính mình không cường ngạnh rốt cuộc. Tiết Bảo Châu sâu kín nghĩ, bất giác trên mặt biểu tình cũng đi theo chuyển biến lên, nếu chính mình thật sự nhẫn tâm, chỉ sợ lúc này sớm đem hắn đuổi ra tới. Bảo Châu Nhi đang xem cái gì, chờ. Tiết Bảo Châu lấy lại tinh thần, phát giác Bùi Thiệu thế nhưng ngồi ở chính mình giường bên, trong tay nắm đúng là nàng phía trước sở xem thoại bản. Tiết Bảo Châu có chút chột ra, mặt đỏ lên bay nhanh từ Bùi Thiệu trong tay đoạt qua lời này buồn, một lần nữa nhét trở lại chính mình gối đầu phía dưới, không được xem. Giá cắm nến hạ nàng bộ mặt ửng đỏ, phảng phất giống như nghiên lệ kiều nhu đào hoa cánh. Này trong nháy mắt chảy ra biểu tình nhìn ở Bùi Thiệu trong mắt đó là nửa giận nửa kiều, đáng yêu đến cực điểm. Bùi Thiệu lúc trước trong bóng đêm nhìn nàng hảo một trận, đem nàng đọc sách kia biểu tình nhìn cái rõ ràng, ước chừng cũng có thể đoán ra nàng đây là đang xem cái gì thư nhi. Lại kết hợp mới vừa rồi Tiết Bảo Châu phản ứng, cũng liền cơ hồ có thể chắc chắn. Bùi Thiệu ôn thanh mà cười, Bảo Châu Nhi thật là trưởng thành. Phi. Tiết Bảo Châu trang đến nộ khí đằng đằng phun một tiếng, rất là không khách khí đem Bùi Thiệu kia chỉ nghĩ muốn tới xoa nàng tóc tay cấp đánh đi xuống. Ai kêu ngươi tới? Bùi Thiệu nói, trong lòng ta nghĩ ngươi, liền tới rồi. Tiết Bảo Châu ngập hờn xem hắn, thầm nghĩ người này tưởng nói lời ngon tiếng ngọt thời điểm thật là động lòng người, đảo mắt liền có thể dứt khoát lưu loát mất tích không thấy. Ngươi đi đâu nhi đều là quyết định của ngươi, nhưng đây là ta phòng, không ta chấp thuận ai đều không cho tiến. Ngươi lại không ra đi, ta liền muốn kêu người. Nàng nghĩ nghĩ lại bỗng nhiên phát hiện không đúng, hỏi, bên ngoài có Thanh Ngạn ca mời đến nha dịch, ngươi vào bằng cách nào? Ta đương nhiên là quang minh chính đại gõ môn tới. Bùi Thiệu thuận miệng nói, muốn nói lời này cũng là nửa thật nửa ra, này đêm hôm khuya khó ắc như thế nào công khai gõ đại môn tiến vào, kỳ thật là hắn cầm Mạc Thanh Ngạn eo bài lại có người tiếp ứng từ cửa sau tiến vào. Tiết Bảo Châu cũng không miệt mài theo đuổi, trong lòng view là nghĩ bằng thị kia cọc án tử liên lụy. Không khỏi có chút lòng nghi ngờ Bùi Thiệu lại tiếp cận chính mình là có mang mục đích, sợ cấp Mạc đại ca mang đến phiền toái, nhiên nhận thấy được đáy lòng kia ý niệm càng cảm thấy bi thương, nếu kia phỏng đoán là thật, nàng chỉ sợ vẫn là sẽ tưởng giúp hắn, không nghĩ hắn nguy hiểm cho tánh mạng nhưng thật ra Bùi Thiệu, sớm đem nàng biệt nữ tâm tư nhìn rõ ràng, nghĩ hôm nay thật sự nếu không cùng nàng giải thích chỉ sợ ngày mai Bùi Thiệu thu hồi suy nghĩ, hướng tới Tiết Bảo Châu ngưng mắt nhìn lại. Lại mở miệng thanh âm đã nhiễm vài phần khàn khàn, Bảo Châu nhi, Mạc giận ta. Tiết Bảo Châu không ngại hắn bỗng nhiên tới như vậy một câu, hiển thị có chút giật mình nhiên, một đôi nhanh nhạy mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Bùi Thiệu mím môi, lại nói, lúc ấy là bởi vì trong nhà có đại sự xảy ra, ta nhị thúc lại tự mình tới tìm người, ta mới bất đắc dĩ rời đi. Ngươi phải rời khỏi liền rời đi, ta há là như vậy không nói đạo lý người, chẳng lẽ còn sẽ khấu ngươi người không thành. Dù cho là thiên đại mấu chốt sự tình, ngay cả tự mình cùng ta nói một tiếng thời gian đều đằng không ra. Tiết Bảo Châu chỉ nghe hắn đây là nói một câu, liền đem trong lòng oán khí tất cả đều phát tiết ra tới. Chẳng lẽ đi thời điểm liền không thể tự mình giáp mặt nói thượng một tiếng. Nếu hắn nói một câu, chính mình kia trận sẽ như vậy thương tâm khổ sở. Bùi Thiệu kêu lời này một đổ, nhíu chặt mày, tiếp tục cùng nàng giải thích, nhị thúc lại. Đây thời điểm, ta nhị đệ cùng tứ thúc người đã đi theo tới. Bọn họ chỉ khi ta tạm ở Vĩnh An Trấn là muốn giấu giếm thân phận hảo ngóc đầu trở lại. Nếu ta khi đó toát ra một chút ít đối với ngươi lưu luyến, chỉ sợ bọn họ sẽ đối với ngươi nổi lên lòng xấu xa. Tiết Bảo Châu khí nghẹn, hợp lại hắn như vậy không thanh không thôi rời đi lại vẫn là vì bảo hộ chính mình. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Tiết Bảo Châu lại vẫn tìm không được phản bác lý do, sau một lúc lâu mới cắn cắn nói. Kia thư từ đâu? Ngươi đi thời gian dài như vậy cũng không gọi người mang cái thư từ tới. Bảo Châu nhi, là ta sai. Lúc ấy ta mới vừa trở về, ta tứ thúc nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm vô cùng, cho dù là lại cẩn thận, cũng sợ bị hắn nhìn ra manh mối. Bùi Thiệu không thể không lo lắng nhiều, liền tính là ngày đó hắn phái người âm thầm bảo hộ Tiết Bảo Châu, kia mấy người ngầm cũng cùng hắn không hề liên hệ. Cho đến hắn hồi Bùi phủ sau mấy tháng, sự đều xử trí không sai. Biệt lắm, mà Bùi Minh Đức thế lực bị chèn ép không rảnh cố kỵ hắn như vậy, lúc này mới liên hệ đám kia ám vệ. Tiết Bảo Châu không khỏi trong lòng nổi lên một trận vô danh hỏa, tức giận hướng tới hắn nói, hảo hảo hảo, này hết thảy đều là ngươi có lý, là ngươi có ngươi bất đắc dĩ, hết thảy đều là ta chính mình gieo gió gặt bão. Bùi Thiệu nhăn trường mi, đều là ta sai. Hắn cùng Tiết Bảo Châu nhận sai thái độ cực hảo, thái độ đoan chính ngữ khí thành khẩn, ánh mắt cũng là sáng quát. Bảo Châu nhi, sau này nhật tử ta nguyện ý đều lấy tơi cấp ngươi bồi tội, chờ bàng thị án hiểu rõ, chúng ta liền thành thân. Ai muốn cùng ngươi thành thân? Tiết Bảo Châu giận bác hắn nói, chẳng lẽ chuyện gì đều là ngươi định đoạt? Ngươi nói phải đi liền đi, nói muốn thành thân liền thành thân. Nàng thật là kêu Bùi Thiệu chọc đến lửa giận công tâm, này giận cực dưới thế nhưng liếc xéo hắn cười khẽ một tiếng, a vẫn là ngươi cảm thấy ngươi đi rồi này đó thời. Điểm, ta còn cần đến giống Tô Ôn giống nhau đem một lòng đều treo ở trên người của ngươi đầu. Đã nhắc tới Tô Ôn, nàng ngực càng thêm đổ đến lợi hại, cũng càng thêm ủy khuất, ngươi cùng nàng sớm đã có tình, khôi phục ký ức tái tục tiền duyên cũng không gì đáng trách, di tình với ta có thể nói là mất trí nhớ duyên cớ. Nhưng ngươi rõ ràng đã sớm nhớ tới vì sao còn muốn trêu chọc ta, chẳng lẽ là thật giống ngươi nhị thúc theo như lời là ngươi lui mà cầu tiếp theo lựa chọn. Bùi Thiệu nghe hẹp dài đôi mắt chừng lớn một lát sau ngược lại trầm ảm đi xuống, nghĩ đến lúc trước trời xui đất khiến, ma ma sau nha tào, trở về, ta khiến cho nhị thúc xem mắt tật. Tiết Bảo Châu chính hãy còn thương tâm, nước mắt phát rào, bỗng nhiên nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi một câu, khụt khịt một chút chớp mắt nhìn hướng hắn. Bùi Thiệu cái này biết rõ ràng Bảo Châu tức giận nguyên do, trong lòng oán trách nhị thúc đồng thời, lại nhìn về phía nàng. Nước mắt hãy còn quải bộ dáng là lại đau lòng lại tức cười, ta đối Tô Ôn liền giống như Mạc Thanh Ngạn đối với ngươi, là ta đem một lòng đều treo ở trên người của ngươi, kêu như vậy oan uổng chẳng phải muốn tháng sáu phi xương. Tiết Bảo Châu như cũ bán tín bán nghi, một đôi hai mắt đẫm lệ mê mang, cắn môi đỏ, nguyên chủ đối Thanh Ngạn ca tình ý, cùng Thanh Ngạn ca đối nàng Bùi Thiệu lại không bỏ được nàng cắn tự mình, duỗi cánh tay qua đi, nhưng hại ngươi bạch bạch thương tâm, là ta không đúng, là hắn lúc ban đầu ở Tô Ôn vấn đề thượng mơ hồ, đối lúc trước vì cố kỵ làm hại hắn Bảo Châu Nhi như vậy khổ sở hối hận không thôi. Tiết Bảo Châu từ kia thon dài cánh tay thượng rời về phía cánh tay chủ nhân, nghe kia mổ tâm lời nói, thình lình liền cầm kia thủ đoạn không chút khách khí mà cắn, cắn dùng trung lực, đã xấu hổ lại bực. Nàng này hiểu lầm nháo lớn, kia cũng là trước mắt người làm hại. Bùi Thiệu chờ nàng ra oán khí mới ôn thanh lời nói. Nhỏ nhẹ hồng nói, Bảo Châu Nhi là ta sợ ngươi chạy. Dứt lời còn khó được có chút xấu hổ buồn bực, người này Nhi đều không biết hiện nay như thế nào nhận người, ở Vĩnh An Trấn có bao nhiêu người có ý đồ với nàng, hắn thủ hạ những người đó chỉ là làm uy hiếp bà mối chuyện này liền làm không ít. Chỉ sợ Vĩnh An Trấn thậm chí biện thành bà mối đều oán thượng ta. Bùi Thiệu còn mang theo như vậy điểm ủy khuất liếc nàng, lẩm bẩm nói, bà mối. Tiết Bảo Châu bình phục nỗi lòng sau kinh ngạc, hai bên liên hệ, nàng sát chưa thấy được có bà mối vì chính mình tới cửa tới làm mai, chính là Mạc đại nương trước kia cũng nhìn không được nhắc mãi quá hai lần, nói đó là vì sao như thế nào không gặp người tới cửa cầu hôn rất là hiếm lạ. Nàng đảo hồn nhiên không thèm để ý, chỉ cảm thấy chính mình này tuổi còn nhỏ, nhưng Mạc đại nương lại nói này hảo cô nương hết thảy 11 12 tuổi liền có người trước môn cầu lấy. Tiết Bảo Châu thế mới biết nguyên lai hắn này ra ở bên trong trộn lẫn. Bùi Thiệu sờ sờ cái mũi, khụ thanh nói, sau lại, ta những cái đó thuộc hạ bất kham này nhiễu, liền đem thấu tiếng gió cần phải bát bảo lâu đại chủ nhân Vương Đại Hổ trước làm việc hôn nhân, hổ tử thúc này trận kêu những cái đó làm mai cuốn lấy như vậy khẩn, nguyên lai đều là ngươi duyên cớ. Tiết Bảo Châu nghĩ đến Vương Đại Hổ tổng cộng trốn tránh người bộ dáng liền cảm thấy buồn cười, bất giác cười khúc khích, kêu mới vừa rồi còn tích tụ không thoải mái phiền muộn cùng tức giận tất cả đều tiêu tán đi. Ánh nến u ám, quanh mình yên tĩnh như nước, ánh đèn hạ thiếu nữ nhân này cười mà mặt mày toàn bộ khai hỏa, tràn ra gọi người khó có thể mô tả hình dáng kiều nghiên tiếu lệ, phảng phất giống như trích hạ phàm thượng vô ưu phiền tiên tử. Bùi Thiệu càng thêm cảm thấy nàng ngây thơ đáng yêu, rực rỡ động lòng người, không cảm thấy ngực rung động, mặt mày bên trong chen chúc sáng quắc quang mang càng là nùng liệt một ít. Hắn theo bản năng nâng lên tay, tựa hồ là muốn đem tán ở nàng hương má bên cạnh tóc mái loát đến nhĩ sau, nào biết Tiết Bảo Châu sau này xúc hạ thân mình, rất có chút né tránh ý tứ. Bùi Thiệu thần sắc bởi vậy mà thoáng buồn bã. Tiết Bảo Châu cũng không mềm lòng, thu ý cười nghiêng chừng mắt hắn hỏi, suýt nữa cấp ngắt lời qua đi. Ta hỏi ngươi, ngươi Bùi gia như thế nào sẽ cùng quân giới án có quan hệ? Nguyên bản việc này còn không có chấm dứt còn muốn giấu ngươi. Bùi Thiệu trầm ngâm xuất khẩu, trong lòng biết Bảo Châu chịu hỏi hắn sự cũng chính là có tha thứ chính mình tâm tư, nơi nào nhưng như vậy bạch bạch bỏ qua. Là nhà ta chung kia nhị đệ bị chọn quấn vào tư vận quân giới mua bán, việc này không phải là nhỏ, đơn giản ta biết được sớm hảo làm an bài bố trí, chỉ là còn không dám nói thật ổn thỏa. Hắn nói được thập phần hàm xúc thẳng nhiên, nhưng Tiết Bảo Châu lại phảng phất có thể từ này bình đạm từ ngữ chung một chỗ bên trong sóng gió mãnh liệt tới, nàng ngực phập phồng hít sâu một hơi, chỉ chờ có thể bình tâm tĩnh khí sau tài sáng tạo phó nói, ngươi lần đó tới cũng là vì Thanh Ngạn ca, hắn ở kinh thành tham gia việc này, đúng là mấu chốt người, cho nên ngươi riêng tới gặp hắn. Bùi Thiệu đang muốn ứng lời này, nghĩ lại tưởng tượng, lời này chung cũng không phải là lộ ra nhẹ nhẹ toan mùi vị, bất giác càng thêm ôn nhu hống nàng, ngày ấy lại có quan trọng sự muốn cùng Mạc huynh nói không tồi. Nhưng Bảo Châu Nhi, ta tự nhiên cũng là tưởng ngươi, nếu ngươi không ở Mạc phủ, ta tự nhiên cũng là muốn đơn độc đi gặp ngươi một chuyến. Nói bậy, Tiết Bảo Châu bật thốt lên phản bác, ngươi căn bản không có tới thấy ta tính toán, bất quá là ngày ấy trùng hợp kêu ta đụng phải. Bùi Thiệu cúi người tiến lên đem Tiết Bảo Châu ôm vào trong lòng ngực, bất đắc dĩ nói, Bảo Châu Nhi, quân giới án không được kết, ta chỉ sợ liên lụy ngươi. Khi đó ta liền tưởng, nếu là Bùi gia lại khó thoát kiếp nạn này, ta thả rằng không thấy ngươi, kêu ngươi hảo bình bình an an quá đi xuống. Nhưng trời cao chú định chúng ta duyên phận, lúc này mới có chúng ta đây ngày ấy gặp lại. Tiết Bảo Châu nguyên bản dãy rủa hai lần, chờ Bùi Thiệu nói dần dần nói xong cũng nhỏ phản kháng động tác, cũng là trong lòng sinh ra một chút chua xót. Nàng trong lòng phức tạp thật sự, bên này mới vừa đối Bùi Thiệu tình cảnh lo lắng, bên kia nghĩ lại oán hắn đi lên, nghĩ không nên. Như vậy nhẹ nhàng liền tha thứ hắn. Tiết Bảo Châu từ Bùi Thiệu trong lòng ngực đầu ra tới, hỏi, vậy ngươi hôm nay buổi tối như thế nào tới? Nàng thấy Mạc Thanh Ngạn còn không có trở về, chỉ sợ là bên kia quân giới án tử còn chưa hoàn toàn chấm dứt. Bảo Châu Nhi có thể so trước kia cảnh giác nhiều. Bùi Thiệu mặt mày ẩn tình nhìn nàng cười nói, ta không yên lòng ngươi, ngày mai bồi ngươi một đạo đi tham gia chủ nghệ đại tái. Tiết Bảo Châu trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn bỗng nhiên để ra này tao sự, theo bản năng liền cự tuyệt, không thành. Chờ nói xong, đầu óc cũng đi theo xoay lên, sinh ra nghi hoặc hỏi, chủ nghệ đại tái lại có cái gì không yên lòng? Bùi Thiệu nói, ngươi còn nhớ rõ ngày ấy có người đuổi giết ngươi. Tiết Bảo Châu gật gật đầu, nàng biết chính mình đắc tội Bàng thị người, chỉ là này liên tiếp mấy ngày đều ở Mạc phủ bên trong ngốt, cũng không gặp Mạc Thanh Ngạn, tự nhiên không biết kế tiếp như thế nào. Nếu Bùi Thiệu hiện giờ đề ra, Tiết Bảo Châu tự nhiên muốn hỏi. Hắn là Bàng quốc công thế tử Bàng Khiếu, ngày ấy hành hung người đã kêu Mạc Thanh Ngạn cấp bắt lấy công đạo sự tình. Bàng Khiếu người này cũng nhân thân hãm quân giới án mà rơi tội hạ ngục. Nhưng này Bàng quốc công Bàng Dư người này liền này một con vợ cả, ngày thường sủng nịch nuông chiều. Này tao bệ hạ định rồi này tội ba ngày sau chém eo hậu thế, Bàng quốc công lại không hề động tác thật sự gọi người khả nghi. Bùi Thiệu như thế nói. Tiết Bảo Châu không biết quân giới án rốt cuộc như thế nào, chỉ từ Tống Ngọc Trí kia nghe được nhỏ tí tẹo, ngươi như vậy vừa nói, đích xác khả nghi. Bất quá, bực này khi quân nghịch thiên tội lớn, bệ hạ nếu chỉ giết Bàng thế tử một người, đối Bàng gia đã là phá lệ khai ân. Có lẽ là Bàng quốc công chính mình thu liêm đâu. Bùi Thiệu quả quyết lắc đầu, ngươi không biết người này tuyệt không phải trung nghĩa người, bằng không cũng sẽ không sau lưng vận tác tư khai quảng sát, đầu cơ trục lợi quân giới sự. Mấy ngày nay thái độ khác thường thu liễm, ta chỉ sợ hắn có khác tính toán. Tiết Bảo Châu biết rất ít, cũng không tại đây phía trên cùng hắn cái cỏ, nghi nghĩ lại hỏi, hắn sẽ ở chủ nghệ đại tái thượng động tay chân không thành. Thật không có chứng cứ, bất quá tiểu tâm chút tổng vẫn là không sai. Bùi Thiệu pha là lại vài phần sầu lo, muốn nói lúc này trong tay hắn chuyện này cũng không thiếu. Nhưng Bàng quốc công ghi hận là Tiết Bảo Châu hỏng rồi Bàng Khiếu sự, mấy phen phái sát thủ tiến đến muốn thế nhi tử báo thù. Cũng may hắn cùng Mạc Thanh Ngạn sớm có tính toán, phái nhân mã thật mạnh vây quanh, còn tính an toàn. Nhưng chờ ngày mai đi ra ngoài, tự nhiên có rất nhiều không thể dự kiến nguy hiểm. Bùi Thiệu thật sự không yên lòng, đành phải bồi nàng cùng đi trước. Tiết Bảo Châu còn có chút lưỡng lự, ngươi muốn cùng ta một khối đi phải đỉnh Phương Phương danh. Ngạch. Phương Phương kia nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng này trợ thủ người sáng sớm liền đem tên họ hộ tịch thân phận này đó báo lên rồi, ngươi nếu là nữ tử đảo còn hảo thuyết, bộ dáng này như thế nào lừa dối đi vào, cũng không phải mỗi người đều là ngốc tử. Bùi Thiệu cười, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đều an bài hảo. Tiết Bảo Châu hơi hơi hé miệng, không nói nữa, thầm nghĩ người này là có bị mà đến, lại nghĩ đến ngày ấy sinh tử một đường hung hiểm, vẫn là thành thật ứng hạ, rũ mắt liền phát hiện Bùi Thiệu tay cực tự nhiên mà ôm lấy nàng vòng eo, chiếm nàng giường, một tay kia cầm nàng hoảng loạn tàng khởi thoại bản. Hảo lang quân, không cần. Tới rồi ngày thứ hai sáng sớm, Tiết Bảo Châu đứng dậy đẩy ra cửa sổ cũng thấy Bùi Thiệu đứng ở trong viện, đang lúc là tường vi hoa khai thời điểm, kia một vách tường phấn nộn chịu đựng không được sáng sớm mưa gió đã rơi xuống đầy đất. Nàng xa xa thấy Bùi Thiệu bả vai xiêm y dính mang. Theo mang theo Vũ Châu cánh hoa, cũng không biết đứng ở kia bao lâu. Bảo Châu tỷ tỷ, ngươi đã khỏe sao? Phương Phương thanh âm ở bên ngoài vang lên, Tiết Bảo Châu chợt hoàn hồn, đi mở cửa thời điểm có chút thấp thỏm muốn cùng nàng như thế nào giải thích Bùi Thiệu muốn thay nàng ra mặt chuyện này. Nào biết Phương Phương nửa điểm không bên nói, lập tức nói, cửu đại ca đều đợi thật dài thời gian, Mạc đại nương cùng Ngọc Trí tỷ tỷ kia cũng thỏa đáng, hôm nay muốn so hai chàng vào bàn thời gian sớm, chúng ta muốn mau chút ra cửa. Tiết Bảo Châu hơi hơi hé miệng, chỉ cảm thấy nàng lời này nói được thản nhiên lưu sướng, nửa điểm cũng chưa ngạc nhiên vì sao Bùi Thiệu bỗng nhiên xuất hiện ở bên này dường như. Ách, suy nghĩ một lát, Tiết Bảo Châu vẫn là thử thăm dò nói, ngươi đã biết. Phương Phương gật đầu, mặt mày giữa không có nửa điểm không cao hứng, chỉ đương đây là lại tự nhiên bất quá sự tình. Đúng vậy, có cửu đại ca bồi Bảo Châu tỉ tỉ đi. Thi đấu có thể so ta khá hơn nhiều. Tiết Bảo Châu giật mình không thôi, ám đạo Phương Phương nha đầu này lúc trước nhưng không thiếu ở nàng trước mặt giúp đỡ chính mình oán hận Bùi Thiệu, như thế nào này sẽ lại cửu đại ca kêu. Tiết Bảo Châu hướng tới đứng ở cách đó không xa Bùi Thiệu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn nhấp môi cười khẽ, hiển nhiên là không tính toán cùng chính mình giải thích rõ ràng. Bên này mấy người trực tiếp đi phủ môn, Mạc đại nương kêu Tống Ngọc Chí Bồi cũng vừa lúc một đạo đi chỗ đó, này hai người chỉ sợ cũng đều sớm biết rằng việc này, cho nên đối Bùi Thiệu ở một bên vẫn chưa hoài nghi. Tiết Bảo Châu không khỏi tặng một hơi, không cần thiết xấu hổ. Năm người một đạo ra cửa, Tống Ngọc Chí cùng Mạc đại nương một chiếc xe ngựa ở phía trước, Tiết Bảo Châu Phương Phương cùng Bùi Thiệu một chiếc xe ngựa ở phía sau, có khác 10, 20 cái nha dịch đi theo tả hữu bảo hộ, thanh thế hảo sinh to lớn. Tiết Bảo Châu muốn làm cái gì? Đồ ăn hôm qua buổi chiều mới cùng Phương Phương gõ định rồi, cũng đem này đó yêu cầu nàng trợ thủ sống đều nói qua. Lúc này Phương Phương không cần đi theo lên sân khấu, vì thỏa đáng tự nhiên lại đem này đó công đạo cho Bùi Thiệu. Hôm nay tỉ thí thiết lập tại Đông Thành Đông Phong Đài, nơi này đó là Hoàng gia quốc khánh điển khi trong cung quý nhân hiện thân kêu thiên hạ bá tánh tham kiến địa phương, đơn giản là địa phương đại, lại là từ trong Hoàng cung kéo dài ra một chút. Cơ đài cao, năm rồi nhiều có hiến tế cũng tại đây tổ chức. Bọn họ một đoàn người ngựa xe còn rời đi Đông Phong Đài thượng có 3-4 dặm xa địa phương đã kêu thiết chướng ngại vật trên đường cấp ngăn cản xuống dưới. Đi trước Đông Phong Đài xuất nhập chỉ có một cái con đường, hai sườn đóng quân binh mã, nếu muốn đi vào cần thiết đến nhất nhất xem xét quan tịch công văn hoặc là thân phận lệnh bài. Chờ vào trạm kiểm soát, Phương Phương muốn cùng Tống Ngọc Chí, Mạc đại nương đi khán đài, lại không thể cùng Tiết Bảo Châu một đạo đi trước. Mạc đại nương lại hảo sinh dặn dò rất nhiều thanh, thẳng kêu nàng chờ hạ thi đấu phóng nhẹ nhàng chút, ngàn vạn đừng khẩn trương. Tống Ngọc Chí ở một bên cười nói, tổ mẫu, ta xem Bảo Châu định liệu trước, rất có tự tin. Chúng ta Bảo Châu chính là lợi hại, mới vừa rồi là đại nương nói sai lời nói. Mạc đại nương vội không được hướng tới bên cạnh, phi, hai tiếng, tất cả đều chưa nói quá. Phương Phương tuy không dùng tới chàng, nhưng lại là không tự chủ được khẩn trương. Bảo Châu tỷ, ngươi khẳng định hành, nàng thanh âm không tự chủ được đánh run nhi, thật sự sợ làm Tiết Bảo Châu đi theo khẩn trương đột nhiên nhắm lại miệng. Tiết Bảo Châu mặt giãn ra cười to, đại gia yên tâm, ta khẳng định sẽ không khẩn trương tới tay run. Bùi Thiệu đi theo nàng phía sau, thấy này tình trạng không khỏi cũng đi theo ngậm cười, nhớ tới ngày đó ở trường Trử Thôn, Vĩnh An trấn nhật tử, càng thêm cảm thấy kia mới là hắn chân chính thư ý nhân sinh. Hắn ngưng mắt trông về phía xa nơi xa nguy nga Đông Phong Đài, trong lòng không khỏi nói không nên lời do dự chờ bên này Tiết Bảo Châu cùng Mạc đại nương mấy cái phân biệt xong xoay người qua đi, vẫn thấy Bùi Thiệu mặt ủ mày trao nhìn nơi xa, biết hắn là đầy bụng tâm tư không được giải, chỉ đẩy hắn một chút, vui đùa nói, như thế nào, ngươi khẩn trương. Bùi Thiệu hoàn hồn hướng tới cười khẽ, là, hắn thở dài, cúi đầu lại Tiết Bảo Châu bên tai nói, nếu ngươi hôn ta một chút, chỉ sợ cũng không sợ hãi. Tiết Bảo Châu không ngại hắn lúc này còn có tâm tư nói chuyện, hung tợn chiều chi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xoay người chính mình rời đi. Chờ đến muốn đăng Đông Phong Đài thềm đá trước, khác thiết có tuần tra thân phận chỗ, hai người quan tịch công văn xem xét không thể nghi ngờ sau kia tướng sĩ hướng tới phía sau gào to một tiếng, Kinh Châu Tam Giáp Tiết Bảo Châu. Ngay sau đó có cái tuổi trẻ thái giám theo tiếng mà ra, hướng tới Tiết Bảo Châu nói, Kinh Châu tới quá sẽ cùng nhà ta đi. Tiết Bảo Châu cùng Cừu cùng hai người vào trạm kiểm soát ngay sau đó hướng tới kia thái giám đi, chỉ thấy thái giám phía sau đã tê tê nhốn nháo đứng 7-8 người, cũng không dám nhiều lời, cẩn thận đứng ở kia chờ. Lại quá một lát, lại có 4 người gia nhập sau, kia tuổi trẻ thái giám liền lánh mấy người đăng Đông Phong Đài 99 tầng bậc thang. Tiết Bảo Châu xem xét bốn phía, chỉ thấy không ít đều là như bọn họ giống nhau, từ cái thái giám lánh hơn 10 người đi lên. Nhà ta họ Đức, các ngươi xưng nhà ta một tiếng Đức công công liền hảo. Kia thái giám ở phía trước run lên trong tay bụi bặm, quay đầu lại hướng tới mọi người nhìn thoáng qua. Các ngươi là Kinh Châu X Châu 2 mà Tam Giáp, buổi sáng cùng buổi chiều tổng cộng 2 chàng tỉ thí ở Đông Phong Đài liền phải đi theo nhà ta. Hôm nay quý nhân nhiều, các ngươi nhưng phải cẩn thận chút, làm tốt lắm tự nhiên có thể được thưởng. Nếu là không hảo, mọi người lập tức cung cung kính kính đi theo gọi một tiếng Đức công công. Bên trong có cái lanh lợi cho rằng hắn nói lời này là vì muốn bạc, lập tức đi theo hắn bên người muốn hiếu kính. Tiết Bảo Châu lại chỉ nghe thấy kia tuổi trẻ thái giám quát khe nói, ngươi cho rằng nhà ta là người nào? Cẩn thận nhà ta nói cho Lý đại nhân ngươi lén lút trao nhận đoạt ngươi danh nhi. Người nọ hồn nhiên run lên, lập tức quỳ xuống. Đức công công xoay người, trên mặt là một tầng giận tái đi, phàm là có thể thượng Đông Phong Đài đều tính các ngươi bản lĩnh, nhà ta cũng không đành lòng các ngươi đại thật xa tới tham trong kinh tham gia này 3 năm một lần thi đấu còn không có điên khởi muỗng đã kêu loát đi xuống. Không nghĩ tới năm nay vì hối lộ sự làm nhiều ít quan viên, các ngươi nếu lại động này tâm tư, cũng đừng trách nhà ta vô tình. Mọi người nào có dám không từ, lúc trước tưởng lấy lòng người nó cũng càng là sợ đến run bần bật. Đứng lên đi. Đức công công bất quá là hù dọa người này, đánh giá thời gian mau tới rồi cũng liền lại không cọ sát, xoay người nói, cũng nên vào bàn. Tiết Bảo Châu cùng Bùi Thiệu nhìn thoáng qua, nếu đều như vị này công công giống nhau, năm nay chủ nghệ đại tái nhưng đều toàn xem nhà mình bản lĩnh. Này nhất thời làm Tiết Bảo Châu nhìn không được nóng lòng muốn thử lên, Đông Phong trên đài giới đầu bếp ngôi sao sáng cao thủ nhiều như mây. Nàng hôm nay khả năng mở mắt thấy, phương bước lên Đông Phong Đài, Tiết Bảo Châu khiến cho trước mắt khí thế sở chấn động, chỉ thấy bếp nhất nhất dù sao đối này bài, dõi mắt nhìn lại càng có hơn 100 chương. Bếp thượng các loại nồi chén đồ làm bếp tự không cần phải nói, các loại thịt loại khi rau phân loại bãi ở trường án, một bên khác lập có 2 gã thái giám, một người khoanh tay mà đứng, một người trong tay chấp bùn cầm bút, trừ bỏ nhất giữa nơi thi đấu, bốn phía. Mặt khác thiết có khán đài lều trướng, tuy lúc này canh giờ còn sớm, đã có không ít người ngồi ở bên trong. Vị kia Đức công công trước lánh Ích Châu Tam Giáp đi bọn họ từng người bệ bếp, rồi sau đó lại lánh Kinh Châu 3 người đi, mang cuối cùng một cái tặng Tiết Bảo Châu. Mới vừa rồi nhìn hắn nói, nhà ta lúc trước biết được Kinh Châu Tam Giáp có cái tiểu cô nương đã là giật mình thật sự, không thành tưởng vẫn là như vậy cái xinh đẹp nhân vật, thực sự kêu nhà ta bội phục. Đức công công tán thưởng, dân nữ không đảm đương nổi, chỉ là hôm nay có thể có cơ hội tới này đã là rất may sự. Tiết Bảo Châu cùng hắn hàn huyên, chờ ngươi hôm nay qua vòng thứ nhất vào đợt thứ hai còn có thể có suốt đời khó quên chi hạnh. Đức công công rất là ý vị thâm trường nói một câu, lại nhiều bên nói cũng không chịu lộ ra, chỉ lại thêm vào cổ vũ vài câu. Đám người đi rồi, Tiết Bảo Châu mới thấp giọng cùng bên người Cừu cùng nói, đây là có chuyện gì, kia công công nói bên trong giống như còn có bên ý tứ. Muốn nói Bùi Thiệu cũng sớm được tin tức, liền mở miệng nói, hôm nay bệ hạ sẽ tự mình quan khán đợt thứ hai tỉ thí. Bệ hạ sẽ tự mình quan khán. Tiết Bảo Châu bất ngờ, huống chi phía trước chưa bao giờ từng có như vậy tiền lệ, nàng chỉ biết lúc trước cuối cùng một vòng tỉ thí sẽ có vương công đại thần tới chủ trì, chỉ chờ quyết ra đầu tam giáp mới có cơ hội yết kiến hoàng đế. Bùi Thiệu gật đầu, lại không nói chuyện. Rốt cuộc này cũng không phải chỗ nói chuyện, thật sự không thật nhiều nói việc này. Nguyên bản hôm nay bệ hạ đích xác không nên lộ diện, chỉ là có người ở bệ hạ bên tai vào lời nói, mới có này ngoài ý liệu sự. Qua không bao lâu, bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng chuông to lớn vang dội dài lâu, gọi người linh đài chợt thanh minh. Đông Phong trên đài thanh phong từ từ, đem bạch rèm màn lùa thổi chúng phi dương, lúc này khán đài người xem cũng lục tục làm đầy. Đứng ở Tiết Bảo Châu bên người kia trong tay cũng không lấy đồ vật thái giám nói, nhị vị có thể rửa tay. Hắn nói lời này thời điểm, tự nhiên mà vậy ý bảo Tiết Bảo Châu cùng Cừu cùng đi gác ở bệ bếp bên thùng gỗ có ích nước trong rửa tay. Chờ hai người một tẩy sạch, lập tức lại thô sử thái giám đẩy tấm ván gỗ xe tới thu kia thùng nước, chỉ chốc lát lại đã đổi mới thủy tới. Đây là đầu một đạo tiếng chuông, là làm chư vị chuẩn bị lên. Phàm là trên bàn đồ vật, các ngươi đều nhất nhất xem cẩn thật, nhưng đừng đến lúc đó khẩn trương luống cuống tay chân tìm không thấy đồ vật. Chỉ là này tay không thể đụng vào này trên bàn đồ vật. Kia thái giám chiếu bổn tuyên đọc quy tắc, chỉ chốc lát lại nghe thấy đạo thứ hai tiếng chuông vang lên. Hắn lại tiếp tục đến, hảo, lúc này có thể xử xử này đó dao nhỏ công cụ, như thế bếp lò hỏa không đủ vượng cũng có thể thêm chút củi lửa. Nói vậy muốn làm cái gì hai vị đều sớm có quyết định, này buổi sáng một vòng không mệnh đề, chỉ chính mình chọn sở trường tới làm liền hảo. Chờ đệ tam nói tiếng chuông vang lên sau đang nghe thấy tưởng la thanh, các ngươi liền có thể nghe thấy động thủ. Này đó điều lệ sớm tại nhập kinh báo danh thời điểm lấy về đi vở thượng liền viết đến rõ ràng, nhưng này phiên gọi người một chữ niệm ra tới, liền lại là một loại cảm giác khác. Tiết Bảo Châu cũng không dám đại ý, ngay sau đó cẩn thận lên, lại cùng Bùi Thiệu nói, ngươi quá sẽ có chút không kịp liền trực tiếp cùng ta nói. Nàng nói lời này cũng hơn phân nửa là bởi vì chính mình cùng hắn hảo trận không ở vào một chỗ làm việc, lại không ma hợp quá, sợ có phối hợp không thuật. Bùi Thiệu vì an nàng tâm, tự nhiên cũng là ứng hạ. Đông, đạo thứ ba tiếng chuông vang lên, nguyên bản còn có chút ồn ào Đông Phong đài bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy phong vang loảng xoảng, cơ hồ là ngay sau đó một tiếng to lớn vang dội đồng la tiếng vang lên. Có cái tuổi già lão thái giám ở trước nhất đầu khàn cả giọng hô, chủ nghệ đại tái kinh thành sàng chọn tái bắt đầu. Tiết Bảo Châu cũng không vội, trước nhắm mắt lại ổn ổn tâm thần mới đưa bắt đầu động tác. Tự nàng bắt đầu, bệ bếp bên thác sách chấp bút thái giám cũng tốc tốc để bút lên, đem Tiết Bảo Châu mỗi một cái bước đi đều ký lục xuống dưới. Hôm nay Tiết Bảo Châu phải làm chính là kim canh ngọc lộ, tuyển dụng tươi sống cá đỏ ra cùng rau nhút ngao canh, chú trọng hòa hậu khống chế, bởi vì tên hảo dấu hiệu mới tuyển làm đạo thứ nhất đồ ăn. Thời gian một phân một giây quá khứ, Tiết Bảo Châu lơ đáng liếc một bên, chỉ thấy người nó đã ở trang bàn, hiển nhiên đã là làm tốt ra khỏi nồi. Mà nàng lúc này mới vừa thu nước, đều còn chưa gia vị. Bệ bếp bên thái giám đúng lúc nhắc nhở, còn có một chén trà nhỏ thời gian thi đấu kết thúc. Bùi Thiệu cũng không đi hỏi Tiết Bảo Châu, toàn bộ hành trình ít lời phối hợp. Lại khi Tiết Bảo Châu muốn tìm cái tỏi cánh, hắn liền đã đem đồ vật đưa tới chính mình trước mặt. Chờ thi đấu kết thúc đồng la vang lên, Tiết Bảo Châu vừa vặn dẫm lên thời gian đem đồ ăn phẩm ra nồi, không tạo không muộn nhìn người đem nóng hầm hập đồ ăn bưng tiến lên. Thả bất luận này kết cục như thế nào, vòng thứ nhất tỉ thí tóm lại là kết thúc. Tiết Bảo Châu tuy ngoài miệng đầu nói đúng không khẩn trương, nhưng lúc này vẫn là thở phào nhẹ nhõm, nhìn mắt bên người Bùi Thiệu, phát ra từ phế phủ nói, không thể so Phương Phương kém. Bùi Thiệu lúc này mới rốt cuộc lộ ra điểm ý cười, banh biểu tình rốt cục là buông ra, ta sớm nói qua, ta cùng ngươi tâm ý tương thông, như thế nào có thể bị những việc này làm khó. Hắn là cúi người ghé vào Tiết Bảo Châu bên tai nói, ấm áp hơi thở phun ở nàng tiểu xảo trên lỗ tai, gặp phải ửng đỏ một mảnh. Tiết Bảo Châu hối hận không thôi, sớm biết rằng hắn vừa mở miệng chính là như vậy không đứng đắn nói, chính mình hà tất lúc này khai cái gì khẩu, ngược lại như là liêu hắn nói chuyện giống nhau. Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng cắn hàm răng, uy hiếp nói, Bùi Thiệu, ngươi cho ta an phận chút. Bùi Thiệu theo tiếng gật đầu, lại khôi phục lúc trước nghiêm trang bộ dáng. Hảo bất quá ta người này, nhẫn được nhất thời nhìn không được một đời, nếu là hiện tại nhìn xuống, chỉ sợ sau này muốn càng thêm làm trầm trọng thêm. Bảo Châu Nhi, ngươi nói như thế nào hảo? Tiết Bảo Châu đảo hút khí, tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn, sao cũng chưa nghĩ vậy người hiện giờ có thể như vậy mặt dày vô sỉ áp chế chính mình. Ta nói như thế nào đều không tốt. Bùi Thiệu, ngươi đừng quá phận. Nhưng nói như vậy, cũng không là đem nàng làm cho mặt đỏ tai hồng, muốn nói chút uy hiếp nói, lại tổng cũng làm người cảm thấy thật sự cùng hắn hờn dỗi giống nhau. ta cũng không biện pháp, nếu lúc này không quá phận chút kêu ngươi ứng ta lời nói, chỉ sợ chờ này chủ nghệ đại tái qua đi ngươi người vừa đi, ta liền lại không thể dễ dàng tìm được ngươi. Bùi Thiệu thấp giọng nói, cho dù là Tiết Bảo Châu chưa nói quá lời này, hắn cũng sờ thấu nàng tính tình. Hắn Bảo Châu nhi tính tình lớn đâu, cũng không phải là như vậy hảo hống. Tiết Bảo Châu kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng xem thấu chính mình tâm tư, muốn nói nàng trong lòng cũng đích xác nghĩ như vậy quá, đang lúc nàng tâm tư không chừng thời điểm, Bùi Thiệu thế nhưng dùng tay ở nàng bên hông nhéo nhéo. Tiết Bảo Châu trừng mắt như nai con giống nhau mắt, một tiếng hờn dỗi cơ hồ muốn từ trong miệng giật ra lại nuốt trở vào, kiên trì một lát đành phải căm giận nhiên đáp ứng. Nàng nhưng xem như kiến thức tới rồi Bùi Thiệu vô sỉ, chỉ sợ lúc này chính mình không đáp ứng, hắn càng có mặt khác vô số loại biện pháp tới buộc chính mình đáp ứng. Bùi Thiệu cảm thấy mỹ mãn đối với nàng cười, môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, không tiếng động lẩm bẩm nàng danh nhi. Vô sỉ. Tiết Bảo Châu dịch mở mắt không đi xem nàng, đem tầm mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Nàng kinh giác trên mặt nóng bỏng, vội dùng một bàn tay chống đỡ, lại chột dạ hướng tới bốn phía xem, liền sợ mới vừa rồi kia một màn làm người nhìn thấy. Này công phu, phía trên ghế trọng tài đã ra kết quả, từ thái giám ở phía trên sướng danh theo thứ tự tiến lên. Tiết Bảo Châu tâm tư không ở, chỉ chờ bên người Bùi Thiệu hô nàng hai tiếng mới phản ứng lại đây, ngơ ngác hỏi, ta nhập vây quanh. Bùi Thiệu gật đầu, mà một bên tiểu thái giám đã có chút không kiên nhẫn thúc giục lên. Phía trên đang chờ, Tiết Bảo Châu ngươi còn không mau đi. Chính thủ lời này, kia ban đầu lánh bọn họ tiến đến Đức Công Công từ trước mặt bước nhanh mà đến, hỏi, chính là cao hứng hỏng rồi. Còn không chạy nhanh đi theo nhà ta tạ thưởng đi. Bùi Thiệu làm trợ thủ tự nhiên cũng muốn đi theo một mau đi, chờ lánh tà này vào đợt thứ hai người liền đều kêu thái giám lánh đi một gian thính đường. Chủ sự cung cung tới rồi hỉ lại nói một hồi lời nói, rồi sau đó phân phó người mang. Theo này nhập vây 18 người đi tắm thay quần áo, năm rồi đều chưa từng có tắm gội thay quần áo này một chuyến sự, không cầm có người ta nghi ngờ, kia thủ lĩnh thái giám nói, phía trên truyền xuống tới nói, các ngươi đi theo làm theo đó là, chẳng lẽ còn có thể làm khó dễ các ngươi. Mà Tiết Bảo Châu trong lòng lại là càng thêm khẳng định, buổi chiều hoàng đế muốn tới tự mình xem tái. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hôm qua ban đêm Bùi Thiệu nói kia lời nói, chẳng lẽ bàng ra sẽ chọn ở hôm nay có điều động tác không thành, mà Bùi Thiệu lại thế nào cũng phải đi theo chính mình tới, chẳng lẽ liền tại đây đợt thứ hai chủ nghệ đại tái thượng sẽ có chuyện gì đoan. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng trong lòng dâng lên vô số ý niệm, nhưng mà nam nữ tách ra rửa mặt tắm gội, nàng nhất thời không có biện pháp hỏi thăm rõ ràng. Giữa trưa một bữa cơm, chính là từ đại tái chuẩn bị. Tiết Bảo Châu ăn thất thần, chờ ăn qua lúc sau không bao lâu nghỉ tạm một lát liền nên một lần nữa lên sân khấu tiếp tục đợt thứ hai thi đấu. Này đợt thứ hai nơi thi đấu vẫn cứ là thiết lập tại Đông Phong Đài, vẫn là lúc trước bếp bếp, chỉ là thanh mấy chục chương một lần nữa thu thập bài thả. Chỉ chờ chủ sự thái giám lánh này 18 người chuẩn bị lên sân khấu, bỗng nhiên có người hỏi, vì sao không thấy tiểu nhân trợ thủ. Kia thái giám cũng không biết tình, lắc đầu nói, nhà ta chỉ làm chính mình thuộc bổn phận sự tình, bên một mực không biết. Năm rồi, chương trình thượng rõ ràng là viết chờ đến đợt thứ hai thời điểm cũng là có thể có trợ thủ. Tiết Bảo Châu mới vừa có chút không tốt phỏng đoán, hiện tại cửu cùng không ở chính mình bên người liền có chút lo lắng. Chờ mọi người trình diện thượng vừa thấy, quả thực thấy bọn họ những cái đó trợ thủ đều bị an bài ở bên ngoài tân phách khán đài, mà bệ bếp trước còn lại là các một người ngự thiện phòng thái giám. Chư vị không cần hoảng loạn, bệ hạ hôm nay sẽ tự mình tới quan khán thi đấu, bởi vì càng cẩn thận chút, chư vị trợ thủ đều đổi thành ngự thiện phòng tiểu công công, cũng đều là tinh thông chủ nghệ, nói vậy làm chút phụ trợ chư vị sự cũng không nói chơi. Giây lát, đợt thứ hai tỉ thí sắp bắt đầu, 18 vị nhập vây giả theo thứ tự vào sân thi đấu, mà ngay sau đó, có thái giám phụ sướng thanh từ xa tới gần không ngừng vang lên. Mênh mông quần cuộn đoàn người từ phía sau hoàng cung ra tới, Tiết Bảo Châu còn chưa thấy rõ người tới, liền đi theo. Mọi người một đạo quỳ xuống sơn hô vạn tuế lên, chỉ chờ một đạo uy nghi giọng nam nói thanh, chúng ái khanh bình thân. Ở đây người mới ở tạ ơn lúc sau đứng dậy, Tiết Bảo Châu cũng không dám ngẩng đầu đi xem chính phía trước ngồi ở kim loan ghế người, rũ mặt mày trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nàng tưởng quay đầu lại xem một cái bị an trí khán đài thượng Bùi Thiệu, hai người ánh mắt tương giao kia một khắc, trong lòng yên ổn không ít, rồi sau đó xẹt qua không đề cập. Tới, chỉ chờ tiến vào thi đấu giữa, Tiết Bảo Châu mới không thể lại đằng ra tâm tư đi miên man suy nghĩ. Làm phiền công công giúp ta thiết cái gừng băm, như phi thật là lo liệu không hết quá nhiều việc, Tiết Bảo Châu cũng không khai này khẩu. Nhiên chờ nàng dư quang thoáng nhìn kia tiểu thái giám thủ pháp trong lòng hơi hơi sửng sốt. Phân cho nàng là cái 16-17 tuổi tiểu thái giám, là cái còn chưa nảy nở thiếu niên. Xin lỗi, ta có chút khẩn trương. Hắn phảng phất. Cũng ý thức được Tiết Bảo Châu ở nhìn chằm chằm hắn nhìn, trên mặt đỏ lên, có vẻ co quắp lại khẩn trương. Tiết Bảo Châu xem hắn tuổi tác tiểu, chỉ sợ cũng là lần đầu trải qua như vậy đại trường hợp, khẩn trương cũng là khả năng. Cho nên vẫn chưa trách móc nặng nề, ngược lại là an ủi nói, không cần khẩn trương, ta hôm nay có thể vào tuyển đã là ngoài ý muốn chi hỉ, cũng không cái kia muốn tranh tiền tam tâm. Chúng ta biết được làm thành đồ ăn phẩm trình tặng đi lên, để mấy danh đều không sao. Ân, tiểu thái giám thấp giọng đáp lời, giống như trên ngõ thi đấu bất đồng, buổi chiều trận này là ra đề mục, thả này đề mục chính là hoàng đế lại đây lúc sau tự mình để bút viết xuống. Yêu cầu làm chính là một đạo củ cải đồ ăn. Này củ cải là nghèo hèn chi vật, cách làm đại đồng tiểu dị, nhất vô dụng còn có chấm tương ăn, nhưng quyết không thể như vậy bưng lên mặt bàn đi. Mọi người ở như thế nào ra xảo là đều hoa đủ tâm tứ. Mà tiến vào này trận thứ hai, 18 danh đều là cao thủ đứng đầu, đối thời gian bấm đốt ngón tay đến phi thường tinh chuẩn, cho nên tất cả xem qua đi, tiến độ cũng đều sấp xỉ. Tiết Bảo Châu không có giành thắng lợi tâm, cho nên cũng không khẩn trương, ngược lại thập phần thanh thản cùng bên cạnh tiểu thái giám nói, làm phiền công công thay ta khai này quả cam, một nửa lột ra bài trừ nước sốt ở trong chén. Kia tiểu thái giám sửng sốt, lại cũng khẩn chiếu tới làm. Tiết Bảo Châu chính mình vội chính. Mình, chỉ chớp mắt nhìn thấy kia tiểu thái giám chuẩn bị tốt nước chanh liền lòng nghi ngờ một chút như thế nào này phía trên còn có chút hứa phù bọt mép. Chỉ là này khác thường thập phần thiếu. Nếu không phải đang muốn nàng xoay người lại thời điểm ánh mặt trời chiết xa ở kia nước chanh trên mặt nước, chính mình chưa chắc có thể chú ý tới. Nàng nhìn quay người đi tiểu thái giám, trong lòng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ người này có khả nghi? Châm trước hồi lâu, Tiết Bảo Châu không muốn đi mạo hiểm. Nàng thà rằng không cần nước chanh xối tưới thanh hương vị, cũng không muốn bởi vì chính mình sản phẩm đi công tác lậu mà thu hoạch tội. Bởi vì sắp khởi nồi, kia nước chanh cũng vẫn luôn vô dụng thượng. Tiết trưởng quầy như thế nào không cần, chính là ghét bỏ nô tài làm cho không tốt. Tiểu thái dám hỏi, Tiết Bảo Châu cười ha hả hồi hắn lời nói, chỉ là ta lâm thời sửa lại cách làm, vô tình uổng phí công công một phen tâm tư. Nàng nói hòa khí, càng là không có nửa điểm không thật không thành địa phương. Kia tiểu thái dám nửa tin nửa ngờ, đem chứa đầy nước chanh tiểu đĩa hướng chính mình trước mặt kéo vừa thấy, bỗng nhiên minh bạch cái gì, thoải mái nói. Nguyên quái Tiết trưởng quầy không chịu dùng, là ta vừa mới tay sờ qua cây sắn phấn, lại nhất thời không rửa sạch sẽ, lúc này mới làm cho làm ra đồ vật không sạch sẽ, nên không cần. Hắn nói lời này nhưng thật ra thập phần thản nhiên, đem kia đồ vật một ngụm uống vào trong miệng, đổ tóm lại đạp hư, không bằng kêu nô tài uống lên nó. Tiết Bảo Châu trong lòng chần chờ không chừng, chẳng lẽ thật là chính mình đang nghi oan uổng hắn. Đang lúc nàng do dự không chừng thời điểm, thi đấu kết thúc la tiếng vang lên, chuyển đồ ăn thái giám theo thứ tự tới lấy đồ ăn phẩm. Tiểu thái giám nói, Tiết trưởng quầy không ngại chính mình xối chút cam ở phía trên, vạn không thể bởi vì nô tài một người sai lầm ảnh hưởng thi đấu. Hắn phảng phất là đồ vật. Tiết Bảo Châu suy đoán, chỉ vào cách đó không xa còn thừa cam cùng nàng nói. Tiết Bảo Châu nghĩ thầm nếu mới vừa rồi chính mình đều đã nói là lâm thời sửa lại cách làm. Liền không còn có lại dùng này đạo lý, như cũ cắn chết lúc trước lý do thoái thác, đem này đồ ăn phẩm giao đi ra ngoài. Tế như long cần củ cải ti nhi trải qua trưng phơi chờ phức tạp trình tự làm việc cuối thượng đầu xanh phấn, xứng với hải sâm, chân giò hun khói, măng ti, gà bô từ từ tế liêu lặp lại trưng. Chế, sau đó hạ tiến canh loãng, ta lấy giấm, tiêu xay chờ gia vị. Cuối cùng dùng tinh mỏng trứng ra tạo hình một đóa tiên hoàng kiểu nộn mẫu đơn bái ở yến trong thức ăn ương, thành mẫu đơn yến đồ ăn. Tiểu thái giám cũng không lại lên tiếng. Đang lúc này, Nguyên bản an an tĩnh tĩnh đông phong trên đài người phát ra thanh thanh kinh hô, ngay sau đó tiếng vang càng lúc càng lớn, lộn xộn lên, liền có người ở kia kêu long gì đó. Tiết Bảo Châu hướng tới bốn phía nhìn nhìn, lại theo mọi người gây ra phương hướng hướng tới nhìn lại, chỉ thấy mặt đông giữa không trung giữa bỗng nhiên nhảy lên cao nổi lên một bôi đen sắc xương khói, mà kia xương khói không nghiêng không lệch vừa lúc là một cái xoay quanh mà thượng rồng bay. Lúc này đông phong từng chật, này hắc long lại có thể xoay quanh mà thượng, chút nào không bị thổi tan quấy dày, thật sự là gọi người ngạc nhiên thực. Cũng không biết là ai mang theo cái đầu, hô, đây là điểm lành, đây là điểm lành. Hiện ra a. Như vậy gần nhất, đông phong trên đài tất cả mọi người quỳ xuống, một lần nữa hướng tới hoàng đế nơi địa phương sơn hô vạn tuế. Trong lúc nhất thời tiếng vang rung trời, phảng phất tất cả mọi người làm trò dị tượng là trời giáng điểm lành. Ở kia minh hoàng sắc khán đài thượng hoàng đế cũng thực sự là ngoài ý muốn, hắn nguyên này trận trong lòng tích tụ không thoải mái lúc này mới từ người khuyên tới chủ trì chủ nghệ đại tái, quyền cho là giải sầu. Nào nghĩ đến thế? Nhưng thấy như vậy điểm lành, nhất thời trong lòng sung sướng, cười lớn tiếp thu mọi người quỳ lại, liên tiếp nói rất nhiều cái, hảo, tự. Đi theo hắn bên người tới một ít cận thần phi tử càng là tranh nhau đi phía trước đầu chúc mừng. Nguyên phong đế xoay người đối với bên người cách đó không xa quý phụ nhân vui mừng nói, gì, ngươi xem ông trời đều hạ điểm lành hiện ra, mẫu hậu bệnh chỉ sợ ít ngày nữa cũng muốn hảo. Này quý phụ nhân không phải người khác mà là Trần Quốc tướng quân vợ cả, càng là thái hậu nương nương thân muội muội, nguyên phong đế nhũ mẫu vệ phu nhân. Vệ phu nhân điều dưỡng một trận thân mình so phía trước đã tốt hơn rất nhiều, không được gật đầu phụ hoa, có bệ hạ này phân hiếu tâm, trời xanh buông rèm, thái hậu nương nương bệnh nhất định sẽ khá lên. Qua không bao lâu, hắc long dần dần biến mất đi xuống, nguyên phong đế vẫn là vui mừng khôn xiết, đi qua vệ phu nhân để ra chủ nghệ đại tái còn chờ bình phán, lúc này mới làm người đem thi đấu đồ ăn phẩm truyền tiến lên. Tiết Bảo Châu đi theo mọi người đứng dậy, trong lòng vẫn cứ lưu trữ nghi ngờ, chiếu nàng xem ra, việc này lược có vài phần hiếm lạ. Nếu là trước kia nàng tất nhiên cũng chỉ đương một cọc ly kỳ sự tới xem, nhưng nàng trước từ Bùi Thiệu kia biết được hôm nay Bàng Thị Dư Nhiệt muốn bệnh dịch tả chi tâm, cho nên nhìn cái gì đều là mang theo vài phần thẩm đạc chi tâm. Cũng không biết vì sao, này bên người này tiểu thái giám Tiết Bảo Châu Tổng vẫn là mang theo vài phần lòng nghi ngờ, lúc này trộm dùng dư quang liếc mắt một cái, cũng vẫn chưa cảm thấy được cái gì. Nhưng tiếp theo nháy mắt nàng trong đầu hiện lên khác tầm thường địa phương, không đúng, không đúng. Tiết Bảo Châu lại lần nữa nghiêng đầu đi nhìn người, ngực bang bang thẳng nhảy. Kia tiểu thái giám cũng quay mặt đi tùy ý Tiết Bảo Châu nhìn chính mình, chỉ là hắn nhắm chặt môi, cũng không mở miệng nói một chữ, so phía trước hòa khí thần thái biến hóa rất nhiều. Này trong nháy mắt công phu, Tiết Bảo Châu trong mắt thần sắc đã thay đổi trong nháy mắt. Này tiểu thái giám vẫn luôn ở bình hô hấp. Vì cái gì hắn muốn bình hô hấp? Rõ ràng ở không trung giữa xuất hiện thanh long phía trước, hắn còn hảo hảo, vì sao hiện tại lại ngừng lại rồi hô hấp? Chẳng lẽ mới vừa rồi không trung xuất hiện cái kia khác tầm thường thanh long có vấn đề? Tiết Bảo Châu trong lòng có nói không nên lời bất an ý niệm, nhưng rõ ràng lấy không ra nửa điểm chứng cứ tới, này hết thảy đều là nàng chính mình suy đoán thôi. Trong chốc lát, Tiết Bảo Châu trong đầu chuyển qua muôn vàn ý niệm, nàng ánh mắt không tự chủ được đuổi theo chính mình kia bàn vừa mới đưa hướng nguyên phong đế trước mặt đồ ăn phẩm đi lên. Nếu thật sự có vấn đề, kia đó là liên lụy mãn môn chém đầu tội lớn. Tiết Bảo Châu lại xem bên cạnh tiểu thái giám, chỉ thấy hắn cũng là ở thỉnh thoảng lưu tâm chính mình, nếu làm trò bằng phẳng, như thế nào sẽ như vậy? Mặc kệ, mạo phạm thánh thượng tổng so ngày sau mãn môn sao chảm hảo. Tiết Bảo Châu bỗng nhiên gào to một tiếng, bệ hạ. Đang lúc là bình phán thời điểm mấu chốt, ai hiểu ý liêu bỗng nhiên có người dự thi bỗng nhiên ra tiếng quấy nhiễu. Nguyên phong đế híp mắt hướng tới kia thanh nguyên chỗ xem, trong tay nắm kia phó chiếc đũa cũng không khỏi gác xuống dưới. Người nào đại dám quấy nhiễu thánh thượng? Nguyên phong đế bên người thái dám quát lớn một câu. Tiết Bảo Châu từ bếp sau vòng ra, quỳ gối trên mặt đất nói, dân nữ có tội, mới vừa rồi dân nữ sở làm đồ ăn phẩm bệ hạ không thể nếm. Hôm nay chủ nghệ đại tái chân cử chi gian chủ nghệ cao thủ, đơn giản là muốn tranh cái thiên hạ đệ nhất danh hào, lúc này còn ngoài ý muốn có hoàng đế tự mình thưởng thức, nhưng xem như ngoài ý muốn giữa ngoài ý muốn. này người dự thi đều là Mão Đủ Kính muốn xuất ra cuộc đời lợi hại nhất bản lĩnh tới, hảo nhất cử bị bệ hạ lựa chọn. Nổi danh ngàn dặm, nào có người sẽ nói này chính mình làm gì đó ăn không được. Kia bên người thái giám kêu bên người người cha hỏi, biết được nàng này thân phận sau lập tức cùng Nguyên Phong đế nói, bệ hạ, ngài sắp muốn nếm món này chính là nàng này Tiết Bảo Châu sở làm. Nga, Nguyên Phong đế không tỏ ý kiến liếc liếc mắt một cái, dùng chiếc đũa hơi kích thích hạ đĩa trung đồ ăn phẩm, hỏi, ngươi rốt cuộc là nói, vì sao chấm không thể nếm? Nguyên Phong đế đế bên người thái giám cũng là đe dọa nói, ngươi nhưng nói cái chính thức đạo lý tới, đừng nghĩ lừa gạt qua đi. Tiết Bảo Châu ngẩng đầu, hướng tới đứng ở Nguyên Phong đế ngự trước đài kia thí đồ ăn thái giám nhìn qua đi, nghi hoặc đốn sinh. Vì cái gì thí đồ ăn thái giám ăn nàng đồ ăn vẫn chưa có dị thường? Nếu như nàng sở phỏng đoán, hẳn là kia hết cách bỏ ra hiện hắc long theo gió phiêu tán khí vị, cùng nàng này đồ ăn kết hợp sẽ trúng độc mới là. Bệ hạ hỏi ngươi lời nói, còn không? Mau hồi! Phía trên vị kia tổng lĩnh thái giám nhìn không được lại thúc giục. Tiết Bảo Châu nhìn không được hướng tới chính mình bên người có dị tiểu thái giám nhìn lại, thấy hắn liếm mặt mày cúi đầu, hảo một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ này hết thảy đều là chính mình tưởng sai rồi không thành? Tiết Bảo Châu hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu không thật nói ra chút cái gì tới, chỉ sợ chính mình khó thoát trách phạt. Tiết Bảo Châu, ngươi vì sao còn không nói rõ nguyên do? Bệ hạ tại đây, nào tha cho ngươi hồ nháo. Đứng ở Nguyên Phong đế bên cạnh tổng lĩnh thái giám lại nói. Tiết Bảo Châu tâm trầm xuống, chỉ phải căng ra đầu đã mở miệng. Hồi bệ hạ, nàng mỗi một chữ đều nói được hết sức thong thả, chỉ vì còn chưa hạ quyết tâm rốt cuộc hay không muốn đem chính mình sở nghi sự nói ra. Hảo sinh châm trước lúc sau, Tiết Bảo Châu mới trầm giọng nói, bệ hạ, dân nữ lòng nghi ngờ dân nữ sở làm đồ ăn phẩm có vấn đề. Nào có chính mình ở hoàng đế trước mặt hoài nghi tự mình sở làm gì đó có vấn đề. Mỗi người nghe xong này thanh sau nhìn không được đổ hít vào một hơi. Ngự tiền rõ ràng lại thử độc thái giám, cũng đều ăn đồ ăn hiện giờ vừa lúc đoan quả nhiên đứng ở Nguyên Phong đế trước mặt. Nếu có vấn đề, này đồ ăn phẩm lại như thế nào sẽ chuyển tới ngự tiền đi? Tổng lĩnh kia lão thái giám không chắc, chần chờ nhìn về phía Nguyên Phong đế, làm cho hắn lên tiếng định đoạt. To như vậy Đông Phong Đài, đơn giản là này đột nhiên phát sinh vừa ra sự tinh đến lặng ngắt như tờ. Nguyên Phong đế rũ mắt, nhìn mắt trước mặt đồ ăn phẩm, sắc hương vị đều đầy đủ, chỉ là trên mặt nhìn không ra có cái gì làm người khả nghi địa phương. Ngươi nhưng thật ra gan lớn, dám nói chính mình làm trình lên tới đồ ăn phẩm có vấn đề, đến tột cùng là cái gì vấn đề? Dân nữ hoài nghi có độc. Tiết Bảo Châu này sẽ tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Nàng này có độc hai chữ vừa ra, tức khắc vang lên tiếng chói tai nhất thiết nói nhỏ thanh. Đứng ở Nguyên Phong đế trước người tổng lĩnh thái giám lập tức đem Nguyên Phong đế trước mặt kia đồ ăn phẩm đẩy xa đi ra ngoài, rất là nóng vội nói, bệ hạ để ý a. Tương so với này thái giám hoảng loạn, Nguyên Phong đế còn lại là vững vàng bình tĩnh thượng rất nhiều. Đồ ăn phẩm đã từ châm bên người người nghiệm qua độc, người hiện giờ hảo hảo đứng ở này, vì sao ngươi nói có độc? Này cũng đúng là Tiết Bảo Châu không nghĩ ra địa phương, kia thử độc thái giám vì sao không lộ ra nửa điểm dấu hiệu? Bệ hạ, ta nhận được nàng này. Ngồi ở Nguyên Phong đế cách đó không xa vệ phu nhân bỗng nhiên mở miệng, nàng nhất quán là cái ôn nhu hòa khí tính tình, lúc này xuất khẩu giảm bớt không ít trường hợp thượng nghiêm nghị. Nguyên Phong đế tóm lại phải cho nàng vài phần mặt nhi, xoay người sang chỗ khác nói, gì như thế nào sẽ nhận được nàng? Nói lên cũng là ta trước một trận phản kinh trên đường một đoạn duyên phận, nha đầu này cùng ta xưa nay không quen biết, nhìn ra ta thể nhược lại ngao dưỡng sinh cháo với ta. Ta ăn này cháo, thân mình quả thực cường kiện rất nhiều. Vệ phu nhân cười nói. Nguyên Phong đế trầm ngâm gật đầu, lại hỏi phía dưới quỳ Tiết Bảo Châu nói, ngươi nhưng thật ra nói vì sao có độc, có cái gì độc? Tiết Bảo Châu hơi hơi hé miệng, ổn tâm thần nói, dân nữ không biết vì sao có độc, cũng là không biết bên trong có cái gì độc, chỉ là dân nữ phát hiện bên người này tiểu thái giám hành vi khả nghi. Vì phòng ổn thỏa, còn thỉnh bệ hạ thỉnh ngự y lại nghiệm một hồi. Lời này truyền tới ở đây mọi người trong tai, không khỏi có rất nhiều người phải đối nàng khịt mũi coi thường. Không nghĩ nàng một cái còn tuổi nhỏ cô nương, thế nhưng bằng chính mình phỏng đoán liền dám ở trước mặt bệ hạ vọng ngôn, có thể nói gan lớn đến cực điểm. Chỉ chốc lát, quả nhiên có thái giám tiến lên nghiệm độc, nhiên nghiệm xuống dưới kết quả lại là không độc. Tiết Bảo Châu trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ thật là chính mình đã đoán sai? Tiết Bảo Châu, ngươi nhưng có chuyện muốn nói, vì sao phải vô cớ đảo loạn thi đấu? Tổng lĩnh lão thái giám nộ khí đằng đằng chất vấn. Tiết Bảo Châu á khẩu không trả lời được, nàng quay đầu nhìn về phía bên người làm trợ thủ ngự thiện phòng tiểu thái giám, cắn răng chỉ ra và xác nhận nói, bệ hạ, vị này công công hành vi thật sự khả nghi, dân nữ lúc này mới có điều hoài nghi. Kia! Tổng lĩnh thái giám vừa thấy, nhưng còn không phải là ngự thiện phòng giữa quen mặt tiểu thái giám, hắn cũng là nhận được. Lúc này hắn trong lòng sớm đã nhận định Tiết Bảo Châu chính là nhất phái nói bậy, mấy năm nay nhẹ chút tiểu thái giám nào đến cái gì cơ hội gặp mặt hoàng đế, lại là như vậy đại tái, trong lòng khẩn trương chút rối loạn đúng mực cũng không phải không có khả năng sự tình. Này họ Vương tổng lĩnh lão thái giám nói, Tiết Bảo Châu, ngươi ở bệ hạ trước mặt chỉ người chính là muốn chứng cứ, ngậm máu phun người, quấy nhiễu bệ hạ hậu quả ngươi nhưng gánh nổi. Tình thế dưới, Tiết Bảo Châu không thể không căng ra đầu, bệ hạ, dân nữ không thể lòng có nghi ngờ mà im miệng không nói chuyện, dân nữ nguyện ý gánh vác hậu quả. Bệ hạ, ngồi ở một bên vệ phu nhân nhẹ nhàng nhíu mày, xem Tiết Bảo Châu bộ dáng không giống như là có giả, châm trước một lát ngâm khe nói, thần thiếp nhưng thật ra thấy cô nương này một mảnh chân thành chi tâm. Không ngại làm nàng đem nghi ngờ đều nói cẩn thận, mà kia bị Tiết Bảo Châu chỉ ra và xác nhận tiểu thái giám sớm liền bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, toàn thân rào rạt đánh đầu, một bức sợ hãi đến cực điểm bộ dáng. Tiết Bảo Châu thấy tuy là đến lúc này, hắn lại vẫn là nửa cái tự đều không phun, có thể thấy được vẫn cứ ở bình hô hấp, càng thêm khẳng định nàng trong lòng phỏng đoán. Đồ ăn phẩm nếu kiểm tra thực hư không độc, mà này tiểu thái giám cũng uống kia mang nước chanh thủy, nhưng lúc sau hắn lại ngừng thở, chẳng lẽ chúng độc muốn hai phương dung hợp mới có thể hiển lộ, này tiểu thái giám vẫn luôn không hô hấp, tự nhiên liền sẽ không có chúng độc dấu hiệu. Tiết Bảo Châu đem mới vừa rồi nấu ăn thời điểm nước chanh thượng phù có màu trắng rất nhỏ bột phấn sự nói ra, dân nữ nghĩ tới nghĩ lui thật sự cảm thấy việc này cổ quái thật sự, bệ hạ thánh minh còn thỉnh tốc tốc điều tra rõ người này. Nguyên Phong đế trầm ngâm không nói, đã là vệ phu nhân đã mở miệng, hắn tự nhiên phải cho phía dưới quỳ nha đầu này vài phần mặt mũi, nhưng nàng mới vừa nói ra dị thường thật sự là nhìn không được cân nhắc. Chiếu ngươi lời nói, nếu này nước chanh thủy có độc, chẳng phải là này tiểu thái giám sớm đã trúng độc mới là. Bệ hạ, Tiết Bảo Châu đang lúc muốn nói tiếp, làm hoàng đế tự mình mở miệng rũ hỏi bên người nàng tiểu thái giám, xem hắn đến tột cùng còn có thể hay không bình hô hấp. Ai biết kia tiểu thái giám thân mình cứng đờ, thế nhưng hướng tới bên người ngã quỵ đi xuống. Tuy là Tiết Bảo Châu trong lòng nghĩ hắn sẽ nghĩ biện pháp tránh đi, cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ngắn gọn. Bệ hạ, này tiểu thái giám có lẽ là bị kinh hách ngất xỉu. Tổng lĩnh thái giám rũ đầu nói, hắn nhìn hạ bốn phía, ước lượng châm trước nói, bằng không bệ hạ trước đêm này hai người đều khấu hạ đóng, dung sau tái thẩm. Nguyên Phong đế xem này rốt cuộc là ở chủ nghệ đại tái trận chung kết hiện trường. Đông Phong trên đài nhiều vô số mấy vạn người không nói, Đông Phong dưới đài càng là dũng kinh thành bá tánh đang xem náo nhiệt, trước mắt đích xác không phải thích hợp thời cơ, ngay sau đó phất phất tay, xem như ứng việc này. Mà vệ phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không mở miệng, nàng trong lòng nghĩ Tiết Bảo Châu đã là khai cái này khẩu, tắc tất là có cái công đạo, nhưng hôm nay hết thảy đều hảo hảo, cũng không biết có phải hay không nàng quá phận cẩn thận bên. Tạm thời không nói, sau này nàng tổng hội giúp đỡ nha đầu này nói thượng chút lời nói. Chỉ chốc lát sau, kia tùy giá thị vệ liền đem hai người đồng loạt dẫn đi. Tiết Bảo Châu nói không hối hận là giả, nhưng nếu thật muốn là bởi vì nàng làm kia bàn đồ ăn mà ra vấn đề, tắc liền càng là phải hối hận đều không có hối hận cơ hội. Nàng trong lòng phiền loạn rườm rà, bị bội đao thị vệ giá đi xuống đầu đi thời điểm ánh mắt không tự giác hướng khán đài thượng sưu tầm, chỉ thấy khán đài thượng sớm có một người đứng lên thần sắc nôn nóng nhìn chằm chằm chính mình. Tiết Bảo Châu nhíu chặt mày, sắc mặt còn hơi hơi có chút trắng bệch, lại không nghĩ người nọ lại là hướng tới chính mình điểm này gật đầu. Nguyên Phong đế nhìn người bị mang đi, cùng bên người thái giám nói, chấm hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Ngụ ý đó là tính toán phải về cung đi. Nhưng kia lão thái giám lại là uyển chuyển khuyên, bệ hạ, hôm nay lúc này chính là bệ hạ tự mình bình chọn chủ nghệ đại tái tam giác, trừ ra Tiết Bảo Châu, này còn lại còn có hai người đồ ăn phẩm còn chưa động, không bằng bệ hạ nếm qua đi, khen ngợi ra cái ưu khuyết tới, sau này truyền ra đi cũng là một đoạn giai thoại. Nga, Nguyên Phong đế không tỏ ý kiến, lại là ngồi thẳng thân mình, đánh mất phải rời khỏi ý niệm. Còn lại kia lưỡng đạo đồ ăn đều là làm thử độc tiểu thái giám nghiệm qua lúc sau lại đưa đi Nguyên Phong đế trước mặt, hắn bên người hầu hạ tổng lĩnh lão. Thái giám càng là ân cần một lần nữa lấy một đôi bạc chiếc đũa, bệ hạ, ngài thỉnh dùng. Nguyên Phong đế tiếp nhận bạc đũa ở trong thức ăn thử, bỗng nhiên ngừng động tác, xoay người lại đối với kia lão thái giám nói, Vương Lỗ Hải, ngươi là đánh tiểu khởi liền hầu hạ chấm người. Hiện giờ không biết còn có hay không cái này trung tâm chịu lại vì châm thử một lần này đồ ăn. Lão thái giám lo sợ không yên, chỉ là trên mặt miễn cưỡng còn bài trừ một tia cười ngây ngô, khóm. Lưng hỏi, bệ hạ còn là đối với đồ ăn phẩm tâm còn nghi vấn lự. Mới vừa rồi thử độc tiểu thái giám đều đã nghiệm qua. Bệ hạ nếu là không yên tâm, ngự y còn ở phía dưới tùy giá, lão nô này liền thỉnh người tới. Nguyên Phong đế ý vị không rõ cười một tiếng, ngữ khí lại là tăng thêm rất nhiều, chấm muốn ngươi thí. Lão thái giám trong lòng biết không đúng, phát quỳ gối trên mặt đất, tràn đầy kinh sợ biểu tình, lão nô không biết nơi nào làm được mất bệ hạ tâm, vì sao? Bệ hạ muốn, ngươi phụ chấm. Nguyên Phong đế nhìn hắn ánh mắt tràn đầy tức giận cùng thất vọng. Lời này vừa nói ra, ở đây không người không phải mặt lộ vẻ kinh sắc. Tưởng này tổng lĩnh thái giám đã là trong cung phẩm giai tối cao thái giám, lại là Nguyên Phong đế trước mặt đệ nhất nhân, ngày thường nhiều chịu nể trọng. Này hiển nhiên là làm cái gì đại nghịch bất đạo khác người sự mới làm Nguyên Phong đế có lời này. Chấm ban đầu còn không dám tin tưởng, nguyên lai ngươi. Thật là đầu phục bàng thị, như thế nào, muốn nương chủ nghệ đại tái độc chết chấm sao? Nguyên Phong đế ép hỏi, kia lão thái giám cả người đánh run. Than thở khóc lóc nói, lão nô không dám, mới vừa rồi bệ hạ cũng rõ ràng nhìn thấy đồ ăn phẩm không độc, đều là kia nha đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nói đúng không dám, lại là đối kia đồ ăn phẩm tránh như rắn rết, nếu không có vấn đề cần gì như thế. Nguyên Phong đế mắt lạnh liếc coi, hiển thị nửa điểm đều không tin người này. Hắn chuyển qua mắt, nói, người tới, đem Vương Lỗ Rong Biển đi xuống nghiêm thêm khảo vấn, bệ hạ. Ngài không thể như vậy đối lão nô. Lão thái giám bỗng nhiên nâng lên huyết hồng mắt thấy Nguyên Phong đế, hắn hầu hạ hai nhậm đế hoàng, tự hỏi tận tâm tận trách, lão nô đãi bệ hạ một mảnh thiệt tình, ngài không thể như vậy đối lão nô. Nguyên Phong đế nhìn hắn kia diễn xuất, vững vàng trên mặt vẻ mặt phẫn nộ tất hiện. Hắn vì đế vương, từ nhỏ ở trong hoàng thất lớn lên người như thế nào sẽ không nơi trốn đa nghi, nhưng này lòng nghi ngờ tới lòng nghi ngờ đi. Cũng không nghĩ tới sẽ là chính mình bên người người thượng ra đường rẽ, làm sao không phải đau lòng. Nếu không phải lúc trước thái tử cùng hắn mật tấu bàng thị nhất tộc có mưu nghịch chi tâm, hắn hôm nay sẽ không có sở chuẩn bị. Thiên lại là Vương Lỗ Hải mấy phen khuyên hắn tới chủ trì chủ nghệ đại tái, Nguyên Phong đế khi đó liền đã lòng nghi ngờ người này, bất quá vẫn chưa lập tức biểu lộ, chỉ đương không biết. Bàng thị hành sự cẩn thận, Nguyên Phong đế đoán trước hôm nay cũng không sẽ thái bình. Bên ngoài ngự lâm quân sớm đề phòng, lại không nghĩ là hạ độc. Phải biết vì phòng hạ độc, hắn bên người tâm phúc mưu thần đã sớm bị hạ mưu kế, không nghĩ vẫn là như vậy khó lòng phòng bị. Nếu không phải mới vừa rồi kia tiểu nha đầu cảnh báo, chỉ sợ hắn suýt nữa mắc mưu. Nhưng Vương Lỗ Hải này lão điêu nô, thế nhưng đến lúc này còn ở một mặt khuyên bảo hắn lưu lại bình luận. Đồ ăn phẩm, thật sự có gì? Hắn này thử một lần, càng là thí ra manh mối. Nguyên Phong đế chỉ hướng tới bên người người hỏi, thái tử nơi đó như thế nào? Người nò hồi, thái tử điện hạ đã ở Đông Phong đài bắt giữ khả nghi người chờ 40 người. Nguyên Phong đế trầm mắt, sau một lúc lâu phương gật đầu. Chỉ này một phen sự, Tiết Bảo Châu nhân bị người giá đi xuống cũng không biết sao tình. Nàng cuối cùng thấy Bùi Thiệu kia biểu tình chắc chắn, liền đoán là có ứng đối. Lúc này, trong lòng nhưng thật ra yên ổn rất nhiều. Đông Phong dưới đài đám người rậm rạp. Tiết Bảo Châu trước làm mang theo dừng lại ở bậc thang, cũng không biết sao, phía sau bỗng nhiên chuyển đến hỏa bạo thanh, kia tiếng vang cực đại, chấn đến mặt đất đều rung động hai hạ. Đám đông ồ ạt, tiếng kêu rên không ngừng, không ngừng có người ở đẩy nương dẫm đạp chung bị thương, trường hợp hỗn loạn bất kham, nghiễm nhiên thành nhân gian địa ngục. Kia thị vệ nói một tiếng không tốt, liền dẫn theo Tiết Bảo Châu cùng tiểu thái giám hướng bên cạnh làm đi, khó khăn lắm né qua đám người, nào biết giữa một người biểu tình chợt biến đổi, một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng giật ra. Tiết Bảo Châu còn chưa tới kịp phản ứng, cũng chỉ thấy một thị vệ khác đối với kia tiểu thái giám ra tay. Nguyên lai này tiểu thái giám căn bản là giả chết, cũng không chết ngất, thừa dịp này nhiễu loạn động giết người tâm tư. Tiết Bảo Châu mắt thấy một người đã kêu hắn sạch sẽ lưu loát lược đảo, mà một người khác không đề phòng dưới phản kích cũng không chiếm được cái gì hảo, từng bước chống đỡ, rõ ràng là kém cỏi. Tiết Bảo Châu khẩn lui một bên lui, mà chung quanh đám người kinh hoàng loạn buôn, thế nhưng đem nàng cũng mang vào dòng người. Nhiên còn chưa chờ nàng bị tách ra đi ra ngoài rất xa, liền bị người nào để ở vạt sau cũng kéo trở về. Tiết Bảo Châu quay đầu nhìn lại, lại là kia tiểu thái giám. Chỉ thấy hắn gò má thượng còn dính vết máu, khóe miệng lộ ra cười dữ tợn. Hư Bàng Quốc công sự, ngươi đáng chết. Tiết Bảo Châu dùng mình một cái, chỉ thấy kia đem nhiễm huyết dao nhỏ đã hướng tới chính mình. Cứu, nàng thanh âm hoàn toàn bao phủ ở ồn ào thanh cùng bạo liệt trong tiếng. Lúc này đúng là hỗn loạn bất kham thời điểm, mỗi người đều tranh nhau rời đi Đông Phong Đài, đã sớm đã không có trật tự kết cấu, càng không ai có thể nhận thấy được Tiết Bảo Châu xin giúp đỡ. Tiết Bảo Châu ra sức tránh thoát, nhưng cánh tay sớm bị này nhìn văn văn nhược nhược tiểu thái giám cấp dùng thế lực bắt ép ở, trước mắt ngân quang chợt lóe, kia chủy thủ sở mang hàn khí đã lao thẳng tới mà đến, trực diện sinh tử một cái chớp mắt. Tiết Bảo Châu mang theo không cam lòng gắt gao khép lại con ngươi, nàng không muốn chết tại đây, quanh mình thê thảm tiếng kêu thay nhau nổi lên, cho dù là nhắm hai mắt cũng có thể muốn gặp hỗn loạn, không khỏi trong lòng bi thương, Bùi Thiệu đâu, hắn như thế nào có thể tại đây hỗn loạn chung tìm được chính mình. Đang lúc nàng ôm hẳn phải chết ý niệm khi, kia tiểu thái giám thân mình đi phía trước thật mạnh một đốn tiện đà té ngã ở trên mặt đất, tự hắn phía sau lộ ra một người mang huyết khuôn mặt, giống như địa ngục tới hắc mặt la sát. Bùi Thiệu, Tiết Bảo Châu chỉ như thế ở rơi vào huyền nhai vực sâu trước gọi người cấp cứu trở về, theo bản năng liền đem thân mình nhào tới, cho đến cảm nhận được hắn ngực cực nóng cùng rắn chắc mới có chân. Thật cảm, chúng ta trước rời đi. Bùi Thiệu xem nơi này thật sự không nên nhiều ngốc, hơn phân nửa muốn gọi người đàn cấp mang đi, ngược lại không bằng hướng hoàng cung phương hướng đi, người còn thiếu chút. Hắn mại một bước mới phát giác trong lòng ngực người mềm cả người vô lực, chỉ sợ không thể hành tẩu, đơn giản ôm Bảo Châu trong ngực chung đề khí chạy nhanh. Đảo mắt công phu, này hai người đã rời đi đám người. Tiết Bảo Châu mơ mơ màng màng cũng không biết đi tới nơi nào, bị Bùi Thiệu buông mới chân chính hít một hơi thật sâu, thanh âm vưu là có vài phần nghẹn ngào cùng run rẩy. May mắn ngươi đã đến rồi. Ta sẽ không làm ngươi có việc. Bùi Thiệu liêm thanh nói, nhưng trong lòng rốt cuộc còn có vài phần áy náy, nếu hắn sớm chút cũng chưa chắc sẽ kêu Bảo Châu chịu kia kinh hách. Bùi Thiệu thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đau lòng thế nàng lau lau mới vừa rồi trên trán thấm ra hãn. Chờ hắn đánh giá bốn phía, mới nói, bên này tóm lại còn không ổn thỏa. Hắn lời này cơ hồ vừa mới nói ra, cách đó không xa liền đã tới đoàn người, hộ ở bọn họ đằng trước ba bốn hộ vệ cao uống, người nào? Tiết Bảo Châu sớm đã thấy rõ kia trói lọi nguyên phong đế, trời xui đất khiến dưới bọn họ lại là cùng thánh giá đụng vào nhau. Đằng trước ra kia hành thích chuyện này, lúc này lại là những người đó hộ ra rút lui trên đường, tự nhiên càng là phá lệ cẩn thận, mắt thấy ly đến gần, kia mấy người liền nổi lên sát ý lúc trước vài bước muốn lại đây rửa sạch khả nghi nhân vật. Kia tư thế, chỉ sợ là không nhận biết người không liên quan tất cả muốn giết chết, lại sẽ không cấp nửa điểm giải thích cơ hội. Bùi Thiệu đem Tiết Bảo Châu hướng phía sau hộ hộ. Tiết Bảo Châu lại sớm đã thoáng nhìn một người, vội vàng dương giọng nói, vệ phu nhân, vệ phu nhân. Kia đoàn người nguyên bản thay đổi nói, thoáng vòng khai chút, gọi người đỡ cùng nguyên phong đế một đạo lui lại. Phụ nhân bỗng nhiên nghe thấy có người ở gọi chính mình, dò ra tầm mắt tới xem, vừa thấy quả nhiên là nhận thức người, chỉ sợ kia mấy cái thị vệ muốn hạ sát thủ. Ngay sau đó cùng nguyên phong đế nói, bệ hạ, người nọ là Tiết Bảo Châu, đều không phải là mưu nghịch tác loạn tặc tử. Nếu không phải nàng nhắc nhở, chỉ sợ đánh giá cũng là hoảng không chọn lộ dưới chạy trốn tới này tới. nhưng này Nguyên Phong Đế Kinh này một chuyện lại không chịu dễ dàng tùy ý người tới gần, liền tính là từ hắn này gì mở miệng giới thiệu hắn cũng không thể tín nhiệm, gọi bọn hắn rời đi. Phân phó lời này, cũng đã xem như phá lệ khai ân. Này Nguyên Phong Đế cũng không trì hoãn, bước nhanh ở bên người thị vệ hộ tống bước nhanh tiến đến. Lại đang lúc này, đoàn người chắn thánh giá đằng trước, nguyên lai là các hắc y che mặt sát thủ, mỗi người trong tay sở chấp ba thước trường kiếm, ước chừng có hơn 20 người. Này Nguyên Phong Đế bên người hộ vệ thêm lên cũng liền tổng cộng 20 người, không sai biệt mấy. Mà duy nhất bất đồng chính là, này mấy người báo hẳn phải chết quyết tâm tới hành thích, thả võ công con đường càng sâu, khó dễ chống đỡ. Quả thực như Tiết Bảo Châu suy nghĩ, này hơn 20 cái hành thích sát thủ liên tiếp thế nhưng giết 4-5 cái Nguyên Phong Đế bên kia hộ vệ, này xuống chút nữa đi, sẽ chỉ là Nguyên Phong Đế bên kia hoàn cảnh sâu lớn hơn nữa. Ngay sau đó, lại một đợt người từ Tiết Bảo Châu cùng Bùi Thiệu này phương hướng tới. Hắn hai người bất đắc dĩ sau này lui, lại là cơ hồ muốn lui nhập bảo hộ Nguyên Phong Đế vòng đi. Vệ phu nhân thấy Tiết Bảo Châu một cái sàn gầy yếu nhược tiểu cô nương ở đao quang kiếm ảnh trung tránh né, liền đem người một phen kéo đến chính mình bên người đi che chở, dặn dò nói, ngươi đi theo ta bên người. Mà Nguyên Phong Đế đã sớm là đáp ứng không xuể, thấy cùng này dân nữ một khối nam tử cũng ở anh dũng giết địch, càng là lấy một đôi tam, liền tính là cân nhắc lợi hại. Dưới cũng sẽ không vào lúc này đem người đá ra đi, không ngừng có người ngã xuống chết đi. Huyết tinh khí càng ngày càng nặng, Tiết Bảo Châu lại là hạng nặng tâm tư đều treo ở Bùi Thiệu trên người, mỗi thấy hắn cùng người tiếp chiêu một lần, tâm đều mau nhảy ra giọng nói khẩu. Bất chi bất giác giữa, Bùi Thiệu thế nhưng chạm đi Nguyên Phong Đế bên người, nghiễm nhiên là che chở hắn đi, mà nguyên bản cũng hẳn là như thế, những cái đó sát thủ đầu đương trong đó mục tiêu chính là Nguyên Phong Đế, nhưng thật ra không đem tâm tư đặt ở người khác trên người. Thấy Bùi Thiệu giảo sự càng thêm tàn nhẫn cực hạ sát chiêu, mấy phen tương đối, lại là lấy Bùi Thiệu là chủ lực ứng đối thích khách. Chờ Tiết Bảo Châu phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên phát giác đoàn người biên chiến biên lui, sớm đã biến hóa lúc trước địa điểm, phanh một tiếng, từ trên trời giáng xuống một thật lớn bạch võng, đem hắc y nhân thế nhưng đều một võng võng ở bốn phương tám hướng trào ra rất nhiều cấm cung thị vệ, các trận địa sẵn sàng đón quân địch đối với thích khách. Tiết Bảo Châu theo bản năng liền muốn đi tìm Bùi Thiệu thân ảnh, nhưng liếc mắt một cái quét tới lại không thấy hắn thân ảnh, nàng tức khắc hoảng loạn, ánh mắt bay nhanh ở bốn phía đảo qua, cho đến thấy Bùi Thiệu chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Tiết Bảo Châu kêu không ra hắn danh, cổ họng thật giống như bị cái gì ngăn chặn dường như, nàng thấy hắn huyền hắc xiêm y sớm có rất nhiều địa phương bị cắt qua thấm ướt, mà huyết khí dị sắt mùi vị vây đến ở hắn quanh thân. Tiết Bảo Châu đi phía trước phát đi, hơi hơi hé miệng, mang theo kinh sợ run ý. Bùi Thiệu, nàng ở bên tai hắn nhẹ nhàng gọi, thanh âm thật nhỏ phải gọi người nhẹ nhàng vừa uống liền có thể cái qua đi. Nhưng nàng không dám lớn tiếng, sợ thanh âm hơi chút lớn liền muốn kinh ngạc hắn. Thái tử mang theo cứu binh đuổi tới, thánh giá hồi cung chuyện gì Tiết Bảo Châu một mực mặc kệ, nàng trong lòng trong mắt chỉ có trước ngực khai ra huyết liên Bùi Thiệu một người. Đông Phong Đài bạo động chí mấy nghìn người bị thương, du trăm người tử vong, chấn động triều ra trên dưới, bá tánh nghị luận sôi nổi. Phần trăm nhạc, phần trăm văn, phần trăm tiểu thuyết www. Đơ sờ sờ năm 20 cô mở kim loan điện thượng, triều thần nghiêm nghị mà đứng, tụ tập dưới một mái nhà lại là không tiếng động. Triều đình ở giữa, ngồi ngay ngắn ở khí thế bàng bạc trên long ỷ thượng vị giả người mặc minh hoàng trường bào, bào thượng. Dùng chỉ vàng thêu khí thế uy nghiêm đằng long diễn châu, giờ phút này đảo qua lặng ngắt như tờ triều đình, đột nhiên cười nhạo một tiếng, sao chư vị ái khanh hôm nay như thế an tĩnh, vô trương nhưng tấu. Chia làm với triều đình hai sườn một chúng ngẩng đầu phục lại cúi đầu, cô đơn lấy Trấn Quốc tướng quân vệ chử cầm đầu này phương liền đối bàng hệ bày ra mấy chục điều tội chỗ. Bàng thị cuối cùng bức vua thoái vị điên cuồng hành vi là ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn. Bàng quốc công đã sớm ra tâm bừng bừng, căn cơ tùm, đang là mới cũ luân phiên, tự nhiên động tác nhiều hơn, lại không nghĩ tới kia nhìn như trung dung thái tử kỳ thật là cái có thủ đoạn, âm thầm đã sớm bàn tước nổi lên bàng hệ ở trong triều thế lực, lại nương quân giới án danh trực tiếp kéo hắn bàng hệ nửa nhiều người xuống ngựa, bực này không để lối thoát thủ đoạn làm bàng hệ cảm thấy bất an, tiến tới mới có trước hai ngày ám sát một màn, Bàng Hệ nhất tộc ngày trước đã kể hết bỏ tù, động tác cực nhanh, lực độ chi mãnh, rõ ràng là Nguyên Phong đế lão mà chưa hôn sớm liền chuẩn bị một tay. Trong triều phàm là cùng Bàng gia có điểm liên lụy thần tử giờ phút này đều trong lòng run sợ. Nguyên Phong đế như thế nào không biết phía dưới những người đó ý tưởng Bàng Hệ nhất tộc căn cơ quá sâu, nếu thật hướng tinh tế tính, chỉ sợ muốn đào không toàn bộ triều đình dao động căn bản. Hắn cũng liền mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái, kinh sợ đủ rồi, lại thưởng cái ngọt táo ăn, an ổn nhân tâm. Hạ chiều sau, Nguyên Phong đế phương đi được tới Vĩnh Hòa Điện, liền nghe thái giám bẩm báo, nói Kim Lăng Bùi thị Bùi Thiệu cầu kiến. Hắn, Nguyên Phong đế hợp lại mi hỏi, kia tới truyền lời tiểu thái giám càng thêm rũ đến thấp hèn, ai đều biết đã nhiều ngày Nguyên Phong đế tâm tình không tốt, thái tử trọng thương, Bàng Quý Phi ôm bệnh nhẹ, hoàng thượng yêu thích nhất thập lục hoàng tử chịu liên lụy hiện giờ rời đi chùa hộ quốc dưỡng bệnh, chỉ cần một cái Bàng gia nhưng đem trong hoàng thành ngoại giảo cái long trời lở đất, kia Bùi Thiệu bất quá là giang nam nhà giàu số một, liền tính là cứu hoàng thượng một mạng chẳng lẽ còn dám hiệp ân tuyên hắn tiến vào. Tiểu thái giám bỗng nhiên nghe thấy hoàng đế đáp ứng còn có chút phản ứng không kịp, đối thượng hoàng đế không gợn sóng ánh mắt, vội là khom người lui xuống đi tuyên người. Ngự thư phòng góc, dùng ngự chế bồn nhi đâu khối băng, lúc này qua đi một đoạn thời gian, trong bồn mặt hóa thủy, mấy khối vụn băng trôi nổi này thượng, thực mau lại bỏ thêm rất nhiều đi vào, mặc dù tiểu thái giám động tác cực nhẹ, cũng không tránh được phát ra tiếng vang. Này tiếng vang ở an tĩnh bầu không khí chung lại bị phóng đại, tiểu thái giám run rẩy tay lui đi ra ngoài, vừa ra đi liền có chút chịu không nổi mà bưng kín ngực, bệ hạ tất nhiên là uy nghiêm. Kia Kim Lăng Bùi gia Bùi Thiệu đảo không nghĩ tới cũng là như vậy xuất sắc, không biết là nói tới cái gì, bên trong không khí kia kêu một cái đáng sợ. Quả nhiên là giang nam đại thương nhân, hành sự tính kế đến nơi trốn thích đáng, giang nam Bùi thị phân ra trước đây, ngươi cưu giá ở phía sau Bùi Thiệu, chấm có không cho rằng ngươi đây là dự mưu. Một bộ màu đen cẩm phục Bùi Thiệu đứng thẳng, nghe vậy đột nhiên quỳ xuống, theo động tác trước ngực tù ra một mảnh thâm sắc dấu vết. Sắc mặt bởi vì suy yếu còn có chút xanh trắng, thảo dân có tội. Nguyên Phong đế đảo qua hắn thương chỗ, chóp mũi hử lạnh một tiếng, bất chí lời nói. Bùi gia cuốn vào Bàng Hệ án tử là thảo dân giám sát bất lực gây ra, thảo dân không thể thoái thác tội của mình, nguyện đem Bùi thị sở hữu dùng để đền bù. Bùi Thiệu cúi đầu, trịnh trọng ngôn nói. Ngươi cũng biết, chính là bởi vì ngươi một cái giám sát bất lực chí biên cảnh nhiều ít tướng sĩ bỏ mạng. Tham tài lầm quốc, há là một cái dăm ba câu là có thể đẩy tiêu rớt. Ngày sơ giờ thìn, Tiết Bảo Châu đang đứng ở cửa cung ngoại chờ, thỉnh thoảng kiển chân hy vọng nhưng trước sau cũng chưa nhìn đến chính mình chờ người từ bên trong ra tới, đáy lòng mạc danh phát lên bất an. Bùi Thiệu thương suýt nữa là ở yếu hại, hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh lại, liền ngự y đều nói người này đại để là dựa vào ngoan cường ý chí mới có này khôi phục. Nhưng hắn tỉnh lại nói muốn đi gặp mặt Thánh Thượng. Vì Bùi gia thỉnh tội Bùi Chiêu phạm phải sai, liên lụy Bùi gia, hắn cần thiết gánh vác trách nhiệm, nàng ngăn không được hắn, cũng tùy không được cùng đi, đành phải ở hắn trở về nhất định phải đi qua trên đường chờ, chỉ hy vọng Nguyên Phong đế có thể niệm ở hắn liều chết hộ giá phân thượng có thể từ nhẹ xử lý, nhưng theo thời gian dịch trường, nàng tâm cũng một chút trầm đi xuống. Bùi gia cây to đón gió, phú khả địch quốc gia sao khái niệm. Chỉ sợ chỉ biết dẫn tới Nguyên Phong đế kiêng kỵ, mà Bùi Chiêu tại đây mấu chốt sở phạm việc chính là tại đây đem hỏa thượng rót du đi xuống, thánh tâm khó dò, nếu hoàng thượng hạ quyết tâm muốn xử lý nghiêm khắc đúng là hoang mang lo sợ thời điểm. Tiết Bảo Châu chợt thấy nơi xa đi tới một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, hành kinh nàng bên cạnh khi lại là ngừng lại, một người quý phụ nhân xốc mảnh chiêu nàng tiến lên hỏi chuyện. Tiết Bảo Châu nhìn mặt mày hiền lành phụ nhân, há mồm mới phát hiện chính mình thanh âm khàn khàn đến đáng sợ. Bùi Bùi Thiệu hướng đi hoàng thượng thỉnh tội, ta tại đây chờ hắn. Nàng đứng ở đầu gió, đôi mắt kêu gió thổi đến đỏ lên. Vệ phu nhân nhìn thấy nàng kia bộ dáng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không khỏi nhớ tới năm đó chính mình cũng là như vậy chờ tướng quân trở về, tâm sinh chắc ẩn, lại là sáng tỏ hai người cảm tình, tưởng nàng lẻ loi mà chờ ở nơi này cũng không phải chuyện này nhi, liền làm nàng lên xe ngựa tới. Tiết Bảo Châu lại là lắc đầu, vạn nhất Bùi Thiệu trở về tìm không thấy nàng làm sao bây giờ. Trân Châu lại giúp đỡ phu nhân khuyên nàng một hồi, là hiện giờ biết được Tiết Bảo Châu hảo, nhưng không nghĩ tới lại là bị cố chấp cự tuyệt, vẫn như cũ cảm thấy là cái chán ghét tính tình, liền khuyên phu nhân chớ có lầm thái hậu chi ước. Vệ phu nhân nghĩ nghĩ toại cũng chưa làm cưỡng cầu, khép lại mảnh vào cửa cung đi. Tiết Bảo Châu vẫn luôn chờ tới rồi hoàng hôn, mới nhìn đến Bùi Thiệu từ trong cung mặt ra tới, đi đến Chu Tước môn kia dẫn đường thái giám liền trở về đi. Rồi, còn lại hắn một người chậm rãi chiều chính mình đi tới. Hoàng hôn đem bóng dáng của hắn kéo đến thật dài, đi ở gạch đá xanh trên đường, như mới gặp khi, dáng người cao dài, mặt mày như tinh nguyệt, thẳng đến gần trước mặt, bị cái tay kia phất quá khuôn mặt, Tiết Bảo Châu mới phát hiện không biết khi nào rơi lệ đầy mặt. Ít nhiều vệ phu nhân hỗ trợ nói chuyện, Bùi gia không có việc gì, ta không có việc gì, chớ có lại khóc. Bùi Thiệu ánh mắt thâm tình, hơi mang vài phần cảm khái nói, hiện giờ ta hai bàn tay trắng, ngươi cần phải lại thu lưu ta một hồi. Tiết Bảo Châu tiến lên đột nhiên vòng lấy hắn vòng eo, tránh đi hắn thương chỗ dán sát ở hắn ngực thượng, đại để nàng đem đời này sở hữu kinh tâm động phách đều dùng ở người này trên người, sở hữu thấp thỏm lo âu đều dần dần quy về bình tĩnh. Mấy ngày sau, Bàng Thị liền thành Đại Lương Vương triều sử thượng khi quân mưu nghịch một bút, thái tử nhân Bàng Thị án tiệm triển mũi nhọn, ở Mạc Thanh Ngạn phụ trợ tiếp theo sửa ngày xưa dung nọa mềm yếu, vì triều đình trên dưới nhất trí tôn sùng ủng hộ. Toàn bộ kinh thành lại quy về bình tĩnh, chủ nghệ đại tái cũng ở lạc hậu một tháng tiến hành lại lần nữa tỉ thí. Tiết Bảo Châu lấy một đạo bát phổi canh danh liệt thứ năm, bát phổi chính là bát cá kia phì đô đô cá gan, ngao nấu thành canh, múc thượng một viên nhập khẩu, phì nộn cực kỳ, lại nhẹ nhàng một nhấp, cực thuần thật dày màu mỡ nháy mắt hòa tan, chỉ để lại một tia ẩn ẩn mang theo cá tanh tiên hoạt phiêu đáng cùng môi răng gian, mà canh xuông trung hương thuần lộ ra tinh tế, thịt cá khẩn trí, đều kêu khen không dứt miệng. Tiết Bảo Châu cũng bởi vậy được Hoàng thượng ban cho nhất phẩm đầu bếp nữ danh hào, trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị. Chẳng qua này nhất phẩm đầu bếp nữ lên làm ngày hôm sau đã bị vệ tướng quân bắt cóc đi tướng quân phủ, thế vệ phu nhân làm dược thiện thức ăn, thẳng chờ thêm nửa tháng Bùi Thiệu thương hảo đến. Không sai biệt lắm tới cửa muốn nhân tài ra phủ đệ. Tiết Bảo Châu nhìn Bùi Thiệu trên người chật vật bộ dáng cùng với lại một lần dạn nứt miệng vết thương, tức giận đến một câu đều bất đồng hắn nói. Như vậy chậm trễ hai tháng, đã là nhập thu quang cảnh, Tiết Bảo Châu bồi Mạc Đại Nương hai ngày liền quyết định khởi hành hồi Vĩnh An trấn. Bùi Thiệu kỳ thật sớm thu được Kim Lăng gửi thư, bất quá chỉ đi một phong vạn sự mạnh khỏe hồi âm vẫn luôn không có nhích người ý đồ, hắn. Hiện giờ một giới người rảnh rỗi, định là đi theo Tiết Bảo Châu đi. Hai tiểu tình nhi giận dỗi, đại gia cũng đều nhìn ra được ý tứ, Mạc Đại Nương càng là trực tiếp tìm Bùi Thiệu nói chuyện, chính là không biết hai người nói chuyện cái gì, quay đầu lại liền xem Mạc Đại Nương tùng khẩu, còn nói sang năm đầu xuân phải về hương. Tiết Bảo Châu ra mặt tử mỏng, chịu không nổi Bùi Thiệu như vậy chiêu cáo thiên hạ cao điệu kính nhi, thấy quấy giày Mạc phủ một trận đề ra cáo từ. Tiết Bảo Châu phải về Vĩnh An trấn, Bùi Thiệu cũng đi theo một đạo. Phương Phương bị Doãn Phụng lôi kéo ngồi xe ngựa bên ngoài, nhìn bên ngoài độc ác ngày quay đầu lại nhìn chằm chằm rèm cửa nội. Doãn Phụng ca, ta muốn ngồi bên trong lý, này Thái Dương hảo phơi a. Doãn Phụng sao có thể làm nàng đi vào bên trong trộn lẫn chủ thượng chuyện tốt, vội là cầm đấu lạp cho nàng mang. Một đường ngồi ở trong xe ngựa có cái gì tốt, nhưng buồn tẻ đâu, còn không bằng ngồi ở bên ngoài. Xem ven đường phong cảnh, Ngô, là khá xinh đẹp. Phương Phương mở to quả nho mắt to tò mò mà nhìn chung quanh, lúc này còn chưa tới quan đạo, hai bên kim quế đường hẻm, từng đóa gạo nhi đại hoa nhi nở rộ chi đầu, theo gió nhẹ phất quá, một ít chùy tới rồi hành kinh xe ngựa xe đỉnh, cùng với Phương Phương duỗi mở ra lòng bàn tay thượng, một người chính là phát mũi hoa quế hương. Bảo Châu tỷ, quả nhiên là bên ngoài phong cảnh hảo ngươi cũng ra tới xem nột. Phương Phương hưng phấn hô, từ từ, này bên ngoài ngồi không dưới ba người. Doãn Phụng mạt hãn, Phương Phương chớp chớp mắt, nghiêm túc ước lượng khoảng cách nói, tễ một tễ vẫn là có thể tễ đến hạ. Đúng là lúc này, trong xe ngựa cũng náo loạn không nhỏ động tĩnh, Tiết Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi mà kêu ngừng xe ngựa, đỏ mặt dò xét đầu ra tới, dừng xe. Theo sau lộ ra vạt áo một góc Bùi Thiệu thoáng nhìn không xa quán trà chỉ đi kia chỗ nghỉ ngơi. Doãn Phụng nhìn chủ thượng kia vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, đều không đành lòng đối phía trên phương tò mò cầu hỏi khuôn mặt, đem xe ngựa lôi kéo đến quán trà bên, đi trở về đi khi liền nhìn đến tiểu trưởng quầy nhìn trà, khác hai cái nhìn nàng, chẳng qua một cái là tò mò, một cái khác ánh mắt tắc muốn cầm thú nhiều. Ven đường tiểu quán trà người không nhiều lắm, lui tới còn có tha hương khẩu âm, nói khởi đều là kinh thành trước trận cử hành chủ nghệ đại tái. Kia lão hàn đầu vẫn là như vậy bưu, này đều đã có tam giới bái, lại kêu hắn được khôi thủ, kinh thành tụ tập tửu lầu bên trong người nọ đều quả thực, tệ đều chen không vào. Nào năm không phải như thế cảnh nhi, lão hàn đầu nghiên cứu chủ nghệ đều tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp ở tửu lầu bên trong, cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng. Nói nữa, phàm là nhập 10 đại danh trước, cái nào không phải có thật bản lĩnh, tửu lầu quán ăn đi theo thơm lây. Cùng mặt dỗ nam tử ngồi ở một đạo nhỏ gầy nam tử rừng đũa, cùng hắn bát quái, bất quá. Những cái đó đầu bếp nhiều là xuất từ đại tửu lâu, rốt cuộc có năng lực đều cấp lung lạc, kia đồ bỏ bát bảo lâu lại là chưa từng nghe qua, đánh phía nam tới, kia nha đầu lần trước ở Đông Phong Đài vạch trần cái hạ độc tiểu thái giám, ta còn tưởng rằng bệ hạ muốn thưởng nàng cái hảo thứ tự. Dự thi đầu bếp chính là tửu lầu trưởng quầy, tuổi cũng không cập kê, nghe nói lớn lên nhưng thủy linh. Thủy linh là thủy linh chính là không cha không mẹ, còn chặt đứt lục thân, cô nương mọi nhà, tóm lại là không may mắn. Bị nghị luận chính chủ lúc này tự động lượt qua kia mặt sau nói nàng gà không ra nói, vẫn chưa để ở trong lòng, ngược lại đối bọn họ trong miệng mượn này lửa lớn tạo thế so có ý tưởng. Nàng đại nhưng thừa dịp chủ nghệ đại tái đại nhiệt cơ duyên đảo thật là có thể hảo hảo làm thượng một hồi. Bùi Thiệu cũng là từ kia chỗ thu hồi ánh mắt, hơi giấu, đem lộng bát trà, lấy không chút để ý mà miệng lưỡi nói. Này một đường chậm một chút. Hành, ta dẫn ngươi đi xem mấy chỗ địa phương. Tiết Bảo Châu chớp chớp mắt. Vĩnh An trấn bên kia có cách thẩm xử lý ngươi tấn nhưng yên tâm, huống chi chỉ là nhiều chậm trễ mấy ngày công phu. Tiết Bảo Châu phủng bát trà gật gật đầu trả lời xuống dưới, khóe miệng không khỏi nhếch lên sung sướng độ cung, loại này bị người biết trong lòng suy nghĩ thả có thể an bài cảm thụ thật sự quá hảo. Phương Phương cảm thấy ngạc nhiên, sao Bảo Châu tỷ gì đều không nói, Bùi đại ca liền đều biết liệt, cùng trong bụng run đúa giống nhau. Bọn họ có đặc thù câu thông kỹ xảo, ngươi còn nhỏ không hiểu. Doãn Phụng đành phải thế chủ tử giảng hòa nói. Tiết Bảo Châu uống trà, nhưng như cũ bị nhìn chằm chằm đến không thoải mái, nghĩ đến hắn ở trong xe ngựa hành vi, nhiệt ý lại đều trở về trên mặt. Địa phương ta chính mình xem, ngươi thả hồi Kim Lăng đi, bên kia không cần ngươi công đạo sao? Muộn thượng mấy ngày không sao? Bùi Thiệu dừng một chút lại nói, hợp. Lại Kim Lăng cũng không có gì sự, không ngại ta cùng với ngươi một đạo trở về, ngươi còn thu lưu ta. Tiết Bảo Châu xem hắn lười biếng tản mạn bộ dáng, lại thấy hắn đều không phải là suy sụp tinh thần, trong lòng âm thầm cười trộm, nhớ tới nàng ở tướng quân phủ khi cùng vệ phu nhân từng nói qua gà sinh trứng chuyện xưa, so Bùi Thiệu, áp đặt tự nhiên không có vật tận kỳ dụng đáng. Mà trước khi đi nàng phải vệ phu nhân tin nhi, Giang Ninh dệt chỗ trống sẽ từ Bùi Thiệu trên đỉnh. Chỉ là sự ở nổi bật muốn trì hoãn lại nghị, nàng đánh giá thánh thượng ý chỉ là muốn truyền tới Kim Lăng đi, như thế cũng hảo, bảo quản có thể cho người này một kinh hỉ, toại chỉ vội vàng người hồi Kim Lăng đi. Ta kia chạy đường nhân thủ đủ rồi. Tiết Bảo Châu liếc về phía hắn, khinh phiêu phiêu nói. Bùi Thiệu kêu kia liếc mắt một cái phong tình tê dại ngực, tiếng nói khàn khàn sơ qua, ta không cần tiền công, muốn chính là người khác, hắn liếm liếm môi lại bổ nói. Còn đưa cái Doãn Phụng, chủ thượng, thuộc hạ vốn dĩ liền thiêm cấp tiểu trưởng quầy, một tháng hai lượng tiền công, thuộc hạ cùng tiểu trưởng quầy một khối hồi Vĩnh An trấn đi. Doãn Phụng đúng lúc xen mồm nói, kia giấy khế ở các ngươi đi thời điểm đã bị ta cấp xé. Tiết Bảo Châu ấp úng. Bùi Thiệu nheo lại mắt, liền xem Doãn Phụng một bộ may mắn thần sắc từ trong lòng sờ soạng một lát lấy ra một chương giấy tới, không có việc gì không có việc gì, thuộc hạ sớm liêu chứ. Có này tao còn khác thác ấn một phần, còn giữ lời. Sớm liêu, Tiết Bảo Châu ha hả cười lạnh. Bùi Thiệu ánh mắt u trầm mà từ đột nhiên im tiếng Doãn Phụng trên người rời đi, dừng ở Tiết Bảo Châu trên người khi lại càng sâu thẳm mấy phần. Kia hai lượng tiền công không cần khách khí, ta nói đưa liền tặng. Doãn Phụng môi mấp máy, sợ hãi cường quyền. Tiết Bảo Châu duỗi chân ở kia cường quyền dày trên mặt nghiền vài lần giải khí nhi uống xong trà phương một lần nữa trở về. Trên xe ngựa, sau lại không còn có phát ra lệnh Phương Phương cảm thấy kỳ quái tiếng vang. Đoàn người một đường từ kinh thành Nam Hạ, đổ kinh nơi thuận đường khảo sát một phen, hơn nữa Bùi Thiệu chỉ điểm. Tiết Bảo Châu trong lòng thực nhanh có tư tưởng, trong lòng dâng lên bức thiết trở về ý niệm hảo đem suy nghĩ thực hiện. Chờ tới rồi kinh châu địa giới, Tiết Bảo Châu lại không quản Bùi Thiệu nói chính là đem người chạy trở về, đường ai nấy đi. Bất quá Bùi Thiệu thật đúng là để lại Doãn Phụng tùy nàng trở về, chính mình lẻ loi một mình cưỡi ngựa trở về Kim Lăng. 8 tháng tơ bông đạp tẫn, ở kia trăng tròn hết sức tới rồi Bùi Phủ. 15 tháng 8 bữa cơm đoàn viên, liền kia như chậu rửa mặt viên bánh trung thu đều kêu phân, cửa gã sai vặt đi vào thông truyền, nhưng thật ra toàn gia nói đến đầy đủ hết. Bùi Minh Sa là làm lão phu nhân kêu trở về dùng bữa cơm đoàn viên, nhưng lúc sau lão phu nhân chỉ lo Bùi Chiêu cùng lão tứ kêu hắn một bữa cơm ăn. Đến nghẹn khuất cực kỳ, hiện giờ nhìn đến Bùi Thiệu trở về lộ đại đại gương mặt tươi cười. Trở về liền hảo, chuyện đó giải quyết đến nhưng thuận lợi, bằng ứng long kia hai mặt vào kinh ta này một lòng liền không kiên định quá. Kia chứng cứ ngươi nhưng chỉnh lên đi, thánh thượng chính là tha chúng ta Bùi ra. Bùi Minh Sa tăng cường liên tiếp đặt câu hỏi. Bùi Chiêu cũng là chừng lớn đôi mắt xem Bùi Thiệu hoàn hảo không tổn hao gì, liền thảo ngoan ngoan nói, tổ mẫu giải sầu, đại ca bình an trở về định là qua cơn mưa trời lại sáng. Bùi Minh Đức đứng ở lão phu nhân bên cạnh cũng là cười trả lời, Thiệu Nhi luôn luôn có bản lĩnh, ta sớm nói mẫu thân không cần lo lắng. Này chỗ nào tới mặt, quang đứng nói chuyện không eo đau, ra chuyện gì Nhi đẩy Thiệu Nhi đi, muốn Thiệu Nhi có bất chắc gì các ngươi liền vui vẻ. Bùi Minh Sa lập tức tức giận mà hừ thanh nói, nhị thúc, ta không phải kia ý tứ, đại ca, kinh thành bên kia rốt cuộc nói như thế nào? Bùi Chiêu nhút nhát hỏi. Bùi Thiệu ánh mắt nhất nhất đảo qua những người này, chỉ có nhị thúc Bùi Minh Sa trước sau nhớ rõ hắn một đường buôn ba lôi kéo hắn đi vào bên trong đi, hắn theo đi, thoáng nhìn những cái đó đuổi sát trên người ánh mắt khi bỗng nhiên cong khóe miệng. Bùi gia được xưng là núi vàng núi bạc không ngã, lúc này có thể nhúng tay súng ống đạn dược đi, khó bảo toàn lần sau không ngã thiên đi, đây là thánh thượng chính miệng đối ta nói. Hiện giờ tan hết gia tài bảo toàn ra vô ngu hay không là may mắn. Mọi người chờ Bùi Thiệu trở về lại là không nghĩ tới sẽ là kết quả này, mặc dù có nghĩ tới kia cũng đều là tồn may mắn, đặc biệt lão phu nhân vừa nghe Bùi gia bại không có thiếu chút nữa hai mắt vừa lật ngất xỉu, kêu Bùi Chiêu đỡ, thừa dịp một tia thanh minh hô to nghiệp chướng, làm bậy, nhưng làm bậy chính là đỡ nàng cái kia, nàng kêu lại là hướng Bùi Thiệu đi. Ngươi thật sự đem Bùi gia giao đi ra ngoài. Bùi Minh Đức đuổi sát một bước kéo lại Bùi Thiệu cánh tay, biểu tình thế nhưng banh không được lậu một tia dữ tợn. Đương ra thẻ bài đều giao còn có thể có giả, tứ thúc, tiền tổng so không được mệnh. Bùi Thiệu ánh mắt cùng với tương đối, thật sâu vòng vòng, lộ ra nói không nên lời u lánh. Bùi Minh Đức theo bản năng buộc chặt tay, đối thượng hắn kia ánh mắt sau lại thực mau chịu trở về, miễn cưỡng làm chấn định. Ngươi nói đúng. Bùi Thiệu lại không lại quản hắn, quay đầu hỏi Bùi Minh. Đường xa, nhị thúc, như thế nào không thấy ta nương? Ngươi nương từ ngươi thượng kinh sau liền đi cảm nghiệp chùa trụ, ngày ngày vì ngươi cầu phúc niệm kinh ngóng trông ngươi bình an. Xem ta, ngươi trở về chuyện lớn như vậy ta đều đã quên gọi người đi thông chi, ta tự mình đi tiếp. Cảm nghiệp chùa ở Kim Lăng vùng ngoại thành, kia chỗ thuốc lá lượn lờ, vãn trung khấu vang, quanh quẩn ở núi rừng gian, kinh khởi chim chóc đổ rào rào bay khỏi. Bùi Thiệu thấy Bùi Lâm Thị khi nàng đang ở đệm hương bồ thượng tụng kinh, nghe được động tĩnh đụng phải trước mặt bàn con, một cái đĩa quan âm tô lăn xuống trên mặt đất, một viên lăn đến người tới chân bên. Thiệu Nhi, Hải Nhi bất hiếu, làm mẫu thân ngày đêm vì ta quan tâm. Bùi Thiệu nhìn phụ nhân hai tấn thấp thoáng hạ đầu bạc, trong mắt thâm dũng. Bùi Lâm Thị nhìn đến Bùi Thiệu trở về không quên tạo thành chữ thập cảm nhớ Bồ Tát ân đức, mới vừa rồi bắt lấy Bùi Thiệu nhìn kỹ, thấy chỉ là thần sắc mệt mỏi không có thương chỗ mới thoáng yên lòng. Bùi Chiêu chuyện đó nhưng xử lý thỏa đáng, ngươi nhị thúc ở cảm nghiệp chùa bên này bày thật nhiều nhân thủ, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, ta tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Không có việc gì, ta đây liền tiếp ngài trở về. Bùi Thiệu trấn an mà chụp Bùi Lâm Thị mu bàn tay, đỡ nàng ra bên ngoài đi. gió đêm rền vang, minh nguyệt cao chiếu. Bùi Thiệu đem người đỡ lên xe ngựa, hướng Bùi phủ chậm rãi chạy tới, dọc theo đường đi tự nhiên không tránh được Bùi Lâm thị một phen truy vấn, hắn liền nhặt không lắm quan trọng cùng nàng giải thích, làm nàng đã hiểu được thời cuộc lại không đến mức quá mức lo lắng. Quả nhiên, ở phụ nhân nghe được Bùi gia bại khi cùng hắn tánh mạng tương cân nhắc, ngược lại đạm nhiên rất nhiều. Dứt lời công phu liền đến Bùi phủ, Bùi Thiệu cùng nàng một đạo đi vào, liền nghe thanh âm từ bên truyền đến nói, tiền tài tóm lại là ngoài thân vật, sinh không mang đến, tử không mang đi. Ngươi cũng vạn đều bình, hiện giờ một nhà bình bình an an cũng đã vậy là đủ rồi. Này đó thời gian nàng tụng kinh niệm Phật cảm xúc không ít, nghe Thiệu Nhi nói được vân đạm phong khinh, chỉ sợ thực tế chưa chắc như hắn lời nói nhẹ nhàng. Phu quân trên đời khi liền nói qua Bùi gia sớm muộn gì tránh không khỏi một ngày này, phàm là thánh thượng có điểm ý niệm, Bùi gia liền, mẫu thân nói chính là, có thể như thế toàn thân mà lui cũng may Hải Nhi mới vừa rồi để qua nữ tử. Bùi Thiệu đạm cười nói, cái kia cái gì Bảo Châu? Bùi Lâm thị có thể nói là nghe Thiệu Nhi nói một đường cô nương này như thế nào, giờ phút này chính là không thấy quá lại cũng cảm thấy hiểu biết thật sự. Tiết Bảo Châu. Bùi Lâm thị gật đầu, như thế nào phát hiện không đến Thiệu Nhi ở nhắc tới nàng kia khi khác thường, kia vẻ tươi cười như xuân phong quất vào mặt, nào vẫn là ban đầu kia người sống chớ gần bộ dáng, bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu cũng bất quá như thế. Không cấm cười nói, nàng chính là ngươi trong lòng cô nương. Bùi Thiệu không làm dậu diếm gật đầu, lần này trở về việc này liền muốn sớm cho kịp để thượng nhật trình. Bùi Lâm thị làm sao nhìn không ra hắn kia tâm tư, làm này ổn nếu bàn thạch người như vậy sốt ruột nàng nhưng thật ra nổi lên vài phần diễn ngược tâm tư. Sau này ngươi cũng không phải là Bùi gia đương gia đại thiếu gia, nhân gia còn sẽ nhìn chúng ngươi. Bảo Châu không phải như vậy nữ tử. Bùi Thiệu nhíu mày. Đối mẫu thân đưa ra như vậy hiểu lầm lời nói làm bộ bất mãn. Bùi Lâm thị giả vờ tức giận, ta này bất quá đánh cái cách khác ngươi liền như vậy giữ gìn, chính là không nói được. Hải Nhi đều không phải là kia ý tứ, Bùi Thiệu vốn muốn giải thích, nhưng đang xem thấy Bùi Lâm thị đáy mắt ý cười khi dừng giọng nói, lộ một tia bất đắc dĩ, mẫu thân, hảo, ta cũng chỉ là vui đùa thôi. Bùi Lâm thị vẫy vẫy tay, hai người đã đi mau đến nàng uyển tử, kia cô nương vài lần cứu giúp ngươi, với ngươi là có lớn lao ân tình, ngươi lại như thế coi trọng, ta như thế nào ngăn trở hai người các ngươi. Ta nhà mẹ đẻ tùy gà chi vật cũng có không ít, tuy so không được Bùi gia phong cảnh, nhưng đến lúc đó làm điểm mua bán nhỏ nuôi sống là không thành vấn đề. Kia cô nương là biện thành nhân sĩ, trong nhà cha mẹ nhưng ở, cho dù xa gà, chúng ta cũng nên lễ nghĩa chu toàn, ta tháng sau tự mình đi một chuyến ngươi cảm thấy như thế nào. Mẫu thân đừng vội, bảo Châu thượng còn có nửa năm phục hiếu kỳ. Bùi Thiệu hơi có chút giở khóc giở cười nói, phục hiếu nhà nàng ai đi? Bảo Châu phụ thân. Kia nàng mẫu thân, Bùi Lâm thị ấn đường nhíu lại. Mẫu thân ở nàng khi còn nhỏ qua đời. Bùi Thiệu đơn giản liền đem tình huống đều nói cái minh bạch. Nhà nàng đại bá làm tới cửa con rể tuyệt lui tới, tiểu thúc không đề cập tới cũng thế. Hiện giờ liền mang theo đệ đệ muội muội sống qua, thuộc hạ có mấy gian tửu lầu, còn tuổi nhỏ liền. Thật phần có đảm đương. Bùi Lâm thị theo hắn kia lời nói ấn đường càng thêm túc được ngay, không cha không mẹ còn có chứa đề muội, nếu là không quan hệ, nàng định cũng sẽ cảm thấy còn tuổi nhỏ khó lường, nhưng thưởng thức là một chuyện thật muốn vào môn lại là mặt khác nói, rốt cuộc là nàng điểm xấu vẫn là, như vậy tang môn tinh ngươi đều dám cưới tiến ra môn. Bùi Thiệu, ngươi là chê ta lão thái bà mệnh trường, khắc bất tử là bãi, nói không chừng sở di Bùi gia biến cố. Chính là bởi vì ngươi cùng nàng liên lụy xui xẻo duyên cớ. Một đạo nghiêm khắc khiển trách thanh sau này phương truyền đến, một thân phúc tự đoàn cẩm lão phu nhân kêu nha hoàn sam đi tới phụ cận, chóp mũi còn hổn hển khí nhi, hiển nhiên là động nổi giận. Tổ mẫu, ngài chớ có càn quấy, Bùi gia sẽ có hôm nay cục diện là Bùi Chiêu có lỗi, cũng là ngươi đem hắn cấp sủng hư, đẩy đến kia phân đi lên. Bùi Thiệu thẳng đinh thân mình trả lời, Bùi lão phu nhân cả đời từ trước đến nay nói một không hai, nơi nào có bị người như vậy chống đối quá, vẫn là tự mình đời cháu, tức giận đến thẳng run, chỉ Bùi Thiệu nửa ngày. Hảo A, trường năng lực, dám như vậy cùng ta nói chuyện, Bùi gia chính là làm hỏng ngươi trong tay đầu, Bùi Chiêu lại như thế nào không đối kia cũng là ngươi thân đệ đệ, hắn cha vẫn là vì ngươi cha chết, ngươi hiện giờ đem hắn đưa đi tông tộc kia chịu trừng, ngươi cũng biết kia thúc bá bối đã sớm đối chính hệ bất mãn, chẳng phải là muốn hắn khổ thân. Bùi Chiêu phạm vào sai, lý nên chịu ra pháp. Bùi Thiệu nhìn như cũ tinh thần đầu cực hảo lão phụ nhân, trong lòng thấp thấp than một tiếng, muốn nói tính tình, hắn kỳ thật là tùy nàng. Bùi gia có thể có này to như vậy gia nghiệp tổ mẫu năm đó công không thể không, hắn rõ ràng là nhất giống nàng, lại là nhất không được sủng ai cái kia, có thể nói buồn cười. Bùi lão phu nhân kêu hắn kia dầu muối không ăn bộ dáng nghẹn một ngụm ác khí, hung hăng nghiến răng nói, ta kêu ngươi chạy nhanh đem Bùi Chiêu làm ra tới, nếu không phải ngươi tự mình bản quyền to, lại đột nhiên mất tích, làm sao phát sinh việc này, hiện giờ ra sai nhi toàn quái đến Chiêu nhi trên người. Lý lẽ này ta không ứng, ta hôm nay liền đem lời nói phóng này, ngươi cần thiết đến đem người cho ta mang về tới. Nàng ra sức chống long đầu quải trượng, trên mặt đất đoá đoá vang lên tới uy hiếp. Thứ khó tòng mệnh. Bùi Thiệu rũ mắt, phục nhìn về phía nàng khi vô bi, vô hỉ. Tôn nhi không phải mất tích, là nhặt về tới một cái mệnh, đến nỗi ngày ấy như thế nào tiết đến hành tung, cảm kích bất quá mấy người. Này phiên Bùi Chiêu đi vào nói không chừng còn có thể thẩm ra người khác tới, ta tổng phải vì ta trên người thương thảo cái cách nói. Ngươi có ý tứ gì? Bùi lão phu nhân nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, chừng lớn mắt thấy. Nhưng thật ra bên cạnh Bùi Lâm thị bỗng chốc nắm chặt hắn tay. Cái gì cảm kích, kia sơn phỉ trói lại. Ngươi chẳng lẽ cùng Bùi Chiêu có quan hệ, hắn lúc trước sở bị thương đau đến bây giờ cũng không khỏi hẳn. Thậm chí ở Bùi Thiệu sau khi trở về, Bùi Lâm thị vẫn lo lắng có khi vừa mở mắt sẽ là chính mình một giấc mộng cảnh. Hiện giờ nghe nói Bùi Thiệu lời nói, lại là cùng Bùi Chiêu xả quan hệ, sao kêu nàng không nóng lòng muốn biết. Bùi Thiệu nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, mang theo một chút trấn an ý vị. Từ đường kia không nói được lời nói dối, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả, thử hỏi tổ mẫu, nếu ngài tôn nhi cố ý mưu hại đương gia lại nên xử trí như thế nào? Bùi lão phu nhân thẳng tắp cùng hắn đối với, đáy lòng lại là lột bột một chút, nàng này tôn nhi tuy không thảo nàng thích, nhưng chưa bao giờ bố trí quá lời nói dối, vẫn đục hai mắt ám sắc quần cuột, bị như vậy thẳng mất mặt chỉ nhìn xem mấp máy môi, đơn giản một nhắm mắt trang ngất đi. Lão phu nhân, tùy hậu nha hoàn bận rộn lo lắng đỡ, muốn đỡ người trở về gối hà. Huyền, Bùi Thiệu liếc, cong khóe miệng. Tổ mẫu tuổi đại xác thật chịu không nổi mấy ngày liền đả kích nên hảo hảo dưỡng mới là. Trình Thanh, ngươi dẫn người đưa lão phu nhân trở về, thỉnh cái đại phu an trí, chớ có đi lại vất vả mà sinh bệnh thân mình. Bùi lão phu nhân phút cuối cùng nghe được lời này, liền cảm giác bên người mềm nha hoàn thay đổi người, bị người dùng thế lực bắt ép đi, lại là phải bị cầm tù, nhất thời lại trang không dưới hung ác mà trừng hướng Bùi Thiệu. Ngươi dám! Đây là tôn nhi một mảnh hiếu tâm, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Bùi Thiệu theo sau lại gọi một tiếng Trình Thanh, bị điểm đến danh cường tráng người trẻ tuổi gật đầu bay nhanh đem người tiễn đi. Bùi Minh ở xa tới thời điểm vừa lúc gặp thoáng qua, nhìn đến mẫu thân không màng dáng vẻ mà mắng chửi, kia đã là khó nghe thật sự, thấy hắn đó là một khối tiện thể mang theo mắng, nhưng xem không xa đứng Bùi Thiệu lại phảng phất giống như không nghe thấy bộ. Dáng che miệng ho khan một tiếng đi qua. Lão phu nhân tới vì Bùi Chiêu cầu tình. Bùi Minh Phương xa từ đường trở về, người là hắn tự mình áp quá khứ, chỉ cần vừa nói nguyên do, những cái đó thúc bá tự nhiên sẽ không bỏ qua cho, rốt cuộc là người một nhà, bị kia lợi hại khiển trách liền đủ làm hắn lột ra, xem như để, sau này cùng kia Bùi Minh đức xa chút, nói vậy cũng phiên không ra bọt sóng tới. Tổ mẫu tuổi tác cao, tìm cái đại phu hầu hạ. Bùi Minh xa niệm tưởng tượng, minh bạch kia ý tứ, không được gật đầu, nên thiếu trộn lẫn thanh tĩnh. Bùi Lâm thị đoán được hai người có việc muốn nói, liền làm Bùi Thiệu không hề tặng, tự mình vào sân. Thật sự toàn không có. Bùi Minh xa ấp úng. Thánh thượng chấp thuận để lại này tòa nhà cùng một chỗ thôn trang đồng ruộng, chờ Bùi Chiêu ra tới, nếu là an phận, cùng tổ mẫu một đạo cũng đủ nghỉ ngơi. Bùi Thiệu trả lời. Hắn cũng muốn sấn cuộc sống này hảo hảo kiểm kê thanh toán, miễn cho giao tiếp làm lỗi, hiện giờ lại xem này tòa đại trạch, từng làm hắn áp lực không thở nổi đồ vật đều đem trở thành qua đi. Vậy còn ngươi? Bùi Minh Sa biết được hắn sớm làm tính toán đem những cái đó tất cả đều chuyển tới mẫu thân danh nghĩa, Bùi Chiêu nhãi danh kia nếu là thông minh chắc chắn hảo hảo hiếu kính, như thế cũng coi như hiểu rõ, xem hắn bộ dáng cũng là không tính toán lại quản. Nhị thúc ở Bình Châu kia chỗ biệt viện liền nhường cho ta bãi, ta muốn đem mẫu thân an trí ở kia. Đãi ta cùng Bảo Châu thành thân sau lại làm tính toán. Ngươi nói ngươi muốn cùng cái nào thành thân? Bùi Minh Sa thình lình nghe thế một tin tức lớn view là phản ứng không kịp. Nhị thúc gặp qua, Bát Bảo Lâu đương ra người, đến lúc đó còn muốn thỉnh nhị thúc vì ta hai chủ hôn. Bùi Thiệu mặt mày chứa ý cười nói, nàng như thế nào là nàng đâu? Giữa nguyên do Bùi Thiệu tự sẽ không cùng hắn nói tỉ mỉ, đơn giản trắng ra nói, lúc ấy sợ nhị thúc cảm thấy không ổn can. Thiệp, mới vừa rồi đối nhị thúc nói dối, kỳ thật ta sớm đối nàng tình căn sâu nặng, lần này xử lý quá sự tình ta phải rời khỏi một đoạn thời gian đi biện thành. Bùi Minh Sa kêu hắn ánh mắt kia nhìn xem có chút cứng họng, hiển nhiên này đại cháu trai là nắm đúng chính mình tâm tính, nếu kia đương khẩu lại nhi nữ tình trường hắn xác thật khó bảo toàn không làm chút cái gì, nhưng gọi người trực tiếp nói như vậy ra tới liền có chút banh không được mặt mũi, thanh âm thấp sơ qua. Ta là như vậy man tàn nhẫn không nói lý người. Bùi Thiệu liền như vậy đứng nhìn thẳng hắn, không mang theo bất luận cái gì ý vị. Khụ hành bãi, nghe nói ở kinh thành cũng là dựa vào nhân gia, ngươi ánh mắt cũng sẽ không kém, muốn ta chủ hôn việc này ta ứng. Bùi Minh Sa tự mình tìm cái dưới bậc thang, cũng cùng hắn một đạo đứng ở trong đình viện xem. Này tòa nhà cửa chịu tải Bùi gia trăm năm cơ nghiệp, bắt đầu từ này, hưng với truyền thừa, cuối cùng còn xem như cái hảo kết. Quả, đối với Bùi gia lên xuống, hắn này vẫn luôn bên ngoài không như vậy thâm thể hội, nhưng thật ra trước kia thường nghe đại ca thần thần thao thao Bùi gia mệnh số. Thịnh cực tất suy đạo lý hắn nhưng thật ra hiểu được, xem Bùi Thiệu mặt sau đều an bài thỏa đáng liền không có chen vào nói. Như vậy nhìn nhìn, hắn lại đột nhiên nhớ tới một cọc. Lúc trước là ta hủy hoại ngươi cùng Tô Ôn tình duyên, ngươi không ở khí, còn có Tô gia người truyền tin lại đây, nói vậy vẫn là đối với ngươi, nhưng ngươi muốn cưới Tiết Bảo Châu này, Tô Ôn là Bùi Chiêu thích người, nhị thúc hẳn là biết được, ta cũng không cùng Bùi Chiêu tranh là làm, nhưng hắn lại không muốn làm Bùi Chiêu biết được Tiết Bảo Châu tồn tại, là một đinh điểm đều không thể chịu đựng tư dục chiếm hữu.